Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là lấy giết để chặn giết. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là trong thần mộ thì Lâm Phong đã được thừa kế cả một cái gọi là tinh không bí cảnh khổng lồ, và hắn còn được gọi là sự hỗ trợ của Ngưu Yêu. Tuy nhiên thì Lão Ngưu không thể trợ giúp hắn khi ở ngoài, mà chỉ có thể trợ giúp hắn khi hắn tiến vào bên trong cái bí cảnh đó mà thôi. Mà trên bên trong bí cảnh đó còn rất nhiều cao thủ, tuy nhiên thì bọn họ cũng không đồng ý gọi là hỗ trợ hay trợ giúp gì cho Lâm Phong cả. Và Lâm Phong phải chứng minh là hắn có đủ thực lực để cho bọn họ nghe theo, thì điều đó mới xảy ra. Và cũng ở phần trước thì chúng ta đã biết Lâm Phong trở về Thánh Thành Trung Châu, thì ở đây đã có hai cái thế lực cát cứ nổi lên. Một cái thế lực mới là một cái hoàng triều mới được thành lập trong thời gian ngắn, nhưng đã có thực lực mạnh mẽ bởi vì bọn họ có thánh vương xuất hiện. Ngoài ra thì thế lực của Già Nam Phật tộc cũng nổi lên như một thế lực đối chọi với thế lực kia. Và Lâm Phong thì lại muốn đem trả cái thiên trạch cổ thụ ở trong cơ thể mình, mặc dù thời gian trăm năm thì còn rất lâu mới đến. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Thần Mộc Cốc ẩn sâu trong núi rừng, giống như thế ngoại đảo nguyên vậy. Người bình thường khó có thể tìm được nơi này, càng không nói đến có thể bước vào trong Thần Mộc Cốc để tu luyện. Nhưng mà hôm nay trong Thần Mộc Cốc, tại vùng đất sinh ra thiên trạch cổ thụ, có rất nhiều người tu luyện. Bọn họ mượn cổ thụ để cảm ngộ lực lượng pháp tắc, thần sắc hưng phấn dị thường. Không nghĩ tới dưới hạ giới cũng có loại địa phương tốt như vậy. Nếu ta biết sớm mà nói thì đã hạ giới sớm hơn một chút, chiếm nơi này làm của mình. Chỉ thấy một thanh niên nam tử đang chìm trong cảm ngộ, lực lượng pháp tắc nồng đậm lượn lở quanh thân hắn, chợt hắn lộ ra một chút ý cười. Bọn họ chính là một cỗ thế lực tại Cửu Tiêu Thiên Đình, sau khi thông qua thông đạo băng toái xuống hạ giới, có người trong thế lực của bọn họ đã phát hiện ra địa phương này, lập tức phái cường giả đến để chiếm lấy phương này. Thanh niên này chính là một người tới đây tu luyện và cảm ngộ. Cửu Tiêu Thiên Đình quá lớn, mênh mông vô tận. Hạ giới lại phân chia 9 khối đại lục, đương nhiên là có rất nhiều bảo địa. Huyết hải bộ tộc chúng ta có thể phát hiện ra nơi này cũng là nhờ vận khí. Lúc này có một người mỉm cười đáp lại, đúng là vận khí của họ rất tốt, ít nhất thì đối với mấy thanh niên hậu bối của bọn họ có sự trọng dụng trong tu luyện. Không biết dung nhập thứ này vào huyết mạch của ta thì sẽ thế nào? Lúc này chỉ thấy một thanh niên nở nụ cười, hắn lập tức duỗi tay đánh ra một chảo, nhất thời bỏ thiên trạch cổ thụ vào trong miệng một ngụm nuốt vào, trên mặt lộ ra chút cười tà. Dừng tay. Đúng lúc này chỉ thấy một đạo âm thanh phẫn nộ truyền ra, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ hư không hạ xuống. Ánh mắt băng lãnh của người này nhìn chằm chằm vào thanh niên kia mà nói. Thiên trạch cổ thụ chính là bảo vật hiếm thấy, rất khó tìm được, có thể tạo phúc cho hậu nhân. Dù bị các ngươi khống chế, nhưng các ngươi cần gì phải làm như vậy? Thanh niên kia nhìn lão giả trong hư không, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang huyết sắc chói mắt. Lão gia hỏa, đừng có ở nơi này đánh rắm, ngươi thì tính là cái gì mà cũng dám nói thế trước mặt ta. Cháu gái kia của ngươi có chút ngon lành, ngươi có muốn đêm nay ta cùng nàng thoải mái một phen không? Thanh niên lạnh lùng nhìn vào hư không, khiến thân sắc lão giả cứng đờ, hắn tức giận đến run rẩy cả người. Nghiệp chướng! Nội tâm của lão giả vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn không dám nói tiếp. Huyết hải bộ tộc này chính là một đám tà tu có phịch lực phi thường đáng sợ, thế lực của bọn họ vô cùng khổng lồ, có được cả cường giả thánh cảnh. Sau khi phát hiện ra thần mộc cốc này thì liền xuất động cường giả đến trấn áp, chiếm cứ thành địa phương để bồi dưỡng thế hệ thanh niên cho huyết hải tộc. Bọn họ không hề động đến người của thần mộc cốc, nhưng mà cường giả của thần mộc cốc lại giống như nô lệ của họ, để bọn họ tùy ý làm bậy. Giờ phút này trong thần mộc cốc có một vị thanh niên bước tới, lúc đi vào thần sắc người này nhíu lại, thần niệm quán bao phủ khắp thiên địa. Hắn cảm giác được nơi này có chút dị thường, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Cửu Tiêu chấn động lại lan rộng đến thế này, ngay cả địa phương bí mật như thần mộc cốc cũng không thể tránh được. Thân hình Lâm Phong khẽ động, hắn bước ra, thân thể lập tức xuất hiện trên hư không của vùng đất, sinh ra thiên trạch cổ thụ. Dường như cảm ứng được cái gì, ánh mắt lão nhân bảo vệ thiên trạch cổ thụ chuyển qua, dừng lại trên người Lâm Phong, đột nhiên thần sắc ngưng lại, là hắn. Lão nhân ra nhìn thấy Lâm Phong, ngày xưa người này để lại cho hắn ấn tượng vô cùng khắc sâu, và thiên trạch cổ thụ đặc thù kia cũng bởi vì lời nói cuồng vọng là trăm năm sau ta sẽ làm vương tại Thanh Tiêu. Lão nhân ra, Lâm Phong hô lên, khiến thần sắc lão giả ngưng lại. Ý thức của Lâm Phong bình thường không nhìn rõ tu vi, lại xưng hô hắn là lão nhân ra mà không phải là tiền bối. Đây là có chuyện gì? Lâm Phong hỏi. Ngươi là người phương nào? Lúc này phía dưới thanh niên kia ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong lạnh lùng hỏi. Mấy thanh niên xuất hiện trong này phần lớn đều có tu vi võ hoàng cảnh, dù sao thiên trạch cổ thụ đối với cường giả võ hoàng có tác dụng lớn nhất. Lâm Phong không thèm nhìn hắn mà chỉ nhìn lão nhân. Ai, tiểu tiêu náo động, thần mộc cốc chúng ta cũng không thể may mắn thoát khỏi. Những người này là cường giả có huyết hải bộ tộc trên thượng giới. Sau khi bọn họ phát hiện ra nơi này, liền phái cường giả xuống trấn áp chiếm làm của riêng. Toàn bộ người phản kháng đều bị tru sát. Vì bảo hộ thiên trạch cổ thụ, ta không thể không ủy khuất cầu toàn. Lão nhân truyền âm với Lâm Phong. Chắc hẳn người tới là muốn trả lại thiên trạch cổ thụ. Nếu như vậy thì hãy rời đi. Thiên trạch cổ thụ kia đã ở trên người ngươi, thì coi như nó thuộc về ngươi. Huyết hải tộc ư? Lâm Phong nhíu mày. Thế lực tại Cửu Tiêu Thiên Đình vô cùng vô tận, không biết có bao nhiêu thế lực. Tất cả đều có cường giả thánh cảnh tọa chấn, cũng khó trách thần mộc cốc không thể thừa nhận. Toàn bộ các người mau cút đi. Lúc này đột nhiên một đạo âm thanh như thiên lôi vang lên, khiến hư không run rẩy, thiên địa rung chuyển. Toàn bộ người đang tu luyện nơi này đều ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong, trong mắt rất nhiều người đều hiện lên lãnh mang. Người này quá làm càn, ngay cả ánh mắt lão giả kia cũng ngừng lại, kiểu gia hỏa này thật cuồng vọng. Nơi đây không nên ở lâu, ngươi đi mau đi. Lão nhân lại chuyển âm với Lâm Phong. Tuy hắn xem trọng tiền đồ của Lâm Phong, nhưng dù sao thời gian Lâm Phong tu luyện còn quá ngắn, căn bản không cách nào chống lại được huyết hải bộ tộc. Người muốn chết. Chỉ thấy ánh mắt thanh niên phía dưới Lâm Phong quét về phía hắn, phát ra thành uy hiếp lạnh như băng. Ánh mắt lạnh lùng của Lâm Phong nhìn thoáng qua thanh niên kia, ý niệm vừa động. Trong khoảnh khắc một tiếng vang nhỏ chuyển ra, thân thể thanh niên kia trực tiếp tiêu tán trong quang hoa kim sắc, giống như bị xé thành vô số mảnh nhỏ. Trong phút chốc hắn lập tức bị nhiễu sát. Ê! Đám người phía dưới nhìn thấy một màn này, hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng người này làm càn nhưng thực lực hắn rất khủng bố. Đều muốn chết cả sao? Lâm Phong quát lạnh một tiếng. Trong khoảnh khắc toàn bộ thiên địa giống như bị một cỗ lực lượng tử vong vô hình bao phủ. Giống như chỉ cần một ý niệm của Lâm Phong thì có thể khiến phiến thiên địa này hóa thành tịch diệt chi địa. Ông! Một tiếng giống giận truyền đến, lúc này chỉ thấy vài vị cường giả đế cấp lao tới, thân sắc lạnh lùng như băng. Ánh mắt những người này nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, trong lòng phóng thích sát ý vô tận. Xem ra, các người thực sự muốn chết. Lâm Phong quay đầu lại, đồng tử đảo qua mấy người vừa tới, cả người bọn họ lập tức cứng đờ, toàn thân hóa thành tử khí, thân thể rơi xuống lịch bịch lộp bộp, tất cả đều tử vong vô cùng quỷ dị. Cái này, đám người phía dưới nhìn thấy một màn này lập tức ngây dại ra. Lão già kia cũng ngây dại, đây chính là cường giả đế cảnh mà cứ như thế bị giết chết trong nháy mắt. Trải qua chục năm thời gian, không nghĩ thiên địa lại có nhiều biến hóa như vậy. Trong lòng Lâm Phong cảm thán, sát khí trên người hắn thổi quét qua hư không, toàn bộ phiến thiên địa này giống như hóa thành thế giới tử vong. Lão nhân gia, nơi này còn có người của ngươi không? Lâm Phong hỏi. Giờ phút này thân sắc lão già kia vẫn còn ngây dại. Không có, lão già lắc đầu, hắn nhìn Lâm Phong mà tâm thần chấn động. Tốt lắm, vậy thì giết. Tâm niệm của Lâm Phong chợt động, toàn bộ những người này đều bị tử vong quấn quanh, sắc mặt từng người hóa thành tro tàn, tất cả đều bị miễu sát. Nhìn thấy một màn này, trái tim lão giả chợt nhảy lên. Thật mạnh, thanh niên này đã trưởng thành tới hoàn cảnh bực này rồi sao? Nhưng đây là cảnh giới gì? Ta không thể làm được đến loại trình độ này, trong lòng lão giả thầm nghĩ. Lâm Phong có thể làm được chuyện này có nghĩa là hắn đã cường đại hơn so với bản thân mình. Nghĩ đến đây đột nhiên lòng hắn nhất lên sóng to gió lớn. Này đây, có người của ngươi sao? Lâm Phong chỉ về hướng xa hỏi lão giả. Có. Lão giả lập tức đáp lại một tiếng, dường như hắn sợ Lâm Phong dùng một ý niệm trực tiếp giết sạch toàn bộ mọi người, bởi vì thực lực của Lâm Phong rất đáng sợ. Ân. Lâm Phong khẽ gật đầu, chỉ thấy hắn vung thủ trưởng, nhất thời một gốc cổ thụ xuất hiện giữa hư không. Rõ ràng đây chính là một gốc thiên trạch thần mộc. Ta giữ lời hứa trước đây, trở lại để trả thiên trạch cổ thụ cho thần mộc cốc, Lâm Phong nói với lão nhân. 100 năm sau, ta sẽ thành vương của Thanh Tiêu. Ngày hôm nay còn chưa tới 100 năm thời gian, xem ra người đã có thể trở thành vương của Thanh Tiêu. Đây là đệ nhất thần tích trong cuộc đời ta, lão giả hít sâu nói. Chỉ là huyết hải bộ tộc này cũng có cường giả thánh cảnh, lần trước có một thánh vương đến quét ngang hết thảy, người nào thuận hắn thì được xếp sống, kẻ nào chống lại sẽ bị hắn tru sát. Gặp loạn thế, chỉ có thể lấy thiết huyết chi tâm, lấy giết chặn giết thôi, Lâm Phong bình tĩnh nói. Nhưng lời nói bá đạo cũng khiến tâm thần lão nhân run rẩy. Khó trách đối phương có thể đạt tới thành tựu như vậy. Ý khái của người này, hắn không thể sánh bằng. Ngày xưa ta được lão nhân gia quan tâm, đạt được thần mộc. Hôm nay ta tới trả lại thần mộc cũng tiện tay giúp ngươi một hồi, chúng ta đi. Lâm Phong nhàn nhạt nói rồi lập tức mang theo lão nhân phóng về phương xa. Nhìn thấy từng đạo thân ảnh tỏa ra sát khí mãnh liệt vọt tới, ý niệm của Lâm Phong khẽ động, bọn họ lập tức bị nhiễu sát, không người nào có thể tới gần Lâm Phong. Rất nhanh người của huyết hải bộ tộc bị Lâm Phong giết sạch, một người cũng không lưu. Cường giả của thần mộc bộ tộc hội tụ cùng một chỗ, khi họ thấy Lâm Phong liền vô cùng rung động. Lúc này cho dù là võ hoàng hay cường giả đế cảnh trước mặt hắn đều vô cùng nhỏ bé, thậm chí tư cách để hắn xuất thủ cũng không có. Ngưu tiền bối, ta còn có chút sự tình cần phải làm, có thể để vài tôn yêu thánh thay ta trấn thủ nơi này một đoạn thời gian. Người chu sát huyết hải bộ tộc có được không? Giờ phút này Lâm Phong trực tiếp lấy thần niệm trao đổi với lão Ngưu ở trong thế giới tinh không. Tốt, dù sao ngươi cũng có thể khiến bọn chúng làm việc, lão Ngưu đáp lại một tiếng. Một lát sau trong hư không nhiều ra 9 cái đại yêu thánh, đây rõ ràng chính là 9 tôn yêu thánh tiểu thành kia. Oanh! Một cỗ khí tức cường đại tập trung lên người Lâm Phong, chính là tôn yêu thánh bị Lâm Phong đánh bị thương. Lâm Phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái cười nói, ta biết các người không phục, chỉ là ta muốn các người thay ta trấn thủ nơi này một đoạn thời gian, nếu có cơ hội ta sẽ trả tự do cho các ngươi. Trong lòng mấy tôn yêu thánh kia run lên, trả tự do cho bọn họ ư? Người nói thật sao? Chỉ thấy một tôn yêu thánh nói, ta là chủ nhân, tự nhiên nói thực, đương nhiên trước tiên ta còn việc cần các ngươi làm. Lâm Phong lại nói, rồi nhìn về phía lão giả. Lão nhân ra, bọn họ sẽ trấn thủ nơi này, ta đi trước đây, cáo từ. Dứt lời chỉ thấy thân hình hắn lóe lên rồi biến mất, chỉ lưu lại lão nhân kia ngây ngốc đứng đó, trong lòng lão vẫn đang không ngừng rung động, không có cách nào kiềm chế được. Hôm nay, ở Thánh Thành Trung Châu có vô số cường giả hội tụ, Trung Châu thịnh điển, Thiên Võ Hoàng Triều triệu tập và hội tụ các thế lực Thánh Thành Trung Châu vào một chỗ, nhìn xem thanh niên thế hệ này của các thế lực đã đạt tới tu vi cảnh giới thế nào. Đối với thịnh điển này mà nói thì dường như nó đã trở thành thịnh điển của toàn bộ Thánh Thành Trung Châu, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được, đây là Thiên Võ Hoàng Triều muốn hiệu lệnh thiên hạ, khiến các thế lực tại Thánh Thành Trung Châu đến triều bái. Bởi vì Thiên Võ Thánh Nhân truyền lời, trong thịnh điển lần này, người biểu hiện kiệt xuất sẽ có cơ hội trở thành thánh đồ, đệ tử của Thánh Nhân. Tin tức đài truyền ra, lập tức dẫn phát một hồi bạo động. Dù sao hôm nay có rất nhiều thế lực muốn đặt quan hệ với Thiên Võ Hoàng Triều, mặc dù những thế lực lớn tại Thánh Thành Trung Châu cũng là như thế. Nếu môn nhân của họ có cơ hội trở thành đệ tử của Thánh Nhân, thì tất cả họ đều nguyện ý để môn nhân của mình bái nhập Thiên Võ Hoàng Triều. Giờ phút này một diễn võ trường khổng lồ kéo dài vài dặm xuất hiện, vô số cường giả xuất hiện phía bắc của diễn võ trường để quan sát, cường giả của Hoàng Triều cũng chia bậc thang mà ngồi, lấy tư thái cao cao tại thượng quan sát chúng sinh. Hướng phía nam chỉ có Thiên Võ Hoàng Triều xuất hiện, nơi này có một hàng tăng nhân Phật môn, thần sắc của bọn họ vô cùng trang nghiêm, ẩn ước rằng co với Thiên Võ Hoàng Triều, đó là người của Già Nam Thánh Triều. Hôm nay tại Thánh Thành Trung Châu này cũng chỉ có bọn họ mới có thể đối kháng với Thiên Võ Hoàng Triều, còn các thế lực khác phân bố tại các địa phương xung quanh, trong đó Nhân Hoàng Cung và Tứ Đại Học Viện vẫn chiếm ưu thế trong các thế lực. Tuy nói Tứ Đại Học Viện đã suy yếu đi không ít, nhưng dù sao bọn họ có nội tình được tích lũy qua vô số năm, trong thế lực của họ cũng tồn tại cường giả đỉnh cấp, bọn họ vẫn là một trong thế lực mạnh nhất của Thánh Thành Trung Châu. Tuy nhiên, ngày hôm nay cổ thánh tộc chỉ còn là những thế lực nhỏ bé. Trong số những cổ thánh tộc này chỉ có Ngân tộc là còn chút nội tình, bọn họ chính là thánh tộc ngày xưa đã thoát khỏi tay Lâm Phong. Những gia tộc khác sau này dần quật khởi, nhưng địa vị của họ cũng không hiển hách bằng Tứ Đại Học Viện. Phía dưới bậc thang còn có rất nhiều người đứng, bọn họ nhìn thấy các thế lực tại Thánh Thành Trung Châu phân bố mà trong lòng cảm thấy thổn thức. Không ai có thể nghĩ tới, chỉ qua thời gian vài chục năm ngắn ngủi mà thế cục lại biến hóa nhanh như vậy. Tứ Đại Học Viện tại Thánh Thành Trung Châu đã từng là thế lực mạnh nhất, phong quang vô hạn, nhưng hiện tại dường như Tứ Đại Học Viện cũng trở thành thế lực nằm nền cho thế cục hiện tại. Lúc này 8 đại lão tổ của Chiến Vương Học Viện trong Tứ Đại Học Viện cũng tự mình tới. Trước kia bọn họ ít khi lộ diện, nhưng từ khi Cửu Tiêu náo động, thế cục đã không còn bình tĩnh, bọn họ cũng từ bên ngoài trở về học viện. Hôm nay thời đại thay đổi, lần này Thiên Võ Hoàng Triều lại tổ chức thịnh điển, bọn họ cũng phải nể tình. Người của Thiên Đài và Chiến Vương Học Viện ngồi cùng một chỗ, dù sao ngày xưa bởi vì Lâm Phong mà quan hệ giữa Chiến Vương Học Viện và Thiên Đài hữu hảo. Hai người Mộc Trần và Vũ Hoàng ngồi cùng một vị trí với 8 lão tổ của Chiến Vương Học Viện. Hai người họ đứng ở hai bên, mà bên cạnh là Thí Thiên Lão Tổ và Huyền Thiên Lão Tổ. Hai vị này quan hệ khá tốt với Lâm Phong. Mộc Trần, các đệ tử thân truyền của Thiên Đài còn chưa về sao? Thí Thiên Lão Tổ hỏi Mộc Trần một tiếng. Tuy rằng thực lực Mộc Trần cùng Vũ Hoàng không mạnh, nhưng hắn lại biết rõ, hai gia hỏa này bồi dưỡng ra một đám đệ tử thân truyền đều là yêu nghiệt. Càng chưa nhắc tới Lâm Phong, ngày xưa chính mắt hắn thấy Lâm Phong lấy tư thái vô cùng cường ngạo mà trưởng thành. Ngoài trừ Lâm Phong ra, Hầu Thanh Lâm, Như Tà cũng đều là nhân vật cấp yêu nghiệt, còn có Thiên Si nữa, thật là đáng tiếc. Không có, hôm nay toàn bộ Cửu Tiêu rung động, ta cũng không biết bọn chúng ở đâu. Trong lòng một lần có chút tưởng niệm. Ở bên này thiên đài cũng gặp phải dung chuyển như thế, sao người không thông chi cho đệ tử? Chí Thiên Lão Tổ cười khổ nói. Bọn chúng đều tự mình tu luyện, tất cả đều có võ lộ, võ đạo chi lộ của riêng mình, sao ta có thể quấy rầy chúng chứ? Mộc Trần lắc đầu. Lão Tổ, người có tin tức của Lâm Phong không? Không có, gia hỏa này mất tích lâu thật, Chí Thiên Lão Tổ nói. Nghe nói hiện tại các thần điện còn đang đuổi giết hắn. Giờ phút này Chu Thiên Lão Tổ nhàn nhạt nói, khiến tâm thần của Mộc Trần và Vũ Hoàng trở nên căng thẳng. Lão Tổ, Mộc Trần lộ ra thần sắc nghi hoặc. Người còn không biết sao, nghe nói chư thần điện tại Cửu Tiêu đang đuổi giết Lâm Phong, nghe đồn bọn họ không tiếc mọi thứ nguyện tru sát Lâm Phong, chỉ sợ... Chu Thiên Lão Tổ nhàn nhạt nói khiến cả người Mộc Trần và Mũ Hoàng có cảm giác khẩn trương, hai người đều rất lo lắng, nhưng thân truyền đệ tử này cũng giống như hài tử của họ vậy, mỗi người đều là người thân của họ, nghe được tin tức Lâm Phong gặp nguy hiểm, sao họ có thể không khẩn trương? Chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, Chu Thiên Lão Tổ bình tĩnh nói. Đủ rồi. Âm thanh của Thí Thiên Lão Tổ có chút hờn giận. Lâm Phong được vận mệnh thần điện che chở, hắn sẽ không có chuyện gì. Mộc Trần, thân truyền đệ tử thiên đài các ngươi còn không có ở đây. Vậy thịnh điển hôm nay, thiên đài các ngươi còn có thể xuất chiến sao? Chu Thiên Lão Tổ không hề đề cập đến việc của Lâm Phong, hắn chỉ hỏi Mộc Trần một câu, dường như là trong âm thanh mang theo ý khinh thường nhàn nhạt. Có một người, hy vọng hắn sẽ không làm ta thất vọng. Dường như Mộc Trần cũng cảm giác được nghĩ khí của đối phương, hắn có chút giận, nhưng dù sao đối phương cũng là nhân vật cấp lão tổ, bản thân hắn hiểu được vì sao là mấy vị lão tổ này ngồi chung một chỗ với hắn, chẳng qua là bởi vì ngày xưa, Lâm Phong tỏa ra quang mang vô hạn, nếu không có Lâm Phong thì chỉ sợ mấy vị lão tổ này cũng không để ý tới hắn. Thật không, thiên đài ngoại trừ vài cái thân truyền đệ tử kia, thì ngày hôm nay hậu bối của các ngươi không phải đều làm phản sao, thiên đài còn có thể xuất ra nhân vật đủ sức chống lại những thế lực khác ư? Chu Thiên Lão Tổ dùng ngữ khí quái dị hỏi. Thiên đài ta không thiếu những đệ tử vĩ đại. Mặc dù Mộc Trần không muốn tranh cãi cùng người khác, nhưng khó tránh khỏi có chút tính tình, hiển nhiên âm thanh lộ ra ý không vui. Ta mỏi mắt mong chờ. Chu Thiên Lão Tổ cũng chỉ nở nụ cười không có nhiều lời. Tâm của Thí Thiên Lão Tổ sáng như gương, trong lòng không có ý gì. Hắn không nghĩ tới Chu Thiên Lão Tổ này lại bởi vì chút chuyện nhỏ lúc trước mà tạo thành khúc mắc trong lòng. Xét đến thì thật là nhỏ mọn. Hắn còn tưởng rằng lúc trước Lâm Phong buông xuống thành kiến, vậy mà mấy gia hỏa này có thể nhanh chóng quên đi điểm này. Chỉ là tại thời điểm uy danh của Lâm Phong chuyển tới, Chu Thiên Lão Tổ không có biểu hiện gì, nhưng dường như ngày hôm nay hắn lại thay đổi rồi. Lúc này một ánh mắt băng lãnh dừng trên người Chu Thiên Lão Tổ khiến thần sắc hắn ngưng lại, đôi mắt chuyển qua một phương. Hắn chỉ thấy từng đạo ánh mắt lạnh như băng tiếp tục quét lên người mình. Vài người thật là lợi hại, bọn họ là người của thiên đài sao? Thần sắc của Chu Thiên Lão Tổ ngưng trọng hỏi. Mộc Trần, bọn họ là người phương nào? Tự nhiên là người thiên đài ta, Mộc Trần lạnh lùng trả lời, khiến thần sắc Chu Thiên Lão Tổ trầm xuống. Hắn lập tức cười lạnh, lại vẫn có giúp đỡ. Giờ phút này trên bầu trời phong vân cuốn động, có một thanh niên đứng trên tầng mây, trong thần sắc hiện lên một đạo quang mang lạnh lẽo. Trong lòng hắn thầm nghĩ Chu Thiên này rất kỳ cục, hôm nay căn bản Lâm Phong đã không cùng một tầng thứ với những nhân vật tại Thánh Thành Trung Châu này. Ý niệm của hắn chợt động, mọi việc ở phía dưới đều không tránh thoát khỏi ánh mắt của hắn. Tất nhiên Chu Thiên Lão Tổ đối thoại với Sư Tôn, hắn đều nhìn ở trong mắt. Nhiều năm như vậy không thấy Sư Tôn, chắc hẳn là người khó có thời khắc được thanh nhàn. Lần này ta trở về sẽ hảo hảo bồi tiếp Sư Tôn tâm sự. Lâm Phong lộ ra chút ý cười rồi lập tức bước ra, thân ảnh biến mất tại chỗ. Tất nhiên là Mộc Trần và Vũ Hoàng không biết được Lâm Phong đã tới, đôi mắt của bọn họ nhìn về phương hướng khán đài của Thiên Võ Hoàng Triều, bọn họ thấy nơi này có một hàng cường giả khoác hàng bào đang tiến lên bậc thang, uy phong hiển hách. Tại phía sau bọn họ có một hàng thanh niên đi theo, trong đó có mấy người, ngày xưa chính là đệ tử của thiên đài. Cái đám hỗn đản này, âm thanh của Mộc Trần lộ ra vài phần lãnh ý. Hôm nay các thế lực tại Thánh Thành Trung Châu cũng không ngăn cản hậu bối bái nhập vào Thiên Võ Hoàng Triều, nhưng nếu không được trưởng bối cho phép mà tự mình làm thế, thì chính là hành động phản nghịch. Lão sư, sao người vẫn dễ dàng tức giận như thế? Đột nhiên phía sau truyền đến một đạo âm thanh, khiến cho cả người Mộc Trần cứng đờ. Lão sư, âm thanh này rất quen thuộc, Mộc Trần chỉ cảm thấy trái tim khẽ run rẩy, thân thể lập tức xoay chuyển qua. Lúc này hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh thanh niên trẻ tuổi, trên mặt mang theo nét cười. Ánh mắt người này trong suốt, đó là vẻ vô cùng chân thật. Nụ cười thuần phát vô tà của hắn làm cho người khác nhìn vào có cảm giác như cây đón gió xuân. Oanh! Thân thể Mộc Trần bởi vì kích động mà run lên. Vừa rồi hắn còn lo lắng cho Lâm Phong, vậy mà hiện giờ Lâm Phong lại xuất hiện trước mặt hắn. Vũ Hoàng cũng xoay người nhìn lại, thân thể rung động. Lâm Phong, hắn đã trở lại. Chỉ thấy nụ cười trên mặt Lâm Phong càng phát ra nồng đậm mà nói: Lão sư, trên mặt ta có cái gì sao? Mộc Trần và Vũ Hoàng đều hít vào một hơi thật sâu, trên mặt Mộc Trần lập tức lộ ra ý cười sáng lạn. Ở trong nháy mắt dường như hắn đã trẻ lại không ít. Đệ tử của hắn thì cả có thiên phú tốt nhất đã trở lại. Hắn còn nhớ rõ, thế tử Kính Hiểu Nguyệt từng kể lại cho hắn về cảnh tượng rung động khi Lâm Phong cứu bọn họ ở Thần Tiêu Đại Lục. Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy đoạn hình ảnh kia, hắn lại có cảm giác cuộc đời này sống không uổng. Và sự tình trào dâng nhiệt huyết kia hắn cũng không dám nghĩ đến. Mộc Trần là sư phụ của ta. Ý Thiên Lão Tổ cũng sửng sốt, lập tức nở nụ cười. Lâm Phong sao có thể xảy ra chuyện dễ dàng được, hắn không phải đã trở lại sao? Lúc này chỉ có ánh mắt của Chu Thiên Lão Tổ là ngưng lại, dường như hắn không muốn nhìn thấy Lâm Phong trở về. Trở về là tốt, trở về là tốt rồi. Tâm tình kích động của Mộc Trần dần bình ổn lại, lập tức cùng Vũ Hoàng tách ra, nhường vị trí trung tâm. Tiểu Phong, tới đây ngồi. Được. Lâm Phong nở nụ cười, hắn đến ngồi giữa Mộc Trần và Vũ Hoàng, gật đầu với Chí Thiên Lão Tổ và Huyền Thiên Lão Tổ. Hai vị Lão Tổ vẫn tốt chứ? Cũng đã già rồi, chúng ta có thể nhìn thấy ngươi trở về, thật sự cao hứng. Chí Thiên Lão Tổ nở nụ cười. Ngươi vừa đi, đã là thời gian vài chục năm, lâu thật. Bởi vì có chút sự tình trì hoãn nên không thể trở về. Sau khi ta xử lý xong một sự kiện liền chạy tới nơi này, hỏi thăm sức khỏe của lão sư ta và các vị lão tổ. Lâm Phong cười đáp. Hỏi thăm sức khỏe lão tổ là giả, nhưng quay lại nhìn lão sư ngươi là thật. Ý Thiên Lão Tổ mỉm cười. Hiển nhiên cảm tình giữa Lâm Phong cùng Mộc Trần Vũ Hoàng không phải là hắn có thể so sánh. Có lẽ những sự tình bọn họ cùng trải qua xa xa nhiều hơn so với hắn. Tiểu Phong, mấy năm nay ở bên ngoài vẫn tốt chứ? Vũ Hoàng mở miệng hỏi. Có một chút khúc chiết nhưng không phải vấn đề gì lớn. Tiểu tử không phải vẫn tốt đây sao? Lâm Phong cười nói. Nhưng mà thật ra những năm gần đây, lão sư quản lý thiên đài hẳn là vô cùng vất vả. Lâm Phong vừa tới phát hiện quả thực Mộc Trần và Vũ Hoàng rất khó khăn, giống như Chu Thiên Lão Tổ kia cũng không cấp cho sư tôn sắc mặt tốt. Chẳng qua lúc này khi anh đến, Chu Thiên Lão Tổ kia cũng phải ngậm miệng lại. Phụ thân. Ở giờ phút này một đạo âm thanh chuyển đến, Lâm Phong chỉ thấy một cô gái khoảng 15-16 tuổi đi tới bên cạnh Mộc Trần, có chút tò mò đánh giá hắn. Đây là... Thần sắc của Lâm Phong ngưng lại, lập tức nhìn về phía sư tôn Mộc Trần, trong đôi mắt hiện lên quang mang quái dị. Lâm Phong, đây là nữ nhi của ta và Hiểu Nguyệt, tên là Linh Nhi. Mộc Trần cười nói với Lâm Phong. Linh Nhi, hắn là người mà ta thường nói với con. Tiểu Phong, đây là lần đầu tiên con thấy hắn. Mộc Trần sờ đầu của Linh Nhi. Nghe được lời nói của Mộc Trần, đôi mắt Lâm Phong hiện lên một đạo tinh mang, lập tức hắn lộ ra chút ý cười. Không ngờ là lão sư đã có con gái. Nghe được tin tức này, trong lòng hắn vô cùng cao hứng. Lâm Phong ca ca, hai mắt của Linh Nhi chớp động, có chút giống với mẫu thân Kinh Hiểu Nguyệt của nàng, phi thường xinh đẹp. Linh Nhi, tới đây. Lâm Phong nở nụ cười. Linh Nhi liếc mắt nhìn phụ thân, sau đó đi tới bên người Lâm Phong, thè lưỡi với hắn, vô cùng nghịch ngợm nói. Cha ta nói ngươi là đệ tử có thiên phú cao nhất của hắn, vậy hiện tại ngươi đã đạt tới cảnh giới gì? Khẳng định là lợi hại hơn so với ngươi. Lâm Phong nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ của Linh Nhi, sau đó liền kéo Linh Nhi tới bên người, nhéo khuôn mặt của nàng, nói với Mộc Trần ở bên cạnh. Lão sư, chuyện lớn như vậy mà ngươi cũng không nói cho ta biết. Ngươi ở bên ngoài rất bận rộn, ta không cần phải chuyện gì cũng làm phiền ngươi chứ. Mộc Trần nói, đây mà là chuyện nhỏ sao? Lâm Phong không biết phải nói gì, trong lòng hắn có chút buồn bực. Linh Nhi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Linh Nhi liếc mắt nhìn Lâm Phong. Ta cũng 15 tuổi rồi, vì sao ta lại cảm thấy Lâm Phong ca ca ngươi coi ta như tiểu hài vậy? Chẳng lẽ ngươi không phải là tiểu hài sao? Lâm Phong nháy mắt, lập tức nở nụ cười, mọi người đều im lặng. Đột nhiên lúc này có một đạo âm thanh từ xa cuồn cuộn truyền tới, trong khoảnh khắc không gian ồn ào trở nên vô cùng yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều chuyển qua, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía khán đài của Thiên Võ Hoàng Triều. Thì thấy nơi này có một người tiến lên phía trước, ý bảo tất cả mọi người im lặng. Hôm nay, Thiên Võ Hoàng Triều ta triệu tập chư vị đến đây, tổ chức Trung Châu Thịnh Điển, muốn tụ tập khí thức võ đạo vào Thánh Thành Trung Châu. Ngày xưa Thánh Thành Trung Châu có Hoàng Bảng Vấn Đạo cùng Đế Bảng Chi Tranh, nhưng từ nay về sau cả hai sẽ không còn tồn tại. Bắt đầu từ nay Thiên Võ Hoàng Triều ta tổ chức Trung Châu Thịnh Điển, người đạt tới các cảnh giới Vũ Hoàng rồi Đế Cảnh đều có thể tới tham dự. Chư cường tranh phong, người có biểu hiện xuất chúng có thể tiến nhập Thiên Võ Hoàng Triều ta. Thậm chí các người có thể bái nhập môn hạ của Thiên Võ Thánh Nhân, trở thành thánh đồ. Người nọ chậm rãi nói, trên người không ít thanh niên nhất thời lóe ra phong mang, bọn họ rất chờ mong. Thánh nhân cao cao tại thượng là tồn tại trong truyền thuyết, nếu như có thể bái thánh nhân làm sư, đó là loại vinh quang cỡ nào. Quan thứ tự tham gia Thiên Võ Thịnh Điển là bắt đầu từ hạ vị hoàng, tiếp theo trung vị hoàng, thượng vị hoàng, sau đó là đế cảnh. Hiện tại mở các môn phái gia tộc cùng các thế lực phái ra hạ vị hoàng để tham gia thịnh điển. Trên từng diễn võ trường, mỗi một môn phái cùng thế lực đều phải có người lên đối chiến. Người nọ tiếp tục nói. Lâm Phong nghe được lời nói của hắn liền quay bên cạnh hỏi Vũ Hoàng. Lão sư, Thiên Võ Thánh Điển lần này, thiên đài chúng ta cũng phái ra 6 người sau. Từng cảnh giới đều phải có người tham gia, như vậy chẳng phải là đúng 6 người. Thế lực bị Thiên Võ Thánh Triều đưa thiệp đều phải tham gia, trừ phi thế lực đó không có ai thuộc cảnh giới này mới có thể không tham dự tranh đấu tại cảnh giới đó. Thiên đài ta cũng nhận được thiệp mời của Thiên Võ Hoàng Triều. Vũ Hoàng thấp giọng đáp lại, ta hiểu rồi. Lâm Phong gật đầu, hôm nay thực lực thiên đài chúng ta thế nào? Vũ Hoàng khẽ lắc đầu, dường như có chút không hài lòng nói với Lâm Phong. Ngày xưa lúc ngươi rời đi, thiên đài cùng Chiến Vương Học Viện hình thịnh nhất thời, nhưng mà sau này lại trải qua náo động, Nhân Hoàng Cung quật khởi, Thiên Võ Hoàng Triều xuất hiện, Giả Nam Phật tộc cường thế, các lộ thiên tài bắt đầu hướng tới gia nhập thế lực của bọn họ, nhất là Thiên Võ Hoàng Triều và Giả Nam Thánh Địa. Hôm nay hai thế lực kia hội tụ nhân vật kiệt xuất tại các đại cảnh giới, giống với Thiên Đài và Chiến Vương Học Viện ngày xưa. Thậm chí Thiên Đài chúng ta có vài nhân vật phi thường chói mắt nhưng cũng làm phản, tự mình gia nhập vào Thiên Võ Hoàng Triều để cho bọn họ có thể lên đài. Thứ khó đoán nhất chính là nhân tâm. Lúc thiên đài cường thịnh liền có thể chiêu mộ được vô số thiên tài, nhưng không nhất định có thể chiêu mộ được người có phẩm chất vĩ đại. Lâm Phong nói với Vũ Hoàng, chỉ sợ cuối cùng Mộc Trần sư tôn ngươi cũng không thể bồi dưỡng ra những thân truyền đệ tử khác giống như các ngươi được. Vũ Hoàng thở dài nói, mấy đệ tử thân truyền này vĩnh viễn là niềm kiêu ngạo của bọn họ. Vũ Hoàng thúc thúc, có một thân truyền đệ tử đã đủ rồi. Linh Nhi cười nói với Vũ Hoàng, đã đủ rồi, huống hồ chúng ta còn có Linh Nhi. Vũ Hoàng cười nói nhìn thoáng qua Linh Nhi đang bị Lâm Phong ôm. Đúng rồi, Tiểu Phong, những người qua xuất hiện là do người an bài sao? Vũ Hoàng đột nhiên hỏi. Lâm Phong gật đầu. Những người đó có thể tham dự chiến đấu tại vài tầng thứ trong đế cảnh. Tốt, ít nhất thì như vậy thiên tài ta không đến mức quá tổn hại mặt mũi. Vũ Hoàng mở miệng. Người tham gia chiến của thiên đài chúng ta ở đâu? Lâm Phong mở miệng. Đang ở bên dưới chuẩn bị, xem ra phải điều chỉnh lại. Thủ chỉ của Vũ Hoàng hướng tới khán đài phía dưới, bên trong đám người hỗn loạn kia có một người đi ra, đó là một hạ vị hoàng. Người này đi tới ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mộc Trần cùng Vũ Hoàng, ánh mắt có chút thận trọng. Tịch Liêu, hãy dùng hết bản lĩnh trong trận chiến này, nhưng ngươi không nên cưỡng cầu, nếu không thể thắng thì buông tha, tính mạng quan trọng. Vũ Hoàng mở miệng nói với thanh niên kia. Thanh niên dùng sức gật mạnh đầu, Tịch Liêu nhất định sẽ cố hết sức. Tịch Liêu. Giờ phút này Lâm Phong mở miệng, ánh mắt Tịch Liêu nhìn về phía Lâm Phong, thân sắc hắn có vài phần nghi hoặc, hắn không có nhận biết Lâm Phong. Ánh mắt của thanh niên này vô cùng thâm thúy nhìn về phía hắn, mà người này lại ngồi giữa Vũ Hoàng và Mộc Trần, không những vậy còn ôm Linh Nhi tiểu thư, hiển nhiên địa vị của người này không giống bình thường. Hãy đánh hết sức một trận. Đột nhiên trong mắt Lâm Phong bắn ra một đạo quang mang rực rỡ bao phủ trên người Tịch Liêu, khiến ánh mắt Tịch Liêu ngưng lại, hắn nhìn Lâm Phong hỏi, tiền bối, vừa rồi hãy đi đi, lúc ngươi chiến bại tự nhiên sẽ hiểu được, cứ tận lực mà làm. Lâm Phong nở nụ cười. Tịch Liêu khẽ khom người với Lâm Phong rồi hướng phía xa bước đi. Tiểu Phong, ngươi làm gì hắn vậy? Vũ Hoàng tò mò hỏi. Ta vì hắn mà gia tăng thêm một tầng phòng ngự, cho dù gặp phải tình huống bất ngờ cũng không đến nỗi vứt bỏ tính mạng. Lâm Phong mở miệng. Hắn nhìn về phía diễn võ trưởng bên kia, người tham dự chiến đấu chỉ có mấy trăm mà thôi, ngoài trừ cường giả của các thế lực còn có những võ tu độc hành. Thiên phú mấy người này đều không kém, tất cả đều muốn bái nhập môn hạ thánh nhân. Vòng thứ nhất loạn chiến, mọi người loạn chiến tại diễn võ đường, bất kể sinh tử, phi thường thảm thiết, không ít thanh niên bị giết, cuối cùng chỉ có 16 người thăng cấp. Tịch Liêu, thực lực tiểu gia hỏa này không tồi, chắc là có thể tiến vào trước 16. Lâm Phong chứng kiến chiến đấu bên kia, Vũ Hỏa cũng khá gật đầu. Lần này người tham dự chiến đấu của thiên đài chúng ta tuy rằng không ưu tú nhất trong tất cả mọi người, nhưng dù sao dưới nội tình của thiên đài chúng ta vẫn còn một vài thanh niên kiệt xuất. Những người này về sau đều có thể trọng điểm bồi dưỡng, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Câu nói của hắn ngày hôm nay khiến vận mệnh của những người này có thể phát sinh biến hóa rất lớn về sau. Ngày xưa Lâm Phong là người chiến đấu trên đài, mà hôm nay hắn là người đứng trên khán đài quan sát phía dưới. Lúc này trên khán đài phía thiên thần học viện, có người hướng ánh mắt về phía thiên đài, chỉ thấy đồng tử người này khẽ co rút lại. Còn họ không hề chú ý tới thiên đài, bởi vậy khi mà Lâm Phong yên lặng, không một tiếng động xuất hiện thì không có bao nhiêu người biết, nhưng giờ phút này người này lại nhận ra Lâm Phong. Lâm Phong đã trở lại, người này thấp giọng nói, nhất thời thần sắc mọi người chung quanh run lên. Lâm Phong, gia hỏa ngày xưa khiến cho vận mệnh của toàn thánh thành Trung Châu phát sinh biến hóa, hắn đã trở lại rồi sao? Nghe được lời nói của người này, rất nhiều người đều hướng ánh mắt tới phương hướng của thiên đài, nhất thời trong lòng tất cả cả kinh, quả thực hắn đã trở lại. Hôm nay náo động tại thánh thành Trung Châu đã bị Thiên Võ Hoàng Triều bình ổn, hai thế lực lớn nhất thống, không biết gia hỏa này trở về có nhấc lên sóng gió gì không? Rất khó, Thiên Võ Hoàng Triều và Già Nam bên kia đều có tồn tại thánh cảnh tọa chấn, còn họ sẽ không sợ hãi cái hậu trường cổ thánh tộc của Lâm Phong đâu. Cho dù thập tuyệt lão nhân có đến đây chỉ sợ cũng vô dụng. Mọi người nghị luận chỉ sợ là Lâm Phong không thể phá vỡ được vận mệnh hiện nay của thánh thành Trung Châu. Chiến đấu tại Thiên Võ Thịnh Điển là rất kịch liệt, thậm chí có thể coi là thảm thiết. Kết quả cuối cùng Tịch Liêu đoạt được vị trí thứ bảy, thực lực có chút lợi hại. Lâm Phong lấy tư thái của người ngoài cuộc nhìn mấy thanh niên này chiến đấu, hắn giống như thấy được bản thân mình trước kia. Lâm Phong, cảm giác thế nào? Mộc Trần đối với Lâm Phong cười hỏi. Tinh thần cũng rất phấn chấn, thiên phú của người thuộc Thiên Võ Hoàng Triều và Già Nam Hoàng Triều cũng không phải là rất tốt, nhưng thủ đoạn của họ nhiều hơn, mạnh hơn. Kỳ thực về mặt lĩnh ngộ pháp tắc thì Tịch Liêu vẫn có thể tranh phong. Lâm Phong bình tĩnh đáp lại một tiếng. Lâm Phong ca ca, pháp tắc của người rất lợi hại sao? Linh Nhi ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, khiến đôi mắt của Lâm Phong lóe lên cười nói, cũng bình thường thôi. Phải không? Có cơ hội Lâm Phong ca ca phải dạy ta, ngươi là đồ đệ của phụ thân thì cũng coi như là sư huynh của ta rồi. Linh Nhi liếc mắt nhìn trộm Mộc Trần. Tốt cho tiểu gia hỏa ngươi, hiện tại Lâm Phong ca ca của ngươi còn lợi hại hơn cha ngươi, có thể khiến hắn dạy ngươi thì khẳng định lợi hại hơn so với ta dạy. Còn về pháp tắc, tại thời điểm Lâm Phong ca ca của ngươi có tu vi Vũ Hoàng thì đã có tạo nghệ rất sâu về đạo rồi, chứ đừng nói là pháp tắc. Mộc Trần cười lớn nói. Tốt, Linh Nhi muốn học cái gì ta nhất định sẽ dạy. Lâm Phong mỉm cười. Đây là nữ nhi của Mộc Trần, cũng giống như nữ nhi của hắn. Tuy rằng đối phương gọi hắn một tiếng Lâm Phong ca ca, nhưng đối với Lâm Phong mà nói thì Linh Nhi cũng như tiểu bối thôi. Tất nhiên là hắn sẽ hết sức chiếu cố nàng. Thực sự, Linh Nhi cười hì hì nói. Đương nhiên. Lâm Phong, trận thứ hai sắp bắt đầu rồi. Chỉ là một vòng này người thiên đài của chúng ta thực lực bình thường, chỉ sợ khó mà phá vây. Ta đã dặn dò hắn, nếu không thể kiên trì thì nhận thua. Giờ phút này Vũ Hoàng mở miệng, lúc này Tịch Liêu cũng đi tới, ánh mắt dừng trên người Lâm Phong nói, đa tạ tiền bối. Vừa rồi Lâm Phong bảo hắn dùng hết toàn lực chiến đấu và hắn cũng thực sự làm như vậy, nhưng hắn lại trúng một kích chí mệnh của đối phương. Nhưng lúc này trên thân thể hắn đột nhiên xuất hiện một đạo lực lượng phòng ngự, tặng được một kích kia cứu hắn một mạng. Không cần, cố gắng tu hành đi, tiềm lực của ngươi không tồi, Lâm Phong mỉm cười nói, đa tạ tiền bối. Tịch Liêu cảm thấy đến thực lực của Lâm Phong là cực kỳ cường đại. Tịch Liêu, hãy đi đi, để cho đại sư huynh của ngươi lên chiến một trận, có thể hảo hảo quan sát. Vũ Hoàng nói với Tịch Liêu, rồi ánh mắt lập tức nhìn xuống phía dưới, nơi đó có một thanh niên đang chuẩn bị lên đài chiến đấu. Thanh niên này có tu vi thượng vị hoàng, trận chiến tiếp theo chính là của các thượng vị hoàng. Trận chiến này giống ngày xưa hắn từng tranh đoạt bài danh trong hoàng bảng, trên chiến trường vấn đạo hoàng bảng vậy. Cảnh giới của hắn đã được củng cố, khí tức cũng không tồi, Lâm Phong liếc mắt nhìn thanh niên kia, mở miệng nói. Lâm Phong, người này là được Như Tả nhận làm đệ tử trước khi rời đi, tên là Lang Yên. Hắn lĩnh ngộ lực lượng tốc độ đã đạt tới tiểu thành, thực lực xem như có chút lợi hại. Hơn nữa hắn còn lĩnh ngộ trọng lực chi đạo, lần này có cơ hội tranh đoạt top 5. Vũ Hoàng nói với Lâm Phong, hai loại đạo hơn nữa đã tới tiểu thành, thật sự là đáng quý, là một nhân tài có thể bồi dưỡng. Lâm Phong gật đầu, chẳng qua muốn đạt đệ nhất là không có hy vọng. Vốn có đệ tử đồng lứa với Lang Yên, bọn họ là hai đại đệ tử thiên phú lợi hại nhất, nhưng sau này lại phản bội tiến vào Thiên Võ Hoàng Triều. Lúc trước đám Thanh Lâm đều dạy dỗ hắn, nhưng không nghĩ tới lại có người bại hoại như vậy. Hiện tại ta nghe nói hắn trực tiếp bái làm môn hạ của thánh nhân, nhất thời phong quang vô hạn. Thần sắc của Vũ Hoàng lạnh lùng nhìn về phương xa. Ừ, thần sắc Lâm Phong ngưng lại, Lang Yên có thể trưởng khống hai loại đạo, hơn nữa đạt tới tiểu thành, nhưng còn không bằng người nọ, thì hiển nhiên tên phản nghịch kia có thiên phú rất lợi hại. Hơn nữa hắn từng được chư vị sư huynh tự mình dạy dỗ, người như thế mà không ngờ lại phản nghịch xong. Người này tên là Thạch Hiên, hắn cũng trưởng khống song trọng chi đạo. Hơn nữa hai loại đạo này phi thường lợi hại, chính là quang ám chi đạo, đều có thể khắc chế được tốc độ chi đạo, uy lực vô cùng đáng sợ. Ngày xưa đám thanh lâm đều cho rằng bản thân không thích hợp làm sư phụ của người này, chỉ có kiếm manh là có chút thích hợp. Nhưng kiếm manh lại chú trọng tu luyện của bản thân, cho nên chỉ dẫn đạo hắn một phen, nhưng cũng không thu người này làm đệ tử. Bởi vậy có thể nói Thạch Thiên này được ngàn vạn sủng ái gia thân. Khi Vũ Hoàng nói chuyện, Lâm Phong cũng tìm được thanh niên kia. Trong trận doanh của Thiên Võ Hoàng Triều có một người vẻ ngoài khác biệt rõ rệt. Bên cạnh hắn không hề thiếu nhân vật cấp đế cảnh, giống như các ngôi sao bay quanh mặt trăng vậy. Nhưng trong mắt của hắn không có sự kiêu ngạo tự đắc, mà chỉ có nhuệ khí rất cường đại. Người này là một kẻ rất có dã tâm. Có trách sư tôn lại tức giận, nếu là những người khác thì không sao. Nhưng người này trước kia đã nhận được tất cả sủng ái của chư vị sư huynh. Sau khi chư vị sư huynh ra ngoài lưu lạc tự mình lịch lãm thì hắn lại làm phản, gia nhập vào Thiên Võ Hoàng Triều. Lâm Phong thầm nghĩ, sau trong đôi mắt hắn có một đạo quang mang xuất lạnh xuất hiện. Dùng Bạch Nhãn Lang để hình dung người này thì cũng không sai biệt lắm. Chẳng qua người này có giá tâm, tất nhiên hắn hy vọng mượn dùng Thiên Võ Hoàng Triều để treo lên tầng thứ cao hơn. Thạch Hiên này ngụy trang phi thường lợi hại, trước kia hắn nhìn như thành thành thật thật, nhưng hôm nay lại lộ ra răng nanh, không chút che giấu. Vũ Hoàng bình tĩnh nói. Chỉ thấy ánh mắt Thạch Hiên quét tới bên này, liếc nhìn Vũ Hoàng, thần sắc hắn bình tĩnh, sau đó lại nhìn về phía Lâm Phong, đồng tử có một đạo quang mang vô cùng sắc bén. Hừ. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, nhất thời đôi mắt Thạch Hiên đau nhức, trong mắt hắn chỉ cảm thấy bản thân như bị một đầu mãnh thú cắn nuốt, chợt phát ra một tiếng rên, nhắm mắt lại. Ông. Lúc Thạch Hiên mở mắt ra lần nữa, trong lòng đã có chút dao động, hắn không dám tiếp tục nhìn Lâm Phong, trong lòng thầm nghĩ. Người này thực lực thật mạnh, còn lợi hại hơn so với Vũ Hoàng, chỉ sợ có được thực lực của Hầu Thanh Lâm ngày xưa. Cũng không biết người này là ai, chẳng qua người này cũng chỉ là người, không cho ta mặt mũi, nhưng không thực sự tổn thương ta. Hiển nhiên rất cao ngạo, không muốn đối phó với vãn bối như ta. Người của thiên đài đều là như vậy. Lang Yên. Lúc này Lâm Phong gọi Lang Yên, nhất thời Lang Yên ngẩng đầu lên. Người tới đây. Lâm Phong lại nói, Lang Yên liếc nhất nhìn Vũ Hoàng cùng Mộc Trần, thấy đối phương gật đầu, lập tức thân hình lóe lên, đi tới bên người của Lâm Phong. Tiền bối là... Lang Yên chứng kiến Lâm Phong ngồi giữa hai vị chủ nhân của thiên đài, tất nhiên là phải có địa vị phi phàm. Hắn liền có chút khách khí nói. Bày đạo của ngươi ra cho ta xem, công kích ta đi. Lâm Phong không trả lời Lang Yên, mà mở miệng nói với hắn, sau đó đẩy Linh Nhi sang bên cạnh. Thần sắc Lang Yên lóe ra lập tức khẽ gật đầu, đột nhiên bắn ra một chỉ công kích Lâm Phong. Rất nhanh, tốc độ giống như đang dần biến nhanh hơn, chậm. Trong mắt Lâm Phong hiện lên một đạo phong mang, trong khoảng khắc Lang Yên chỉ cảm thấy tốc độ của mình chậm như ốc sên, không thể động đậy. Khoảng cách thủ chỉ quán tới Lâm Phong rất xa. Mạnh thật, nội tâm của Lang Yên chợt run rẩy, lập tức hắn nhìn thấy thủ chỉ của đối phương phóng về phía hắn. Một chỉ này giống như xẹt qua phía chân trời nhảy vào đầu hắn, khó có thể phá diệt được. Đăng đăng. Cước bộ của Lang Yên không ngừng lui về phía sau, suýt chút nữa thì ngã vật ra. Toàn bộ trên trán đều là mồ hôi lạnh. Hắn lại nhìn về phía Lâm Phong, chỉ thấy đối phương vẫn ngồi đó không hề nhúc nhích. Tốc độ nhanh thật, mạnh hơn vô số lần so với ta. Nội tâm của Lang Yên khiếp sợ, hắn cũng không biết một chỉ kia là chân thật hay chỉ là hư ảo. Xin tiền bối chỉ giáo, Lang Yên khom người nói với Lâm Phong, hắn biết người trước mặt là một nhân vật rất khó lường. Người, hãy tinh tế mà cảm ngộ. Lâm Phong nhàn nhạt nói, trong khoảnh khắc Lang Yên chỉ cảm thấy một trận mê mang, giống như muốn ngủ say, dường như hắn đã tiến vào trong mộng. Lúc đó hắn chỉ thấy một cành liễu đột nhiên ám sát tới phía hắn. Cành liễu kia nhìn như rất chậm nhưng lại cực nhanh. Thân thể hắn không ngừng lui về phía sau nhưng không có tác dụng, cành liễu trực kia quất qua đầu hắn. Ủ, hô hấp của Lang Yên vô cùng dồn dập, vừa rồi hắn cảm giác dường như bản thân đã chết. Không ngờ ta vẫn còn sống, tâm thần của Lang Yên run rẩy. Nhưng đây là đâu? Cành liễu lần nữa phóng tới phía hắn, chẳng qua lúc này vẫn như nhanh như chậm. Cái loại ý cảnh này rất cường đại. Lang Yên cảm ngộ thật lâu, giống như đang ở trong mộng, một giấc mộng dài. Đợi thời điểm Lang Yên tỉnh lại thì chiến đấu của Trung Vị Hoàng đã kết thúc. Lang Yên nhìn Lâm Phong thật sâu, sau đó khom người nói. Đa tạ ân tiền bối chỉ giáo. Đây là sư thúc của ngươi, Vũ Hoàng nói với Lang Yên. Sư thúc? Thần sắc của Lang Yên ngưng lại, trong vô số đệ tử thân truyền của thiên đài, hắn không biết là vị nào, cường đại như thế, hay là... Lang Yên nhìn chằm chằm vào Lâm Phong khom người xuống, đa tạ Lâm sư thúc. Tiểu tử này cũng rất thông minh, Vũ Hoàng cười nói. Thực lực bậc này ta không nghĩ ra là vị sư thúc nào khác, Lang Yên cũng cười. Được rồi, tiếp tục chuẩn bị đối chiến đi. Lâm Phong phất tay, nhất thời có quang hoa tràn lên người hắn. Chiến một trận hết sức, nếu người có thể chiến thắng Thạch Hiên, sư thúc ta sẽ có thưởng. Lang Yên sẽ liều chết chiến một trận. Nếu có cơ hội tru sát đối phương thì cũng không cần khách khí. Lâm Phong nói với Lang Yên, khiến cho thần sắc của Lang Yên chợt ngưng lại. Thậm chí là Mộc Trần và Vũ Hoàng cũng nhìn Lâm Phong. Lâm Phong, không thể được, địa vị của Thạch Hiên kia không tầm thường. Không sao, có thể giết cứ giết, Lâm Phong đáp lại. Tư thế phong thinh, gân đạm của hắn khiến cho thân thể những người chung quanh hung hăng run rẩy. Tâm thần của Lang Yên chấn động, Lâm Phong sứ thúc quả nhiên giống y như trong truyền thuyết, cuồng ngạo, bá đạo. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chỉ sợ thực lực của siêu thúc cũng là siêu cấp khủng bố, không đứa nào đỡ được thì người mới dám nói như vậy. Lang Yên tiến lên chiến đài, một vòng chiến đấu này những cường giả thượng vị hoàng đối chiến với nhau. Lúc này có cường giả của Thiên Võ Hoàng Triều xuất hiện ở quanh diễn võ trường. Những người này bố trí lên một từng lực lượng vô hình để tránh cho dư âm chiến đấu lan đến khán đài. Chỉ sợ chiến đấu tại tầng thứ thượng vị hoàng cuối cùng vẫn là so đấu lực lượng của đạo, không biết vừa rồi Lang Yên có sở ngộ hay không. Vũ Hoàng nhìn những người chuẩn bị đối chiến trên diễn võ trường, ở cái tầng thứ chiến đấu này đã là cấp bậc chiến đấu cao. Nếu như đặt ở trước kia, khi mà Thánh Thành Trung Châu chưa bị dung chuyển, thì thượng vị hoàng đã tính là một nhân vật có chút lợi hại rồi. Tầng thứ vấn đạo hoàng bảng so đấu chính là trình độ lĩnh ngộ về đạo, Lý Thiên lão tổ cũng nói nhỏ một tiếng. Hắn sẽ có sở ngộ, Lâm Phong tự tin gật đầu. Hắn khiến cho Lang Yên tiến vào mộng cảnh thì đã phát hiện thiên phú của Lang Yên quả thực rất không tồi, có thể bồi dưỡng tập trung. Tuy rằng thời gian hắn chỉ đạo Lang Yên không dài, nhưng đối với Lang Yên mà nói nhất định sẽ có cảm ngộ khắc sâu. Hơn trăm người đồng thời đối chiến thì khí tức khủng bố điên cuồng dao động, đại chiến lập tức bạo phát. Chỉ thấy Thạch Hiên đứng đó mà không người nào dám đánh về phía hắn. Người ở mỗi một tầng thứ chiến đấu bọn họ đều hiểu biết lẫn nhau. Giống như thời điểm lúc trước Lâm Phong tham gia vấn đạo hoàng bảng, hắn đối với thực lực và đạo của những người khác đều có chút hiểu biết. Thực lực của Thạch Hiên này rất đáng sợ, cho nên tất nhiên không người nào có thể địch lại. Hắn liền đứng thứ nhất tại hoàng bảng. Chẳng qua giờ phút này Thạch Hiên lại nhíu mày, ánh mắt hắn nhìn tới một phương vị nào đó, thần sắc không khỏi ngưng lại, hắn lộ ra ý cười nhàn nhạt. Lang Yên, ngươi cho rằng hôm nay ngươi có năng lực chiến với ta một trận sao? Thạch Hiên, ngươi phản bội thiên đài, một trận chiến với ngươi và ta là không thể tránh khỏi, Lang Yên lạnh lùng nói. Thật sao? Cái miệng của Thạch Hiên hiện lên ý khinh thường. Vừa rồi người bên cạnh Vũ Hoàng đã chỉ giáo cho ngươi một phen sao? Ta nhìn người này có vài phần quen mắt, giống như đã thấy ở đâu đó, nhưng ngươi nghĩ hắn là ai mà chỉ tùy ý chỉ giáo ngươi một chút đã có thể chiến một trận với ta? Chẳng lẽ ngươi không biết sư tôn của ta là người phương nào hay sao? Mấy ngày nay sư tôn đã dạy dỗ ta vài lần rồi. Cứ đánh thì biết, lại nhảy làm gì? Lang Yên nhắm mắt lại, hai người đều không lập tức xuất thủ, dù sao thực lực của Lang Yên cũng đứng ở đỉnh của thượng vị hoàng, có thể bài danh đệ tam trên hoàng bảng, thực lực rất cường đại, đồng dạng cũng không người nào dám trêu chọc. Thậm chí hai người bọn họ đều không có động thủ, nên trực tiếp có thể tiến vào vòng trong. Tiếp theo hai người đối chiến đào thải, Lang Yên tiến lên, chiến liên tục vài trận đều thắng lợi. Ở trên khán đài, Lâm Phong nhìn thấy tất cả, vẻ mặt mang theo nét cười, mà Vũ Hoàng bên cạnh mở miệng. Lang Yên này không ngờ, đều không có sử dụng tốc độ chi đạo, chỉ bằng vào trọng lực chi đạo mà một đường đi tới. Xem ra là hắn chuẩn bị để con bài chưa lật lại, chiến cho trận cuối cùng. Bốn vị trí đối chiến, cuối cùng mới là chiến đấu chân chính. Vận khí của Lang Yên không tồi, hắn sẽ đối quyết cùng người đứng thứ tư tại hoàng bảng. Mộc Trần cũng rất chú ý trận chiến này, Thạch Hiên thì đối chiến với người xếp thứ hai. Lợi hại, Lang Yên lại có thể dễ dàng chiến thắng đối thủ, loại tốc độ công kích vừa rồi thật nhanh. Nhanh hơn so với công kích trước kia của hắn. Đúng lúc này ánh mắt Vũ Hoàng sáng lên, Lang Yên lại có thể nhẹ nhàng thu phục đối thủ. Ánh mắt của họ chuyển qua khẽ ngưng lại, chỉ thấy Thạch Hiên trực tiếp đánh ra một đạo kiếm quang, đả bại cường giả đứng thứ hai hoàng bảng. Một kiếm đó thật là kinh diễm. Người này có thể so với kiếm manh ngày xưa, thậm chí là còn hơn một chút. Lâm Phong nhìn về phía Thạch Hiên. Một người như vậy mà lại có tâm thuật bất chính, nhận trọng điểm bồi dưỡng của thiên đài rồi trở thành phản đồ. Kẻ này không thể lưu lại, nếu không sẽ trở thành một mối họa cho thiên đài. Lang Yên, người tiếp theo phải chết chính là ngươi. Thạch Hiên nâng kiếm chỉ về phía Lang Yên, đôi mắt hắn chậm rãi nhìn về hướng Vũ Hoàng, trên miệng lộ ra nụ cười lạnh như băng. Thạch Vũ Song Hoàng, hôm nay thực lực của các ngươi cũng không bằng ta, thì có tư cách gì mà đứng đầu thiên đài? Không bằng hãy mang vị trí đứng đầu thiên đài tặng lại cho ta, có lẽ ta sẽ phát dương thiên đài thành quang đại. Hỗn láo! Vũ Hoàng tức giận quát một tiếng, lạnh như băng nói, phản đồ, ngươi thật không biết xấu hổ. Thiên hạ lấy cường giả vi tôn, các ngươi không có năng lực dạy dỗ ta, ta tất nhiên sẽ đi theo người có thực lực càng mạnh hơn. Nếu không, lấy thực lực hai người các ngươi cũng xứng để ta phải khom người bái kiến sao? Các ngươi có tư cách gì? Thạch Hiên hoàn toàn lộ ra lòng dạ thâm hiểm của hắn, âm thanh vô cùng cuồng vọng truyền ra. Người câm miệng, Lang Yên quát lớn một tiếng. Hôm nay ta và ngươi phải có một người chết. Ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trong tay Thạch Hiên lóe ra kiếm ảnh, ở tại cảnh giới này, không có già nam tăng nhân cản đường của hắn thì Lang Yên sao có thể cản trở hắn? Hôm nay nơi này chính là sân khấu của hắn. Tuy một kiếm giết ra, quang mang tràn ngập hư không, đâm vào ánh mắt mọi người khiến tất cả đều không thể mở mắt. Quang ý cảnh, Lang Yên nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên cảnh tượng mà Lâm Phong chỉ đạo chắn trong mộng cảnh. Quả thực là buồn cười. Thạch Hiên chứng kiến Lang Yên nhắm mắt, thần sắc càng lạnh hơn, kiếm quang đánh tới, đó chính là quang ý cảnh. Chậm. Lang Yên phun ra một chữ, toàn bộ hư không giống như đều chậm lại. Đây là một loại ý cảnh, một ý niệm của hắn có thể làm chủ tất cả. Hả? Không ngờ quang chi kiếm của Thạch Hiên lại bị chậm lại, hắn không khỏi nhíu mày. Lang Yên dường như lĩnh ngộ đạo càng sâu, nhưng vậy thì tính sao? Tiết. Kiếm quang run lên, lúc này chỉ thấy mấy chục đạo hắc ám kiếm quang vô thanh vô tức xuyên qua hư không đánh tới, căn bản khiến đối phương không có chỗ trốn. Chậm lại. Đôi mắt của Lang Yên vẫn đóng chặt, phóng thích ra loại ý cảnh này đến tận cùng, đồng thời đánh ra một chưởng, một tiếng nổ mạnh vang lên. Trong hư không xuất hiện một trường ảnh như tia chớp phóng ra, so với kiếm quang của đối phương còn nhanh hơn. Trường ảnh lập tức bay tới hắc ám chi kiếm bị làm chậm kia, phốc suy. Thạch Hiên chém ra một kiếm, quang chi kiếm trực tiếp chém nát trường ảnh. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, hắn lĩnh ngộ quang ám chi đạo từ trước đến nay đều là giết người trong vô thanh vô tức, chỉ cần một ý niệm là có thể nhanh chóng lấy mạng đối thủ. Nhưng mà lúc này không ngờ công kích của hắn lại không thể giết chết Lang Yên. Đột nhiên thân thể Thạch Hiên hóa thành một đạo quang mang, vô thanh vô tức phóng lên hư không trên đỉnh đầu Lang Yên. Chạy đi đâu? Lang Yên hét lớn một tiếng, toàn bộ không gian đều như bị làm chậm. Quang ám có thể khắc chế tốc độ của hắn, nhưng một khi tốc độ lớn mạnh đến siêu việt quang của đạo thì đối phương cũng không đủ để khắc chế. Trọng lực. Lang Yên giống giận, Thạch Hiên cảm giác các hư không đều bị chậm lại, thần sắc vô cùng rung động. Sao có thể như thế? Loại đạo này đã vượt qua phạm trù của tiểu thành chi đạo, đạt tới cấp bậc đại thành. Lang Yên làm sao có thể đạt tới nó nhanh như vậy? Ông... Thân thể Lang Yên biến mất, chợt đánh ra một chỉ hướng vào đầu của Thạch Hiên. Giờ khắc này hắn giống như được trở lại trong mộng cảnh, gặp lại một chỉ kia của Lâm Phong. Một chỉ này dường như không có lực lượng nhưng lại siêu thoát hết thảy, chỉ có nhanh, nhanh đến tận cùng, nhanh đến trực tiếp xuyên qua hư không. Chứng kiến một màn này, sắc mặt của Thạch Hiên chợt thay đổi, hắn đánh ra một kiếm hướng xuống phía dưới, đây lại là một đạo quang chi kiếm, nhưng lúc này dường như quang chi kiếm của hắn đã có tốc độ của ánh sáng. Lang Yên công kích nhanh hơn so với hắn, hai người bọn họ còn đang so xem ai nhanh hơn. Phốc suy, máu tươi tiêu sái bắn ra, lồng ngực của Thạch Hiên bị Lang Yên xuyên thủng, nổ cho ta. Lang Yên hét lớn một tiếng, thân thể Thạch Hiên như đều phải tạc nứt ra, kiếm của hắn trực tiếp rời tay, hắn quăng kiếm cũng muốn chạm Lang Yên. Chậm. Lang Yên đánh trúng Thạch Hiên khiến sự tự tin tăng nhiều, hắn phải tru sát Thạch Hiên. Trọng lực. Lúc này Lang Yên phát ra thêm một loại đạo uy, bắt đầu phát huy ra uy lực. Thạch Hiên đã bị thương, kiếm của hắn ném ra chịu trọng lực và lực lượng mạng ý cảnh trói buộc, dường như sẽ bị tru sát, mà Lang Yên lại tránh thoát kiếm của hắn. Một màn này hiển nhiên vượt ra ngoài dự tính của mọi người. Trận chiến này không có va chạm hòa mỹ nhưng vô cùng mạo hiểm. Hai người đang thuần túy so đấu tốc độ, trong điện quang hỏa thạch liền có thể quyết sinh tử. Đủ rồi. Lúc này chỉ thấy một tiếng quát lớn trên trời giáng xuống, một cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp áp bách trên người của Lang Yên, khiến cả người hắn căng thẳng. Mà trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, thân thể Thạch Hiên đã dung nhập vào hư không. Chiến này chấm dứt. Trong hư không, người chủ trì chiến đấu liếc mắt quét về phía Lang Yên mở miệng. Tiên phú của ngươi không tồi, ngươi có nguyện ý bái nhập Thiên Võ Hoàng Triều, trở thành đệ tử của cổ thánh không? Đánh giấm, Lang Yên khó thở nổi giận mắng. Thiên Võ Hoàng Triều tổ chức thịnh điển lần này không khỏi quá đê tiện, trọng tài không ngờ lại xuất thủ ngăn cản, ta khinh thường gia nhập Thiên Võ Hoàng Triều. Dám vũ nhục Thiên Võ Hoàng Triều ta, giết! Âm thanh người nọ lạnh như băng khiến tâm thần tất cả mọi người đều chấn động, uy thế thật mạnh. Đây chính là Thiên Võ Hoàng Triều. Lang Yên cự tuyệt gia nhập, lại vũ nhục Thiên Võ Hoàng Triều, không thể nghi ngờ là cấp cho Thiên Võ Hoàng Triều cái cớ để tru sát hắn. Ở nơi này chỉ sợ có người của Già Nam Thánh Triều mới có thể chống lại Thiên Võ Hoàng Triều. Những người khác dám chống lại họ thì đều phải nhận cái chết, không có gì gọi là lý lẽ cả. Tất cả chỉ dựa vào thực lực để quyết định. Muốn chết, giết hắn. Âm thanh của Lâm Phong vừa rơi xuống, trong khoảnh khắc một hàng thân ảnh nhảy vào vòng chiến, từ khí khủng bố tràn ra, khiến thần sắc vị trọng tài kia ngưng lại, hắn xoay người quát, làm quản, các ngươi dám quấy rối thịnh điển, giết. Lúc này chỉ thấy một đạo âm thanh gầm giống chuyển ra, nhất thời cả người vị trọng tài kia đều cảm giác được tử vong chi khí, chỉ thấy một cỗ phong bạo thổi quét ra, giống như có một đạo hư không phong bạo xuyên qua. Đột nhiên có tiếng vang nhỏ chuyển ra, trong hư không bắn ra một mảnh mưa máu, đầu lâu và thân thể của trọng tài bị tách ra, đôi mắt vẫn mở trừng trừng giống như không tin được một màn này lại xảy ra. Hắn bị người ta miễu sát, hơn nữa lại là trong thịnh điển của Thiên Võ Hoàng Triều. Không chỉ có hắn mà thần sắc tất cả mọi người đều ngây dại, ngoại trừ người của Già Nam Thánh Triều mà dám có người làm cản như vậy. Những người này lại dám giết trọng tài ngay trong thịnh điển của Thiên Võ Hoàng Triều ư? Mặc dù là người của Già Nam Thánh Triều thì cũng không dám làm như thế. Sự việc thiết huyết sát phạt xảy ra bất ngờ khiến tất cả mọi người kinh sợ thật sâu, ánh mắt đều nhìn lên bầu trời của diễn võ trường. Chỉ thấy nơi này có ba đạo thân ảnh huyền phù giữa hư không. Thân ảnh cầm đầu là một cường giả có hắc vũ chi dực, ánh mắt cực kỳ sắc bén giống như một con đại bằng điều, cả thân hình tràn ngập yêu khí. Đây là một tôn yêu đế, đại bằng yêu đế am hiểu phong lực và tử vong chi lực. Tốc độ vừa rồi thật là đáng sợ, trong khoảnh khắc đã miễu sát trọng tài. Trong lòng đám người ngầm dân sợ, tôn đại bằng này chính là tồn tại cấp bậc thiên đế, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Xuất hiện từ phương hướng của thiên đài, từ khi nào thiên đài lại lớn mật như thế, họ dám trực tiếp đối kháng với Thiên Võ Hoàng Triều, đây không phải điên rồi hay sao? Rất nhiều người đều nhìn về phía thiên đài, ở tại Thánh Thành Trung Châu không hề thiếu những người nhận biết Lâm Phong. Thời điểm bọn họ chứng kiến Lâm Phong ngồi giữa Mộc Trần và Vũ Hoàng, thân sắc mọi người khẽ ngưng lại. Vừa rồi rất nhiều người đây đều không chú ý tới phương hướng thiên đài nên không ai thấy Lâm Phong xuất hiện. Giờ khắc này khi nhìn thấy thân ảnh Lâm Phong, tâm thần họ khẽ kinh ngạc. Hắn đã trở lại, khó trách. Trong lòng đám người thầm nghĩ, nhiều năm trước ở tại thời điểm Lâm Phong rời khỏi Thánh Thành Trung Châu, hắn đã diệt đi vài cổ thánh tộc. Không có gì là hắn không dám làm. Tiết trọng tài của Thiên Võ Hoàng Triều cũng là trong tình lý. Dù sao tất cả mọi người đều biết, sau lưng Lâm Phong còn có cường giả, cổ thánh chống lưng. Lâm Phong trở về, như vậy thế cục ngày càng tuyệt diệu. Thiên Võ Hoàng Triều, Già Nam Thánh Triều, hôm nay lại có thêm Lâm Phong, thế cục hiện nay đã thành thế chân vạc rồi sao? Trong lòng mọi người thầm nghĩ, phía sau Lâm Phong có cổ thánh, bên ngoài lại có Chiến Vương Học Viện và Thiên Đài chống đỡ, thế lực của hắn cũng tuyệt đối không kém. Lâm Phong, đúng lúc này phương hướng Già Nam Thánh Triều có một tăng nhân nhìn về phía Lâm Phong, trong thần sắc lộ ra ý cười. Tăng nhân này nhận thức Lâm Phong, ngày xưa tại Hoàng Đạo. Hoàng Bảng Vấn Đạo, người này chính là một nhân vật phi thường, chói mắt. Già Nam Phật tộc đấu chiến tăng, hôm nay trải qua vài chục năm, tu vi cảnh giới của hắn cũng tăng mạnh, hôm nay đã bước vào thánh đế cảnh, trở thành nhân kiệt một phương, tốc độ trưởng thành có thể nói phi thường nhanh. Lâm Phong ca ca, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào ngươi kìa. Linh Nhi ở trong ngực của Lâm Phong nói nhỏ, khiến Lâm Phong lộ ra ý cười nhàn nhạt. Mặc dù ngày hôm nay hắn đã không quản trên đài chiến đấu để phóng thích phong mang, nhưng vẫn đưa tới vạn chúng chú mục, chẳng qua việc này căn bản không thể khiến tâm cảnh hắn dao động. Lúc này tại phương hướng của Thiên Võ Hoàng Triều chỉ thấy một hàng thân ảnh bay lên hư không, sát khí thổi quét mà ra, điên cuồng phóng tới hư không phía trên của diễn võ trường. Quấy rối thịnh điển lần này, giết không tha, kẻ nào quấy rối, giết sạch. Đột nhiên một đạo âm thanh lạnh như băng chuyển ra, thổi quét cả thiên địa. Hôm nay Thiên Võ Hoàng Triều tổ chức thịnh điển để lập uy, sao có thể để người khác khinh nhẫn uy nghiêm? Lần này Thiên Võ Hoàng Triều tổ chức thịnh điển lại chèn ép người khác, trọng tài làm xăng làm bậy. Đã tổ chức thịnh điển, vì sao có thể không công bằng được? Từ khoảnh khắc này về sau, thịnh điển sẽ do thiên đài ta chấp trưởng. Thiên Võ Hoàng Triều mất quyền quyết định ở đây. Giờ phút này, chỉ thấy bên cạnh Lâm Phong có một đạo thân ảnh chậm rãi mở miệng. Âm thanh vừa rơi xuống liền khiến không gian nhất thời yên tĩnh, thậm chí nghe được cả tiếng kim rơi. Mặt khác chiến đấu vừa rồi, Thạch Hiên cùng với Lang Yên còn chưa đấu xong, còn chưa quyết định thắng bại, sinh tử chi chiến, bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu. Người nọ chậm rãi mở miệng, giống như thiên đài đã thực sự tiếp trưởng cái thịnh điển lần này, giống như Thiên Võ Hoàng Triều đã bị đá ra khỏi cuộc. Đồng thời ba đạo thân ảnh kia lập tức bao vây diễn võ trường, vẫn chưa có tiếp tục đánh chết Thạch Hiên, mà vây Thạch Hiên cùng với Lang Yên ở trong đó, để bọn họ tiếp tục chiến đấu còn đang giang dở. Thiên Võ Hoàng Triều muốn nắm trong tay thịnh điển lần này, nhưng thiên đài lại tuyên bố thịnh điển sẽ do họ tiếp quản, liệu ai so với ai cường ngạnh hơn? Sắc mặt của Thạch Hiên đột nhiên trở nên đen thẫm, hắn thật không ngờ mình lại bại dưới tay Lang Yên, và càng thật không ngờ Thiên Đài dám cứng rắn đứng ra đối kháng với Thiên Võ Hoàng Triều như vậy. Mà lúc này phía trên khán đài của Thiên Võ Hoàng Triều có một đạo thân ảnh đứng lên. Trong khoảnh khắc, chung quanh thân thể hắn có rất nhiều thân ảnh cũng đứng lên. Ánh mắt quán bình tĩnh nhìn về phía trước, trong đôi mắt bình tĩnh đó ẩn chứa lãnh ý vô cùng lạnh lẽo. Lại có người dám cản rỡ như thế. Trưởng lão, người này tên là Lâm Phong, từng là nhân vật thiên tài của Chiến Vương Học Viện. Sau lưng hắn có thánh nhân làm chỗ dựa. Trước kia Lâm Phong này đã từng diệt đi vài cái cổ thánh tộc, thế lực quán rất mạnh. Lúc này có người truyền âm nói với trung niên đứng giữa đám người, nhất thời trung niên này nhíu mày, quang mang trong mắt càng trở nên lạnh lẽo, hắn bình tĩnh nói, người nào dám quấy rối thịnh điển thì cứ giết không tha, tuân lệnh. Chỉ thấy từng đạo thân ảnh bước ra, khí tức của đoàn người này đáng sợ đến cực điểm, tất cả bọn họ đều là cường giả cấp bậc thiên đế, đều là tồn tại vô cùng cường đại, đồng thời có tử vong phong bạo tàn phá trên diễn võ trường. Lúc này chỉ thấy phía hậu phương thiên đài cũng có một đám thân ảnh trực tiếp xông ra, trong nháy mắt xuất hiện trên dưỡng võ trường. Một mảnh tĩnh mịch tràn ngập thiên địa, có áp lực kia khiến cước bộ của cường giả Thiên Võ Hoàng Triều ngưng lại. Ân. Mặt mày của vị trưởng lão kia nhăn lại như khỉ, xem ra hôm nay đối phương thực sự muốn chống đối với bọn họ. Việc này, người muốn giải quyết thế nào? Nói đi. Ánh mắt trung niên kia xuyên qua hư không trực tiếp dừng trên người Lâm Phong. Mời thánh nhân của các ngươi ra nói chuyện với ta, ngươi không có tư cách. Lâm Phong nhàn nhạt nói, khiến sắc mặt trung niên kia cứng đờ. Mời thánh nhân ra nói chuyện với hắn ư? Tốt cho một gia hỏa càn rỡ. Rất nhiều người trong lòng khiếp sợ, chẳng lẽ hôm nay Lâm Phong đã có thực lực thánh cảnh rồi sao? Nhưng tất cả họ đều phủ định ý nghĩ của mình. Tuy rằng họ nhìn không thấu tu vi của Lâm Phong, nhưng khẳng định đây là vì hắn tu luyện phương pháp ẩn nấp. Thời gian vài chục năm ngắn ngủi, có lẽ nhân vật thiên tài có thể đạt tới thánh đế, thậm chí là thánh đế đỉnh phong. Nhưng nếu đạt tới thánh nhân thì tuyệt không có khả năng. Siêu phàm nhập thánh trong từng thời đại, cả Thanh Tiêu đại lục cũng không thấy được bóng dáng của thánh nhân, không ai biết họ tu hành ở đâu. Chỉ sợ tất cả thánh nhân đều là một ít lão quái vật ẩn cư. Còn Lâm Phong hắn mới bao nhiêu tuổi, chỉ mới trải qua vài chục năm chưa ráo máu đầu, sao hắn có thể đạt tới thánh cảnh nhanh như thế? Chắc hẳn là chỗ dựa của Lâm Phong đến từ cường giả thánh cảnh sau lưng chống đỡ, cùng với thế lực mà hắn nắm trong tay. Dù sao cũng có không ít người từng nghe nói qua, sau khi Lâm Phong đạt được cửu tiêu đệ nhất thì đã trở thành đệ tử của vận mệnh thần điện. Đương nhiên là hắn có tư cách để kiêu ngạo. Mời thánh nhân ra nói chuyện với hắn. Thần sắc vị trưởng lão kia vô cùng lạnh lùng, không ngờ Lâm Phong lại muốn nói chuyện với thánh nhân, còn hắn thì không có tư cách. Mặc dù ngươi là đệ tử của vận mệnh thần điện cũng không có tư cách đối thoại cùng thánh nhân. Huống hồ ngươi, cái gọi là thiên tài này tùy thời còn có khả năng bị chết. Vị trưởng lão kia cười lạnh nói khiến thần sắc của Lâm Phong sửng sốt. Chàm ra, đối phương cũng biết không ít. Đệ tử của vận mệnh thần điện, hắn là Lâm Phong. Thần sắc của Thạch Hiên ngưng lại, khó trách hắn lại có cảm giác quen mắt như thế. Thì ra người này là Lâm Phong. Chẳng qua tại sao Lâm Phong nhìn lại bình thường như vậy, thậm chí hắn ngồi kia hấp dẫn ánh mắt của người khác nhưng không có khí tức, không có phong mang, không có thần vận ngạo khí lăng thiên, giống như là một người bình thường vậy. Hiện giờ ngươi mới biết được là Lâm Phong sư thúc sao, Thạch Hiên. Vừa rồi ta thực sự được sư thúc chỉ điểm mới có thể trong thời gian ngắn đột phá. Sư thúc chính là thiên tài tuyệt thế, cửu tiêu đệ nhất, đệ tử của vận mệnh thần điện. Người vĩnh viễn không thể có thành tựu bậc này. Người sẽ không tưởng tượng được hiện tại sư thúc đã cường đại tới mức nào. Lăng Yên lạnh lùng nói. Hắn được Lâm Phong chỉ điểm liền mơ hồ cảm giác được sự đáng sợ của Lâm Phong. Hiện tại cho dù là hắn cũng khó thể lĩnh ngộ ra một phần vạn của loại ý cảnh này. Hắn có cảm giác Lâm Phong chỉ sử dụng một cây trúc liền có thể giết chết vô số cường giả. Sắc mặt của Thạch Hiên cứng ngắc, đương nhiên hắn biết Lâm Phong từng tạo nên rất nhiều truyền thuyết ở Thánh Thành Trung Châu, chỉ bằng thời gian vài năm đã trở thành nhân vật chói mắt nhất ở Thiên Chi Chủ Thành. Hôm nay hắn đã trở lại, mà thủ hạ bại tướng Lang Yên trước kia, trải qua Lâm Phong chỉ điểm chỉ dùng thời gian ngắn ngủi đã có thể chiến thắng hắn. Chiến đấu tiếp tục, Lâm Phong nhàn nhạt nói, không có ai cãi cọ cùng đối phương, người của hắn đã hoàn toàn chiếm cứ diễn võ trường, trên người Lang Yên toát ra khí tức vô cùng cường đại. Sắc mặt trưởng lão của Thiên Võ Hoàng Triều xanh thẫm, Lâm Phong không thèm để ý tới hắn. Thạch Hiên, người đã phản bội thiên đài thì hôm nay ta sẽ tru sát người. Tốc độ của Lang Yên bạo tăng, trọng lực chi đạo khủng bố áp lên người của Thạch Hiên. Ánh mắt của Thạch Hiên sắc bén đánh ra một đạo quang ám chi kiếm, giống như là nhất tuyến thiên chém xuống, uy lực một kiếm này siêu cấp đáng sợ. Chậm, Lang Yên nhắm mắt lại, hắn lại lĩnh ngộ ý cảnh một lần nữa. Có lần chiến đấu vừa rồi khiến sự tự tin của hắn thêm cường đại. Chỉ cần hắn có thể bắt được cảm giác mà Lâm Phong sư thúc chỉ cho hắn, thì hắn có thể tru sát đối phương. Toàn bộ hư không giống như bị làm chậm, đây là một loại đạo, một loại ý cảnh, một loại cảm giác. Cho dù là một cây trúc, khi mà tăng tốc độ lên đến cực hạn cũng có thể trở thành binh khí vô kiến bất tồi. Lang Yên phát ra công kích đã có vài phần thần vận như công kích trong mộng cảnh, một chỉ của hắn đều phải sắc bén hơn so với kiếm của đối phương. Một đạo tiếng vang truyền ra, không ngờ kiếm quang mà Thạch Hiên chém ra lại bị phá diệt đi dưới một chỉ kia. Không có khả năng, Thạch Hiên không thể tin nổi, công kích đơn giản của Lang Yên về sao có thể cường đại đến loại trình độ này. Phốc suy, thì thấy chỉ mang kia xuyên thấu mi tâm của Thạch Hiên, thân thể của Lang Hiên phóng ra trực tiếp vỗ một chưởng lên đầu Thạch Hiên, nói giết. Vì cái gì? Trong đầu của Thạch Hiên sinh ra ý niệm cuối cùng, hắn chính là đệ nhất thiên tài trong võ hoàng cảnh, hoàng bảng đệ nhất. Hôm nay Thiên Võ Hoàng Triều tổ chức thịnh điển, vốn nên là ngày hắn tỏa hào quang, vì sao lại trở thành ngày tận thế của hắn? Đệ tử thánh nhân Thạch Hiên bị tru sát, chỉ sợ lúc này thiên đài gặp họa lớn rồi, mặt mũi của thánh nhân sao có thể bị khinh nhờn. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, giờ phút này trong hư không đột nhiên có một cỗ thánh uy mạnh mẽ tràn ngập mà đến, bao phủ lên tất cả mọi người, khiến cho tâm thần đám người đều bị chấn động. Đây là thánh nhân sắp xuất hiện sao? Chỉ thấy phía trên hư không đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, người này khoác một kiện áo bào màu trắng, thoạt nhìn thì rất bình thường, nhưng người của Thiên Võ Hoàng Triều đều đứng thẳng dậy để cung nghênh, trong mắt lộ ra vẻ tôn kính, hiển nhiên đây là một vị nhân vật ở cấp bậc cổ thánh. Thiên Võ Thánh Nhân xuất hiện trong hư không, ánh mắt của vô số người nhìn về phía hư không, tất cả mọi người đều không biết Thiên Võ Thánh Nhân này sẽ xử trí người của thiên đài như thế nào. Đám vãn bối xin ra mắt Thiên Võ Thánh Nhân. Giờ phút này người của rất nhiều thế lực đều đứng dậy, tất cả đều khom người với Thiên Võ, cực kỳ tôn trọng. Trước kia Thánh Nhân chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, nhưng hôm nay Thánh Nhân lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Đó là cường giả Thánh Cảnh sao? Nghe nói chênh lệch giữa Đế Cảnh và Thánh Nhân là không thể vượt qua. Một vị thánh nhân có thể dễ dàng giết chết vô số cường giả đế cảnh. Có người thấp giọng nghị luận, ánh mắt nhìn lên tồn tại thánh cảnh kia. Trước kia Thiên Võ Hoàng Triều và Già Nam Thắng Triều đều xuất hiện, bọn họ chỉ nghe nói qua, sau lưng của Lâm Phong có cổ thánh chống đỡ, nhưng hiện tại họ chính mắt thấy thánh nhân xuất hiện, mà vừa rồi người của thiên đài lại giết chết đệ tử của thánh nhân. Lang Yên nhìn chằm chằm vào Thiên Võ Thánh Nhân trong hư không, nếu như nói hắn không cẩn trương thì tuyệt đối là giả. Đây chính là cường giả cổ thánh. Thế nhưng, hắn vẫn nguyện ý tin tưởng Lâm Phong, vị sư thúc từng sáng tạo ra vô số huy hoàng kia, nhất định có biện pháp ứng phó. Lâm Phong cũng ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhưng cũng có vài phần ngoài ý muốn. Thiên Võ Thánh Nhân này, dĩ nhiên lại là Thánh Vương Tiểu Thành. Một tồn tại như vậy không ngờ lại đến Thánh Thành Trung Châu này khai sáng Hoàng Triều, thực khiến cho người ta khó hiểu. Chẳng qua cho dù người này là Thánh Vương Tiểu Thành thì cũng không đủ để khiến Lâm Phong sinh ra gợn sóng. Lâm Huỳnh biến mất nhiều năm, không nghĩ tới khi nơi đầu tiên người xuất hiện lại là Thánh Thành Trung Châu này, hơn nữa lại có thịnh điển, có hứng thú với thịnh điển lần này. Sau khi Thiên Võ Thánh Nhân nhìn thấy Lâm Phong, lúc mọi người nghĩ đến hắn sẽ tức giận thì lại thế nở nụ cười đạm mạc, bình tĩnh hướng về Lâm Phong mở miệng. Nhưng mà một đạo âm thanh này mang đến rung động không nhỏ hơn so với việc đối phương trực tiếp trù sát Lâm Phong. Thiên Võ Thánh Nhân hắn xưng hô Lâm Huỳnh mà không gọi thẳng kỳ danh. Huỳnh, ý là huynh đệ. Nhưng mà đối phương khách sáo, rất nhiều người cũng xưng là huynh, giống như Lâm Huynh, một chữ đơn giản có thể chứng minh được Thiên Võ Thánh Nhân coi Lâm Phong là tồn tại ngang hàng, nếu không sẽ không gọi Lâm Phong là Lâm Huynh. Tồn tại ngang hàng với Thánh Nhân là tồn tại gì? Tâm thần rất nhiều người đều nhảy lên, Lâm Phong biến mất vài chục năm, chẳng lẽ hắn cũng bước vào Thánh Cảnh sao? Chuyện này không khoảng quá mức rung động rồi, không thể tin được. Ta là người của Thánh Thành Trung Châu, đệ tử của Thiên Đài, tất nhiên tùy thời có thể trở về. Một khi Thiên Võ Hoàng Triều các ngươi tổ chức thịnh điển thì phải tổ chức cho thật tốt. Nếu muốn chèn ép người khác thì ta cũng không ngại trực tiếp khiến Thiên Võ Hoàng Triều biến mất đâu. Lâm Phong bình tĩnh nói, khiến trong lòng đám người lại run rẩy. Quả là cuồng, hắn quả không ngại trực tiếp khiến Thiên Võ Hoàng Triều biến mất ư. Thiên Võ Hoàng Triều quật khởi tại Thánh Thành Trung Châu, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Ngoài trừ Già Nam Thánh Triều thì không có thế lực nào có thể tranh phong với họ. Mặc dù Thiên Võ Hoàng Triều cường thịnh làm ra tứ đại học viện xuống dốc, thậm chí xuất hiện việc rất nhiều đệ tử phản nghịch, nhưng đây đều là do bọn họ nguyện ý, Thiên Võ Hoàng Triều vẫn chưa có trực tiếp chèn ép, bởi vậy Lâm Phong cũng không muốn so đo cùng đối phương. Nếu các thế lực tại Thánh Thành Trung Châu có thể cạnh tranh cùng nhau lớn mạnh thì đó cũng là chuyện tốt khó có được. Nhưng mà nếu Thiên Võ Hoàng Triều muốn lấy thế áp người thì hắn cũng không ngại cường thế hơn so với đối phương, giống như vừa nãy đã làm vậy. Một khi đã như vậy, ta tôn trọng ý của Lâm Huynh. Thịnh điển ngày hôm nay không cần trọng tài, tùy ý cường giả các cảnh giới tự mình tranh phong, chúng ta sẽ không nhúng tay, như thế nào? Tiên võ thánh nhân cũng không tức giận, bình tĩnh nói với Lâm Phong. Có thể. Lâm Phong khẽ gật đầu, trong lòng hắn cũng cười lạnh. Hắn tu là thiên đạo mệnh thuật, giống như đang trưởng khống một loại lực lượng hư ảo vậy. Mặc dù thiên võ thánh nhân phi thường khách khí, nhưng hắn lại có thể cảm giác được đối phương là kẻ khẩu Phật tâm xà, ẩn giấu sát khí. Đây là một loại trực giác, giống như một loại năng lực tiên tri cực kỳ huyền diệu. Thiên võ thánh nhân không lộ ra nửa điểm ý xấu đối với Lâm Phong, nhưng Lâm Phong đã có loại trực giác này. Thậm chí hôm nay Lâm Phong tin tưởng rằng cái gọi là lời tuyên đán cũng có khả năng tồn tại. Đều lui ra. Thiên võ thánh nhân phất tay, trong khoảnh khắc toàn bộ người của thiên võ hoàng triều lui về phía sau. Mà Lâm Phong cũng khẽ gật đầu, người của hắn cũng rút về sau lưng. Ngay lập tức diễn võ trưởng mênh mông chỉ còn lại Lang Yên. Lang Yên, lần này ngươi tru xét phản đồ của thiên đài, đoạt được đệ nhất thượng vị hoàng, vì thiên đài lập nên công huân, ta ban thưởng cho ngươi một kiện phòng ngự thánh vương binh. Tồn tại cấp bậc đế cảnh thì không thể giết ngươi, nhưng mà trừ phi tới thời khắc sinh tử, nếu không, ngươi không được mượn nhờ ngoại lực từ thánh vương binh. Đợi đến một ngày mà thực lực ngươi trở nên cường đại, ta lại ban thưởng cho ngươi những bảo vật khác. Lâm Phong bình tĩnh nói rồi lập tức phất tay, nhất thời một kiện thánh vương giáp y tỏa ra quang mang chói mắt bay đến trước mặt của Lang Yên. Thánh uy tràn ngập ra ngoài, dường như chiếu sáng cả vùng không gian này. Thánh vương binh, tâm thần của đám người chung quanh đều hung hăng chấn động, chỉ có cường giả thánh cảnh mới có thể có cơ hội tìm được thánh vương binh. Lâm Phong này lại tiện tay ban cho Lang Yên. Lang Yên cũng ngây ngẩn cả người, thánh vương binh ư? Hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, sư thúc lại trực tiếp ban cho hắn. Thất thần làm gì, còn không mau nhận lấy. Mộc Trần cười nói, khiến thần sắc của Lang Yên run lên, lập tức thu hồi thánh vương binh, đà tạ sư thúc. Như tà sư huynh ở bên ngoài lực lãm, phi thường bận rộn, không có thời gian dạy dỗ ngươi, ngươi về trước đi. Đợi tới thời điểm thuận tiện, ta sẽ truyền thụ công pháp cho ngươi. Lâm Phong lại mở miệng, khiến tâm tình Lang Yên vô cùng kích động. Sư thúc tùy ý đã ném ra một kiện thánh vương binh cho hắn, công pháp sư thúc truyền thụ sao có thể kém. Trong hàng đệ tử của thiên võ hoàng triều có mấy người cũng từng là đệ tử của thiên đài, giờ phút này nhìn thấy một màn kia mà sức mặt cứng ngắc. Trong lòng họ nhấc lên sóng to gió lớn, bọn họ cảm giác được hình như mình đã bỏ lỡ cái gì. Chỉ cần là đệ tử vẫn còn ở lại thiên đài ta, vô luận thiên phú thế nào, thực lực ra sao, ta đều ban thưởng. Lâm Phong bình tĩnh nói, khiến trong lòng vô số người của thiên đài vui vẻ, siết chặt nắm tay, bọn họ càng thêm kiên định với quyết định ngày xưa của bản thân, thủ vững ở thiên đài không có rời đi. Hôm nay Lâm Phong trở về, cuối cùng thiên đài cũng thay đổi. Lâm Phong không giống người thường, hắn có thể đối thoại ngang hàng với thánh nhân, thậm chí tuyên bố diệt cả thiên võ hoàng triều. Hôm nay một kiện thánh vương binh đối với Lâm Phong mà nói không tính là gì, nhưng hắn hy vọng thiên đài cường thịnh, đệ tử có thể có lòng trung thành càng cao. Hắn từng là một trong 11 đệ tử thân truyền yêu nghiệt của thiên đài. Chỉ cần hắn không chết một ngày thì tất nhiên hắn sẽ hy vọng thiên đài phát triển tốt. Lần này thánh thành Trung Châu náo động, hắn thật không ngờ lan đến thiên đài. Hiện tại hắn chính là muốn cho tất cả mọi người chứng kiến, người trung thành với thiên đài thì hắn sẽ chân thành báo đáp, trợ giúp bọn họ quật khởi trong giới võ đạo này. Lâm Phong ca ca, ta cũng là người của thiên đài, người sẽ tặng ta cái gì đây? Linh Nhi nhìn Lâm Phong, đôi mắt linh động không ngừng chớp lóe. Sau khi trở về sẽ để ngươi tùy ý chọn, Lâm Phong cười nói. Được, Linh Nhi tươi cười trừng mắt. Được rồi, tiếp theo đến cường giả đế cảnh tỉ thí. Lúc này chỉ nghe thiên võ thánh nhân nhàn nhạt nói, nhất thời cường giả đại đế cảnh đều đi vào diễn võ trường, mà dưới khán đài của thiên đài chỉ thấy một đạo thân ảnh trẻ tuổi xuất hiện. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, thần sắc lộ ra ý cười thuần phát. Từ tôn. Nụ cười của Diệp Thần vẫn thuần khiết như vậy, hắn rất cao hứng, rốt cuộc cũng gặp lại được sư tôn. Tiểu thần, hảo hảo mà cố gắng, nhưng không nên cưỡng cầu, chú ý an toàn. Lâm Phong mỉm cười nói, lập tức duỗi tay vung lên, trong khoảnh khắc một cỗ lực lượng bao phủ Diệp Thần. Hãy đi đi, ta nhất định sẽ cố gắng. Diệp Thần gật đầu sực thật mạnh, giờ phút này hắn cũng không có cảm giác là như chút được gánh nặng, mà ngược lại hắn cảm giác áp lực cường đại đặt lên người mình. Sư tôn quán trở về, nếu như ngay cả vài vị trí ở trong top đầu hắn cũng không thể đoạt được, vậy chẳng phải là khiến sư tôn mất mặt sao? Trong lòng hắn âm thầm thề nhất định phải cố gắng đạt vị trí cao cấp nhất. Tiểu thần, cái gia hỏa này chỉ sợ sẽ bởi vì ngươi xuất hiện mà tạo nên chấp nhất với bài danh cao cấp. Trong ánh mắt của Mộc Trần hiện lên quang mang, cơ trí nói với Lâm Phong. Thuận theo bản tâm quán vậy, Lâm Phong bình tĩnh nói. Mà lúc này tại Cửu Tiêu Thiên Đỉnh bên trong Hỏa Diễm Thần Điện, có một vị mỹ phụ đứng trước một bãi đá. Phía trước thân thể của nàng có vài vị cường giả đứng đó, tất cả họ đều là tồn tại cấp bậc thánh cảnh. Hôm nay Cửu Tiêu dung chuyển, các thế lực đều triệu hồi cường giả từ mọi miền trở về. Thần điện có nội tình vô số năm, trong đó sinh ra không biết bao nhiêu cường giả. Mặc dù thánh nhân ngày thường khó có thể gặp, nhưng số lượng tuyệt đối là không ít. Chỉ là trong ngày thường thì người khác không thể nhìn thấy bọn họ mà thôi. Ta nhận được tin tức, Lâm Phong xuất hiện ở thánh thành Trung Châu, ở dưới hạ giới Thanh Tiêu Đại Lục. Người này vô cùng giả dối, lại có vận mệnh thần điện đứng sau lưng. Nhưng mà nhất định, hắn cũng không muốn chết. Bởi vậy, ta đã cho người đến theo địa phương mà hắn có thể xuất hiện để theo dõi. Cuối cùng hôm nay hắn cũng xuất hiện. Lần này ta quyết không thể để hắn đào thoát, Mỹ Phụ bình tĩnh nói. Đám người cũng hiểu được vì sao Mỹ Phụ lại đặt nhiều tâm tư trên người Lâm Phong như vậy, bởi vì khung dục còn đang ở trong tay Lâm Phong. Hơn nữa thực lực bản thân hắn cũng không kém, có thể nói là rất mạnh, chỉ sợ rằng là phải Thánh Vương đỉnh phong mới có thể chiến thắng hắn, hơn nữa cũng không nhất định có thể tru sát được. Các ngươi đều là tinh anh của bộ tộc Khung Thị ta, điểm này không cần ta nói các ngươi phải hiểu. Lần này ai sẽ thay ta dẫn đội đến hạ giới tru sát Lâm Phong? Mỹ Phụ mở miệng nói với mấy vị Thánh Vương. Mấy người này đều là tinh anh trong Hỏa Diễm Thần Điện, cũng là thực lực mạnh nhất mà nàng có thể khống chế. Còn họ đều là Thánh Vương Đại Thành, còn người cường thịnh hơn thì cho dù địa vị của nàng không tầm thường cũng không có tư cách ra lệnh cho họ làm gì cả. Tại Hỏa Diễm Thần Điện trong bộ tộc Khung Thị cũng có rất nhiều phe phái, mấy người này là người trong nhất mạch của nàng. Nói vậy chắc các người cũng hiểu nguyên nhân ta tìm các ngươi. Ta không có hy vọng Hỏa Diễm Thần Điện trực tiếp phái người đi giết Lâm Phong, bởi vì ta phải đảm bảo an toàn cho khung dục. Mỹ Phụ kia tiếp tục nói, người có những phe phái khác xuống hạ giới mà nói thì cũng không nhất định là sẽ quản tới sự sống chết của khung dục, còn họ chỉ cần tru sát Lâm Phong thì coi như đã lập đại công. Để cho ta đi, lúc này không có đám người Thiên Nhược Kiếm cản trở, ta nhất định có thể giết chết Lâm Phong. Cung Lâm mở miệng nói, thân sắc lạnh lùng, trước đây hắn chính là người đi bắt Giả Thiên, lần này hắn sẽ chấm dứt tính mạng của Lâm Phong. Tốt, Cung Lâm, nếu ngươi nguyện ý đi thì việc này giao cho ngươi. Mỹ Phụ nói với Khung Lâm, thân sắc lộ ra ý cười. Phiền thoái, Khung Lâm khẽ gật đầu, hắn hiểu được ý của Mỹ Phụ muốn dặn dò, nàng hy vọng hắn có thể mang khung dục trở về bình an. Lâm Phong ngồi ngay ngắn trên khán đài nhìn đám hậu bối của người ta tranh phong, cảnh tượng này cũng có thể làm cho người sinh ra vài phần nhiệt huyết, hắn giống như trở lại ngày xưa, cũng từng nhiều lần chiến đấu trên diễn võ trường, đứng ở trước mặt mọi người phát ra sự cuồng ngạo của bản thân. Hôm nay, trải qua cảm xúc dâng trào của những thanh năm tháng thanh xuân đã qua đi, hắn cũng đã trải qua rất nhiều việc. Đạt tới cảnh giới của ngày hôm nay, chỉ sợ sẽ không xuất hiện lại cảnh tượng co đấu với người khác trên diễn võ trường nữa. Đúng như ta dự đoán, gia hỏa tiểu thần này đánh rất thảm thiết. Mộc Trần nhìn Diệp Thần chiến đấu trên đài mà thở dài. Tiểu Phong cường thế trở về, chắc chắn tiểu gia hỏa này cũng không muốn làm mất mặt sư tôn, cho nên mới liều mạng như vậy. Sợ rằng rất nhanh hắn sẽ không chống đỡ nổi. Vũ Hoàng cũng bắt đầu cười nói. Quả nhiên khi âm thanh quán vừa hạ xuống thì thân thể Diệp Thần bị trúng một đòn nghiêm trọng, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn máu tươi, thân thể dường như lung lay sắp đổ. Người đã thua, hãy đi đi. Người cùng Diệp Thần chiến đấu biết hắn là người của thiên đài cho nên không dám làm càn, dù sao lúc này Lâm Phong trở về vô cùng cường thế, hắn cũng không thể không nể tình. Thua. Sắc mặt Diệp Thần không được tốt, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, phóng về khán đài của thiên đài, cúi đầu nói với Lâm Phong. Từ tôn. Đệ tử làm cho ngài mất mặt. Tới đây. Lâm Phong mỉm cười nói. Với tâm cảnh hiện nay như hắn sao có thể để ý tới việc này. Diệp Thần cúi đầu đi đến trước người Lâm Phong. Hắn không dám nhìn Lâm Phong. Có cảm giác trận chiến vừa rồi bản thân đã ném bỏ mặt mũi. Tiểu Giao Hỏa, vi sư làm gì để ý chuyện nhỏ nhặt này chứ. Tuy cho cùng thì nhiều năm như vậy ta cũng không có chân chính dạy dỗ người cho tốt. Ta thật hổ thẹn. Lâm Phong vung thủ trưởng lên, nhất thời một cỗ sinh mệnh khí tức mênh mông bao phủ lấy Diệp Thần, tinh lọc cơ thể hắn, khôi phục thương thế. Không bao lâu cả người Diệp Thần cảm giác vô cùng thoải mái, nhưng hắn lại ngẩng đầu nói với Lâm Phong, Từ tôn, người đừng nói như vậy, là do bản thân ta vô dụng. Người cũng không cần tự trách, đến đây, ngồi phía trước ta, quan sát người khác chiến đấu, cũng có thể từ trong chiến đấu của họ, tu được bài học cho bản thân. Lâm Phong mỉm cười nói, Diệp Thần hiểu được Lâm Phong thực không để ý đến kết quả chiến đấu của hắn, nhưng càng như thế hắn càng hổ thẹn. Chiến đấu vẫn tiếp tục, nhưng đúng lúc này đột nhiên giống như Lâm Phong cảm giác được cái gì đó. Hắn ngẩng đầu ánh mắt nhìn về hư không, thân sắc không khỏi khẽ ngưng lại. Có nguy cơ đang ở gần ta, trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ. Hắn tu là thiên đạo mệnh thuật, thời gian vài chục năm, hắn có thể từ trong cõi minh minh cảm giác được có một luồng số mệnh rất kỳ diệu, nhưng nó lại là tồn tại chân thật. Giống như vừa rồi hắn cảm giác được thiên võ thánh nhân không đơn giản, giờ khắc này hắn cảm giác có một cỗ nguy cơ mãnh liệt ở gần hắn, chẳng qua cỗ nguy cơ này có thể hóa giải. Có thể khiến ta cảm giác được nguy cơ thì tất nhiên có Thánh Vương Đại Thành xuất động. Thánh Vương Đại Thành đã tu một hệ căn nguyên chi lực đến viên mãn rồi, thực lực bản thân ta còn không thể chống lại được, thì sợ ta cần phải mượn lực lượng trong tinh không giới rồi. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Ở trong cửu tiêu, những người mà hy vọng hắn chết nhất chỉ sợ chỉ có mấy đại thần điện, và trong những thần điện này, Hỏa Diễm Thần Điện là muốn tru diệt hắn nhất. Đột nhiên Lâm Phong nghĩ tới mẫu thân của Khung Dục đã từng nhắc tới Thánh Thành Trung Châu, thì Thiên Thánh Đô có bằng hữu của hắn, như vậy thì Thiên Võ Thánh Nhân này rất có thể là quân cờ do Mỹ Phụ kia cắm vào Thánh Thành Trung Châu, mục đích chính là để chờ hắn xuất hiện. Loại khả năng này hoàn toàn có thể tồn tại. Một vị Thánh Vương Tiểu Thành mà lại xuất hiện tại Thánh Thành Trung Châu, phá vỡ tế cục của tòa Thiên Tri Chủ Thành này, khiến cho người Thiên Đài xuống dốc. Như vậy, một khi hắn biết tình huống nơi này, tất nhiên sẽ tự thân trở về. Linh Nhi, ngươi về bên cạnh phụ thân đi, Lâm Phong nói với Linh Nhi. Linh Nhi nhu thuận gật đầu đi về phía Mộc Trần. Sư Tôn, thần hồn của ta phải rời khỏi một lát, các ngươi đừng cho người đến quấy rầy ta. Lâm Phong truyền âm nói với Mộc Trần cùng Vũ Hoàng, thần sắc hai người ngưng lại rồi đáp, tốt lắm. Lập tức đôi mắt Lâm Phong nhắm lại. Ở tại cổ hắn có một ngôi sao nhỏ đột nhiên hiện lên chút ánh sáng, ngay sau đó thân ảnh hắn tại trung tâm tinh không thế giới xuất hiện. Ngưu tiền bối, tâm niệm Lâm Phong chợt động, thân ảnh trực tiếp biến mất, ngay sau đó xuất hiện trước mặt lão Ngưu. Chuyện gì? Lão Ngưu ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Ngưu tiền bối, chỉ sợ sẽ có Thánh Vương Đại Thành đến đối phó ta, ta hy vọng có thể mượn chút lực lượng ở nơi này. Lâm Phong mở miệng nói, khiến đôi mắt lão Ngưu chợt lóe lên, hắn lập tức nói với Lâm Phong. Lấy cảnh giới hôm nay của ngươi thật khó chơi với Thánh Vương Đại Thành, nhưng mà ta từng nói là ở ngoại giới ta sẽ không giúp ngươi. Ngươi muốn chống lại Thánh Vương Đại Thành, chỉ cần thuyết phục 9 tôn yêu thánh Đại Thành kia là được. Chỉ cần một tôn yêu thánh cũng đủ giúp ngươi vượt qua nguy cơ, còn thuyết phục thế nào phải nhìn vào chính ngươi. Một tôn yêu thánh cũng đủ rồi. Thần sắc của Lâm Phong ngưng động, trong lời nói của lão Ngưu rất tự tin, hiển nhiên hắn vô cùng tin tưởng vào thực lực của 9 tôn yêu thánh Đại Thành kia. Thực lực của 9 tôn yêu thánh tiểu thành thì Lâm Phong đã tự mình cảm thụ qua, họ rất mạnh, tuyệt đối là dạng tiểu thành đỉnh phong. Mà ngày xưa 9 tôn yêu thánh Đại Thành kia chính là sủng thú của thần linh, đương nhiên thực lực phải cực mạnh. Nhưng mà những yêu thánh này cũng vô cùng kiêu ngạo, muốn thuyết phục bọn họ xuất thủ giúp mình, sợ là không dễ. Để ta thử xem. Tâm niệm của Lâm Phong chợt động, trong khoảnh khắc thân ảnh biến mất không thấy. Lúc hắn xuất hiện lần nữa thì trước mặt hắn là một mảnh tinh thần hải, nơi này có phân tán 9 tôn yêu thánh Đại Thành. Tư vị, Lâm Phong mở miệng nói nhưng 9 tôn yêu thánh vẫn nhắm mắt điều tức, giống như không biết sự tồn tại của hắn. Ta biết, không có thần linh ở đây, các ngươi bị trói buộc tại phiến thế giới này hẳn là trong lòng rất không phục, nhất là đối với việc ta là tân chủ nhân của tinh không thế giới. Thực lực của ta không bằng các ngươi, lại có thể trưởng khống sinh tử của các ngươi, tất nhiên là các ngươi không phục. Lâm Phong chậm rãi mở miệng. Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, trong các ngươi ai xuất thủ giúp ta một lần, ta sẽ ban cho hắn một lần cơ hội. Khi ta bước vào Thánh Vương Đại Thành, hắn có cơ hội khiêu chiến ta, nếu chiến thắng, ta sẽ trả lại tự do cho hắn. Âm thanh của Lâm Phong chuyển ra, 9 đạo ánh mắt kia liền mở ra bắn về phía Lâm Phong. Trong khoảnh khắc cả người Lâm Phong giống như là bị một cỗ khí tức kinh khủng đè nặng. Người nói thật sao? Chỉ thấy một tôn yêu thánh mở miệng. Lâm Phong này rất cuồng ngạo, vừa bước vào Thánh Vương Đại Thành đã ban cho bọn hắn cơ hội khiêu chiến, đó còn không phải là bọn họ có thể tùy tiện hành hạ hắn sao? Ngưu tiền bối sẽ làm chứng cho ta, một khi ta kế thừa tinh không thế giới này thì sao có thể nói không giữ lời được? Lâm Phong nhàn nhạt nói. Người xác định muốn làm như vậy? Lão Ngưu chuyển âm với Lâm Phong. Đúng thế, Lâm Phong gật đầu. Ngưu tiền bối, trong 9 tôn yêu thánh này ai có thực lực yếu nhất vậy? Xem ra người tính toán là trước tiên mượn dùng một tôn yêu thánh thực lực yếu nhất để giúp ngươi xuất thủ lần này sau. Chẳng qua như vậy thì cũng đủ rồi, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, cho dù là vậy, tương lai thời điểm ngươi bước vào Thánh Vương Đại Thành, tôn yêu thánh yếu nhất kia cũng có thể dễ dàng hành hạ ngươi đến chết, chứ đừng nói là đánh bại ngươi. Lão Ngưu nhắc nhở. Ý ta đã quyết, Lâm Phong nói. Tôn yêu thánh có hình thể khổng lồ kia, bản thể của nó là một tôn hoàng kim cổ viên ở thời viễn cổ, ngươi có thể lựa chọn nó giúp ngươi xuất thủ lần này. Lão Ngưu truyền âm. Đa tạ tiền bối đã nhắc nhở, Lâm Phong âm thầm gật đầu. Lúc này liền thấy 9 tôn yêu thánh đều mở miệng. Chúng ta đã đáp ứng ngươi, sẽ xuất thủ giúp ngươi một lần, để chiếm được một lần cơ hội mà ngươi hứa hẹn. Đa tạ chư vị. Lâm Phong nở nụ cười, ánh mắt lập tức nhìn về phía yêu thánh cao hơn 3 thước kia. Đồng tử vô cùng to lớn, trên người còn có kim sắc quang hoa lưu chuyển. Tiền bối, lần này xin phiền toái ngươi vì ta xuất thủ một lần. Tốt, chỉ có một lần thôi. Tôn Hoàng Kim cổ viên kia nhanh chóng đồng ý, lập tức chỉ thấy thân thể nó dần thu nhỏ lại cho đến kích cước không sai biệt lắm với Lâm Phong, khí tức vô cùng bình thường, dẫn ta ra ngoài. Được. Lâm Phong gật đầu, lập tức tâm niệm chợt động. Ngay sau đó ở ngoại giới, ánh mắt Lâm Phong mở ra, mà thần sắc Mộc Trần và Vũ Hoàng bên cạnh hắn ngưng lại, bởi vì ở sau lưng Lâm Phong lại xuất hiện một đạo thân ảnh. Ý thức của thân ảnh này rất bình tĩnh, nhưng lại khiến họ có một loại cảm giác sâu không lường được. Vũ Hoàng nghi hoặc nhìn Lâm Phong. Lão sư, tiếp tục quan sát chiến đấu thôi. Lâm Phong mỉm cười nói với Vũ Hoàng, ánh mắt hắn nhìn về phía diễn võ trường. Chiến đấu của thiên đế cảnh là phi thường kịch liệt, nhưng sắp kết thúc rồi. Tiếp theo lần thịnh điển này cũng chỉ còn cường giả cấp bậc thánh đế ra tay. Tiểu Phong, lần này tầng thứ thánh đế cảnh tranh phong, chỉ sợ nhân vật cấp bậc tông chủ trong rất nhiều thế lực đều muốn xuất thủ. Ánh mắt của Mộc Trần cực kỳ phong duệ, nhìn chằm chằm ra phía trước. Vậy thiên đài chúng ta có ai xuất thủ không? Lâm Phong mở miệng. Có, trận chiến này lão bằng hữu của người sẽ lên võ đài, hắn đã đáp ứng rồi. Mộc Trần nở nụ cười khiến thần sắc của Lâm Phong ngưng lại. Lão bằng hữu ư? Là lão bằng hữu nào đây? Lâm Phong đã thuyết phục được Hoàng Kim cổ viên là yêu thánh đại thành, cho nên không còn e ngại cỗ nguy cơ vô hình kia nữa. Hắn cũng cảm giác được cỗ nguy cơ này không quá mãnh liệt, hiển nhiên là có thể hóa giải, bởi vậy tiếp tục yên tâm xem chiến đấu. Một trận chiến này, tại phương hướng của Thiên Võ Thánh Triều có một đạo thân ảnh đi ra, khiến thần sắc Lâm Phong lóe lên. Đây cũng là một người quen của hắn. Ngày xưa trong lúc tranh phong ở Vấn Đạo Hoàng Bảng, Lâm Phong đã đánh bại Thạch Vân Phong. Hôm nay hắn lại bái nhập và làm môn hạ của Thiên Võ Thánh Triều. Thạch Vân Phong tham gia chiến đấu lần này cảnh giới là thánh đế cảnh, phi thường cường đại. Hắn đã đứng ở tầng thứ cảnh giới đế cảnh đỉnh phong. Phải biết rằng nếu như không phải cửu tiêu dung chuyển làm cho toàn bộ thiên địa đại biến, thì cường giả cấp bậc thánh đế đã là rất mạnh. Dù sao thì cũng không dùng mất bao nhiêu thời gian, Vấn Đạo Hoàng Bảng Thạch Vân Phong đã trở thành nhân vật đứng đầu tại thánh thành Trung Châu, ứng nghiệm với truyền lưu trước kia ở tại Trung Châu là người kiệt xuất tại Hoàng Bảng Vấn Đạo đều có thể có được đại thành tựu. Chỉ là ngày hôm nay hắn lại có vẻ ít xuất hiện, bởi vì hôm nay có rất nhiều nhân vật có thiên phú chắc tuyệt xuất sắc hơn hắn. Thạch Vân Phong, ngày xưa tại Vấn Đạo Hoàng Bảng, người đã không bằng ta, vậy thì hôm nay người vẫn không bằng ta. Lúc này lại có một đạo âm thanh truyền ra, âm thanh này đến từ phía của Già Nam Thánh Triều, một vị tăng nhân chậm rãi bước ra, rõ ràng đó chính là nhân vật có bài danh phía trước tại Vấn Đảo Hoàng Bạng ngày xưa, Đấu Chiến Tăng, cường giả của Già Nam Phật tộc. Hôm nay hắn cũng là thánh đế đỉnh phong, ở tại Vấn Đảo Hoàng Bạng trước kia, bài danh của hắn là cao hơn so với Thạch Vân Phong. Lâm Phong, đáng tiếc là ngươi không đi lên chiến đấu, không biết hôm nay cảnh giới của ngươi là gì, còn có Sở Xuân Thu thì không biết thế nào. Đấu Chiến Tăng nhìn về phía thiên đài, thời đại này rất tuyệt vời, hôm nay bọn họ cũng đã mạnh như vậy rồi, nhưng đáng tiếc họ lại gặp phải một thời đại vô cùng kinh diễm. Nhìn thấy lão bằng hữu chiến đấu cũng có thể coi như một loại lạc thú, Lâm Phong mỉm cười. Lúc này một đạo âm thanh cuồn cuộn truyền đến. Lâm Phong, người cái gia hỏa này cuối cùng cũng trở lại, vậy mà cũng không cho báo cho ta biết một tiếng. Vì thế cuồng phong thổi quét hư không, xuất hiện một thân thể màu đỏ có hình thể khổng lồ bước tới. Hắn nhìn thấy Lâm Phong liền lộ ra ý cười. Đạm Đài, ở trường hợp này ngươi có thể mặc quần áo vào hay không? Hắc hắc, mặc quần áo vào chiến đấu bó tay bó chân, không bằng là không mặc. Đạm Đài lộ ra ý cười hàm hậu, lập tức ánh mắt dừng trên diễn võ tràng mà nói. Không có Lâm Phong, vậy thì lần này ta sẽ đoạt đệ nhất. Vậy thì ta muốn xem thử thực lực của ngươi. Trên người của Đấu Chiến Tăng cũng tỏa ra chiến ý nghiêm nghị. Lão Tổ, thực lực của ngươi xuất chiến ở Chiến Vương Học Viện thế nào? Lâm Phong hỏi Thí Thiên Lão Tổ. Mấy gia hỏa này có sức chiến đấu phi thường kinh người, đã đạt tới tầng thứ của ta, thậm chí khả năng mạnh hơn ta. Thiên tài của Chiến Vương Học Viện chính là Cơ Thương, đã vẫn lạc trong tay ngươi. Hôm nay không người nào có thể cùng mấy người này tranh phong, Thí Thiên Lão Tổ thở dài một tiếng. Nguyên bản Chiến Vương Học Viện có xuất hiện một vài nhân vật, nhưng sau thời kỳ náo động, hoặc chết hoặc là bái nhập vào Thiên Võ Hoàng Triều rồi. Ân, Lâm Phong khẽ gật đầu. Là ta nợ học viện. Chẳng qua bên trong Chiến Vương Học Viện cũng cần phải rửa sạch. Tu Thiên Lão Tổ, thực lực của ngươi từ trước đến nay đều rất lợi hại, vì sao không tự mình xuất thủ để làm vẻ vang học viện? Sắc mặt của Chu Thiên cứng đờ, lộ ra vẻ xấu hổ. Hắn cũng thật không ngờ là hôm nay Lâm Phong sẽ trở về. Sau khi Lâm Phong trở về, hắn đều trầm mặc không nói chuyện, nhưng hiển nhiên biểu hiện lúc trước của hắn đã bị Lâm Phong thu vào trong mắt. Đối với Lâm Phong mà nói, có một số người là nghịch lân của hắn, như nữ nhân của hắn, sư tôn của hắn, huynh đệ của hắn. Sự tình trước kia của Chu Thiên Lão Tổ hắn không để ý, nhưng hôm nay Chu Thiên Lão Tổ lại chế nhạo sư tôn của hắn, rất không khách khí. Việc này Lâm Phong muốn xử lý. Đương nhiên, hắn sẽ không nhằm vào học viện, dù sao học viện có ân với hắn, hắn chỉ muốn nhằm vào cá nhân của Chu Thiên mà thôi. Lâm Phong, ngươi cũng là đệ tử của Chiến Vương học viện, ngươi vì học viện tranh đoạt vinh quang chẳng phải rất tốt sao? Chu Thiên Lão Tổ rất xấu hổ, nhưng hắn tự cho mình là trưởng bối. Lâm Phong này nói với hắn như vậy không khỏi có chút không khách khí, liền phản bác lại Lâm Phong. Ta. Lâm Phong ánh mắt nhìn Chu Thiên Lão Tổ lập tức lộ ra chút ý cười. Đột nhiên Chu Thiên Lão Tổ chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, hắn giống như đặt mình vào trong tử vong, sinh cơ muốn bị hủy diệt. Người nói ta sao? Một đạo âm thanh truyền vào trong tai hắn khiến Chu Thiên Lão Tổ giống giận. Không, hãy buông tha cho ta. Nhưng ngay sau đó khắp hư không khôi phục lại một mảnh thanh minh, chỉ thấy Lâm Phong vẫn ngồi đó, đạm mạc cười nhìn hắn, mà cả người Chu Thiên Lão Tổ đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, giống như đã trải qua một lần tận thế. Giờ phút này tất cả mọi người chung quanh đều đang nhìn hắn. Lão Tổ thế nào? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi, nhưng trong mắt hắn lại ẩn ước có một đạo hàn quang, khiến cho Chu Thiên Lão Tổ phải cúi đầu. Không ngờ hắn lại không dám nhìn thẳng vào Lâm Phong, thật mạnh. Lâm Phong sao có thể cường đại như vậy? Thánh, nhất định là thánh cảnh rồi. Lâm Phong đã bước vào thánh cảnh, trái tim của Chu Thiên Lão Tổ không ngừng nhảy lên. Vừa rồi Thiên Võ Thánh Nhân đối thoại ngang hàng cùng Lâm Phong, hắn vẫn còn ôm chút hy vọng. Thiên Võ Thánh Nhân là do khiếp sợ thân phận đệ tử vận mệnh thần điện của Lâm Phong nên mới thế. Nhưng mà giờ phút này, tin tưởng của hắn đã hoàn toàn bị đánh nát. Lâm Phong là thánh cảnh, tồn tại ở cùng một tầng thứ với Thiên Võ Thánh Nhân. Hắn làm sao có thể chiến đấu trên diễn võ trường được? Lão Tổ, khi đắc thế thì chớ khinh người, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Sau đó hắn cũng không tiếp tục nhìn Chư Thiên Lão Tổ nữa. Một màn này những vị Lão Tổ khác cũng thu vào trong mắt, chẳng qua toàn bộ bọn họ duy trì trầm mặc. Hôm nay Lâm Phong trở về, Thiên Võ Thánh Nhân cũng phải khách sáo đối đãi với hắn. Chư Thiên Lão Tổ vừa rồi làm những chuyện như vậy, không thể nghi ngờ đã chọc giận hắn. Những Lão Tổ khác tất nhiên sẽ thuận theo tự nhiên. Dù sao quan hệ giữa Lâm Phong và Chiến Vương Học Viện là phi thường chặt chẽ, bọn họ không hy vọng thái độ của bản thân sẽ làm ảnh hưởng tới cảm tình của Lâm Phong đối với Chiến Vương Học Viện. Giờ phút này chiến đấu đã bắt đầu, tầng thứ chiến đấu này hoàn toàn bất đồng với những lần trước, chỉ là song phương đối quyết chứ không còn là quần chiến nữa, bởi vì thánh đế cảnh mà quần chiến thì dư lực lan ra rất mạnh. Thạch Vân Phong lại lĩnh ngộ được thạch hóa đại đạo, công kích và phòng ngự đều rất khủng khiếp. Lực lượng căn nguyên thạch hóa đại đạo này chắc cũng thuộc về loại lực lượng căn nguyên của đại địa. Lâm Phong chứng kiến Thạch Vân Phong chiến đấu mà nói nhỏ một tiếng. Sau khi bước vào tầng thứ thánh cảnh thì rất nhiều loại đạo phải hóa thành thánh pháp, quy về căn nguyên tốt nhất. Thạch hóa đại đạo này nó thuộc về lực lượng căn nguyên đại địa. Nếu như muốn lĩnh ngộ thấu triệt lực lượng căn nguyên đại địa thì phải nắm trong tay rất nhiều loại đạo ý của căn nguyên đại địa, giống như thạch hóa vậy, trọng lực vậy, đều thuộc về căn nguyên đại địa. Đấu chiến tăng cũng rất mạnh, hắn tu luyện một loại Phật tu chiến đấu thuật, công kích uy mãnh tuyệt luân. Hơn nữa, hắn và Không Minh giống nhau, công kích cùng phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, chỉ sợ còn mạnh hơn cả Thạch Vân Phong. Lâm Phong nhìn chiến đấu trên chiến trường, hắn lấy tư thái của người ngoài mà xem, nhìn rất thấu triệt. Cuối cùng thì cũng đến phiên Đạm Đài xuất thủ, hắn khiến Lâm Phong có chút kinh ngạc. Tộc nhân của Đạm Đài tộc bọn họ vốn am hiểu một loại lực lượng, đó là sức bạo phát. Tu luyện càng tiếp cận đến hậu kỳ thì sức bạo phát càng mạnh, toàn bộ tiềm lực của bản thân đều bị kích phát ra. Đây là một loại lực lượng vô cùng độc đáo. Mặt khác Đạm Đài còn lĩnh ngộ ra âm ba đại đạo phi thường cường đại. Một vòng chiến đấu này chậm rãi được tiến hành, hao phí không ít thời gian. Mặt trời dần ngả về phía tây, ánh sáng hoàng hôn chiếu xuống diễn võ trường dường như mang theo vài phần ý cảnh. Cuối cùng Đạm Đài chiến thắng Thạch Vân Phong nhưng lại bại dưới tay đấu chiến tăng. Thực lực của đấu chiến tăng rất mạnh, hơn nữa người này khiến Lâm Phong có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Đấu chiến tăng rất giống một người, là Không Minh. Bài danh cuối cùng của vòng chiến đấu này là do đấu chiến tăng chiếm đệ nhất, Đạm Đài thứ nhì, Thạch Vân Phong đệ tam. Tuyệt vời! Lúc này chỉ thấy thân thể Thiên Võ Thanh Nhân chợt đứng lên, vỗ tay tán thưởng, còn mở miệng nói. Được rồi, tất cả người biểu hiện kiệt xuất trong những trận chiến ngày hôm nay, ba vị trí đứng đầu của mỗi một vòng chiến đấu chỉ cần nguyện ý đều có thể bái nhập làm môn hạ của ta, trở thành đệ tử của ta. Âm thanh của Thiên Võ Thánh Nhân chuyển ra khiến không ít người động tâm, nhưng người chiếm ba vị trí đầu tại sáu vòng đại chiến phần lớn là người của Thiên Võ Hoàng Triều, Già Nam Thánh Triều và Thiên Đài, thì sao bọn họ sẽ không rời khỏi thế lực của mình. Dù sao thì sau khi Lâm Phong trở về, Thiên Đài cũng trở thành một thế lực cùng tầng thứ với Thiên Võ Thánh Triều rồi. Như thế nào? Các người không muốn sao? Ánh mắt của Thiên Võ Thánh Nhân nhìn về phía Thiên Đài, hắn nhìn Lang Yên cùng Đạm Đài mà nói, Hai người các ngươi có nguyện ý gia nhập làm môn hạ của ta không? Ân. Vẻ mặt mọi người chợt ngưng lại, thiên võ thánh nhân này có ý tứ gì đây? Đây không phải thẳng mặt khiêu khích thiên đài sao? Phải biết rằng Lâm Phong cũng đang ở chỗ này, Lâm Phong cũng không cảm thấy kỳ quái, dường như những việc này tất cả đều rất bình thường, đã muốn bắt đầu rồi sao? Thiên võ thánh nhân, người cũng xứng làm sư tôn của ta sao? Ánh mắt băng lãnh của Đạm Đài đảo qua đối phương, thân sắc quán vô cùng lạnh lùng. Lời nói của thiên võ thánh nhân này không thể nghi ngờ là đang vũ nhục hắn, vũ nhục thiên đài. Không xứng sao? Thiên võ thánh nhân nở nụ cười, ếch ngồi, đáy giếng. Các ngươi cũng biết cường giả đạt tới thánh vương cảnh cũng chia các cảnh giới khác nhau. Mới vào thánh cảnh thì được gọi là nửa bước thánh nhân, tiếp theo thì mới là thánh vương tiểu thành, thánh vương đại thành, thánh vương vô thượng. Ngày xưa thánh thành Trung Châu các ngươi, ngay cả một tên nửa bước thánh nhân đều không có, muốn thành thánh khó như lên trời, mà ta chính là thánh vương tiểu thành, ta không xứng là sư tôn của ngươi sao? Trong lòng mọi người có chút kinh hãi, thánh vương tiểu thành, không ngờ gia hỏa này lại là thánh vương tiểu thành, thánh vương cảnh tầng thứ hai. Ta hiện tại cho các ngươi cơ hội chính là vinh hạnh cho các ngươi, bằng không nếu thiên đài xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, các ngươi cũng phải chôn theo. Thiên võ thánh nhân nhàn nhạt nói khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ý tứ của thiên võ thánh nhân là thiên đài sẽ bị tiêu diệt sao? Nói bậy, Lăng Yên lạnh nhạt nói. Nói bậy, thiên võ thánh nhân cười lạnh. Đột nhiên lúc này trong thiên địa dường như có một cỗ uy áp kinh khủng tràn xuống, toàn bộ phiến thiên địa này giống như đều bị cỗ uy áp đó bao phủ, khiến tất cả mọi người hít thở không thông như muốn phủ phục xuống. Lúc này bọn họ ngẩng đầu nhìn lên liền thấy phía trên vòm trời có một hàng thân ảnh đang đứng đó, đạp không mà đứng, giống như thần linh vậy. Mỗi một người đều là tồn tại siêu cấp đáng sợ. Thánh nhân, toàn bộ đều là thánh con nhà bà nhân. Tâm thần tất cả mọi người đều run rẩy cả lên. Đám người này đối với họ mà nói chính là một đạo thiên ngoại chi quân, có lực lượng mạnh nhất, tất cả mọi người đều phải chăm chú quan sát họ. Đối với người ở tại Thánh Thành Trung Châu mà nói, một đám cường giả cấp thánh vương đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối tạo thành rung động rất lớn, khiến trái tim của bọn họ bất giác nhảy lên cực liệt. Những thân ảnh trong hư không này giống như những thiên thần cao cao tại thượng vậy. Lâm Phong, lúc này có một đạo âm thanh truyền ra như sấm sét giữa trời quang, chấn màng tai của đám người phía dưới rung chuyển dữ dội. Lâm Phong, bọn họ tới tìm Lâm Phong, lời nói vừa rồi của thiên võ thánh nhân đã ám chỉ việc này. Trong lòng đám người âm thầm run rẩy, hiển nhiên đám cường giả này là lai giả bất thiện, trên người tràn ngập sát khí đáng sợ. Lâm Phong, chuẩn bị trốn đi. Sắc mặt Mộc Trần và Vũ Hoàng khó coi đến cực điểm. Tuy rằng hắn không biết những người đến có tu vi cảnh giới gì, nhưng hai người có thể cảm nhận được bọn họ đáng sợ, tuyệt đối là một đám siêu cấp đại năng. Bọn họ muốn tới đối phó Lâm Phong, mà giờ phút này Lâm Phong cũng ngẩng đầu nhìn lên hư không, thân sắc vô cùng bình tĩnh, không có gợn sóng quá lớn. Hắn nhìn thấy người cầm đầu nói chuyện kia chính là Khung Lâm của Hỏa Diễm Thần Điện. Ngày xưa hắn đã không từ thủ đoạn vì đối phó với mình đã bắt Giả Thiên, làm cho thân ngoại hóa thân của hắn phải tiến vào Hỏa Diễm Thần Điện. Một gã thánh vương đại thành, ba gã thánh vương tiểu thành, năm tên nửa bước thánh nhân, đội hình này quả thực coi trọng ta. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, Hỏa Diễm Thần Điện vì hắn mà xuất động tới 9 tôn thánh vương, sau đó bao gồm cả một thánh vương đại thành, là muốn chắc chắn phải bắt được hắn. Hơn nữa nơi này còn là thánh thành Trung Châu, là hạ giới của Thanh Tiêu Đại Lục. Cho dù vận mệnh thần điện hoặc đám người thiên nhược kiếm biết được tin tức, thì cũng không có khả năng trong thời gian ngắn nhất chạy đến đây. Dường như hắn chỉ có thể để mặc người xâm lược. Thế nhưng chỉ sợ là Hòa Diễm Thần Điện không nghĩ đến, bên trong thần mộ hắn đã có được thiên đại kỳ ngộ, chiếm được cả truyền thừa của thần linh, trưởng khống cả tinh không thế giới. Lập tức ánh mắt Lâm Phong chuyển qua, dừng trên người của thiên võ thánh nhân hỏi, ngươi là người của Hòa Diễm Thần Điện sao? Lâm Phong, bàn tọa cũng không gạt ngươi, ta không phải người của Hòa Diễm Thần Điện, nhưng ta được tiền bối của thần điện nhờ cậy đến đây để quan sát thiên đài, chờ tin tức của ngươi, vì thế ta mới đến Thánh Thành Trung Châu phát triển thế lực. Chẳng qua Thánh Thành Trung Châu này cũng coi như số mệnh chi địa. Hôm nay ngươi chui đầu vào lưới, đợi lát nữa ngươi ngã xuống, thiên võ thánh nhân bình tĩnh nói, khiến cho người xung quanh có cảm giác hiểu ra, thì ra là thế, thì ra là cường giả thần điện muốn tru sát Lâm Phong. Thần điện cao cao tại thượng, là trưởng khống giả của thế giới này, ra đối phó với Lâm Phong. Rốt cuộc Lâm Phong đã làm ra sự tình gì? Ánh mắt họ nhìn về phía hàng cường giả trong hư không, trong đôi mắt của đám người càng phát ra vài phần kính sợ. Còn họ không chỉ là thánh nhân, mà hơn nữa họ là thánh nhân đến từ thần điện. Giao ra Khung Dục, ngoại trừ ngươi, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ đối với những người khác. Âm thanh của Khung Lâm cuồn cuộn truyền ra, uy phong hiển hách, ánh mắt lạnh lùng của Lâm Phong đảo qua bọn chúng cười lạnh. Hay cho thần điện cao cao tại thượng, chuẩn bị xuất thủ đối phó với người thường tại hạ giới sao? Cái này thì phải xem biểu hiện của ngươi. Âm thanh của Khung Lâm lạnh như băng chuyển ra. Thật sao? Cái miệng Lâm Phong vẽ lên nụ cười lạnh như băng. Chỉ thấy lúc này hắn phất tay nói: Lão sư, mọi người lui về phía sau. Tiểu Phong. Thần sắc của đám người Mộc Trần và Vũ Hoàng cứng đờ. Lâm Phong muốn chống lại thần điện ư? Hắn làm sao có thể làm được? Lui về phía sau đi, ta có thể giải quyết. Lâm Phong bình tĩnh nói khiến thần sắc đám người Mộc Trần đều run lên. Lập tức bọn họ gật đầu, thân thể tất cả lui về phía sau. Lúc này nghe thấy Lâm Phong tiếp tục nói: Trừ phi các người giết chết ta, nếu không, khi ta còn chưa chết, chỉ cần các ngươi đến gần một vị bằng hữu của ta, thì ta sẽ khiến cho khung dục chết không có chỗ chôn. Người đã muốn chết như vậy, thì chúng ta đương nhiên thành toàn cho ngươi. Thì thấy chín tôn thánh vương tỏa ra khí tức ngập trời vô cùng đáng sợ. Đám người này giống như một mảnh mây đen áp vách xuống phía dưới. Chỉ cần đối phương hạ sát thủ thì tất cả mọi người sẽ bị tận diệt. Ta lại muốn nhìn xem các ngươi là giết ta như thế nào. Lâm Phong ngẩng đầu đối diện với Khung Lâm. Đông. Khung Lâm bước ra từng bước, hắn muốn tự mình xuất thủ. Hắn thân là thánh vương đại thành đối phó với phong Lâm Phong, chỉ cần một mình hắn là đủ. Sở dĩ hắn dẫn người đến là vì tránh cho có việc ngoài ý muốn phát sinh. Đương nhiên khả năng xảy ra việc ngoài ý muốn căn bản là không tồn tại. Một đạo hỏa diễm xuyên phá hư không ở vòm trời, trực tiếp thiêu đốt xuống. Đại địa dưới chân Lâm Phong điên cuồng nứt nẻ, hóa thành địa ngục hỏa hải, mà thân thể đối phương còn chưa đánh tới. Răng rắc, tiếng vang thanh thí truyền ra. Lúc này rốt cuộc thương ảnh đứng sau Lâm Phong cũng động. Thân thể người này đột nhiên trở nên vô cùng khổng lồ, cả người có kim sắc quang hoa lưu chuyển, bàn tay giống như một tấm bồ đoàn to lớn vậy. Chỉ thấy hắn mở miệng ngửa mặt lên trời giống giận một tiếng, sóng âm khủng bố thổi quét cả thiên địa làm hư không nứt toác ra, biển lửa tan vỡ. Đám người chỉ thấy sau lưng Lâm Phong xuất hiện hư ảnh, một tôn hoàng kim cổ viên khổng lồ, cao tới mấy chục trượng, giống như chí tôn ở thái cổ yêu giới vậy. Âm thanh thét rời quanh quẩn trong thiên địa, một đạo tiếng giống giận này khiến hư không nứt toác ra. Tốc độ của Khung Lâm nhanh tới bậc nào, chỉ trong nháy mắt công kích đã tới trước mặt Lâm Phong. Nhưng vào lúc này âm thanh rít gào kia khiến thân thể hắn chấn động, đồng thời một cái thủ trưởng khổng lồ vỗ về phía hắn, ngũ chỉ như hóa thành cự sơn mà chụp xuống. Một màn này bất ngờ xảy ra khiến tất cả mọi người sợ đến ngây người. Không ngờ phía sau Lâm Phong còn có một tồn tại như thế bảo vệ. Lúc này cả tòa diễn võ trường và khán đài đều bị phá hủy, toàn bộ kiến trúc trong phạm vi trăm dặm xung quanh bị chấn nát. Rất nhiều người thực lực không mạnh trực tiếp bị đánh chết, thần hồn cũng bị chấn tan. Còn họ không chịu nổi dư âm của tiếng giống này. Thánh nhân xuất thủ, thiên địa như gặp tận thế vậy. Tuy âm thanh va chạm vô cùng đáng sợ truyền ra, chỉ thấy thân thể Khung Lâm bạo lui. Nhưng mà lúc này lại thấy Hoàng Kim cự trưởng lăng không chụp tới. Các hạ là người phương nào? Trong miệng Khung Lâm phun ra một tiếng hét. Hắn cảm giác một cỗ lực lượng siêu cấp đáng sợ dừng trên người hắn, trọng lực gấp nghìn vạn lần khiến hắn khó có thể di động. Nhưng không ai để ý tới hắn, Hoàng Kim cự trưởng vẫn hướng hắn chụp tới khiến hắn không có chỗ trốn. Mạnh thật, đám người phía dưới ngẩng đầu chứng kiến một màn này trong lòng vô cùng rung động. Người này sao có thể cường đại như thế? Trong nháy mắt Khung Lâm tiến nhập vào hư không, nhưng trên bầu trời lại xuất hiện hư ảnh một tôn Hoàng Kim cổ viên khổng lồ, bàn tay to lớn nhất định phải bắt được đối phương, thề không bỏ qua. Cả người Khung Lâm điên cuồng thiêu đốt, lực lượng viên mãn của căn nguyên hỏa diễm khiến cả phiến thiên địa này trở thành biển lửa vô cùng cuồng bạo. Diệt cho ta. Trên người Khung Lâm giống như xuất hiện hư ảnh Thái Dương, đánh về phía cự trưởng kia. Hư không điên cuồng nổ mạnh, cho nên đạo lực lượng ngăn cản trước mặt hắn cũng muốn hủy diệt. Ông Hoàng Kim cổ viên đánh ra một chảo, vô tận hỏa diễm như biến mất trong nháy mắt. Thân thể của Khung Lâm bị cự trưởng kia bắt vào trong. Xử trí thế nào? Trong hư không hư ảnh Hoàng Kim cổ viên khổng lồ quay về phía Lâm Phong mở miệng hỏi. Giờ phút này trái tim Lâm Phong nhảy lên kịch liệt, khó trách Lão Ngưu lại tự tin với chín tôn yêu thánh này như vậy. Bọn họ quả thật là rất mạnh, cường đại đến quá mức tưởng tượng. Hơn nữa Hoàng Kim cổ viên này tuyệt đối nắm trong tay vài loại lực lượng căn nguyên đại viên mãn, thuộc về dạng yêu thánh đại thành vô cùng đáng sợ. Tu. Lâm Phong chỉ phun ra một chữ, hư ảnh kia khẽ gật đầu, lập tức cự trưởng nắm chặt, tiếng vang không ngừng nhuyền ra. Lập tức thấy cự trưởng quán đưa tới trước người, cái đầu cúi xuống phía dưới, hướng cự trưởng giống to một tiếng. Không. Bên trong cự trưởng truyền ra tiếng gầm tuyệt vọng của Khung Lâm, lập tức tiếng vang tràn ngập ra ngoài rồi dần tiêu tán. Lúc này cự trưởng của Hoàng Kim cổ viên mở ra, ở trong không gian này chỉ lưu lại một cỗ khí tức hỏa diễm đáng sợ, còn thân ảnh của Khung Lâm thì đã hoàn toàn biến mất. Ồ, người ở phạm vi ngàn dặm chung quanh thấy hư ảnh khổng lồ trong hư không thì hít vào một ngụm lãnh khí. Từ đáng sợ của đại năng giả Thánh Vương đây sau, Một cước của hắn có thể dẫm chết tồn tại thánh đế, vài tiếng giống giận có thể hủy diệt một tòa thành, thật là đáng sợ, đây mới là lực lượng hủy thiên diệt địa. Cường giả của Hòa Diễm Thần Điện cũng sợ đến ngây người, không ngờ Lâm Phong còn có một hộ vệ yêu thánh mạnh như vậy. Cung Lâm là thánh vương đại thành lại bị trù sát trong nháy mắt. Trái tim của Thiên Võ Thánh Nhân đang run rẩy, trái tim của vô số người Thiên Đài và Chiến Vương Học Viện cũng run rẩy. Mà giờ khắc này hư ảnh khổng lồ kia chậm rãi biến mất, Hoàng Kim Cổ Viên biến về hình dạng bình thường, im lặng đứng sau lưng Lâm Phong, khiến cho đám người nhìn Lâm Phong và Hoàng Kim Cổ Viên kia đều ngây ngẩn cả ra. Lâm Phong trở về, thánh vương cũng bị tru sát ư? Có một vị siêu cấp đại năng yêu thánh có thể hủy thiên diệt địa đang đứng sau lưng hắn. Lâm Phong chỉ nói một chữ chu đã khiến cho một tồn tại đáng sợ của thần điện vẫn lạc. Toàn bộ hư không là một mảnh yên tĩnh, giờ khắc này đã không còn ai quan tâm đến kết quả chiến đấu của diễn võ trưởng nữa. Cường giả của Hòa Diễm Thần Điện đứng trên vòm trời, ánh mắt dừng trên thân thể của Hoàng Kim Cổ Viên. Mặc dù lúc này tâm tình của họ cũng không thể bình phục lại, thật là đáng sợ, thực lực của Khung Lâm bọn họ đều biết rõ. Bọn họ thân là thánh nhân của Hòa Diễm Thành Điện, tự nhiên hiểu rõ Thánh Vương Đại Thành mạnh đến mức nào, ít nhất hắn có một hệ lực lượng căn nguyên đã tu đến đại viên mãn, lại là Thánh Vương Đại Thành, nhưng chỉ một kích đã bị tru diệt, đúng một kích Lâm Khung Lâm mất mạng. Cút về đi, nói cho nữ nhân rẻ rách kia, sổ sách của ta và nàng, ta sẽ tự mình tính toán, không cần liên lụy đến người bên cạnh ta, nếu không, ta sẽ cho nàng nhặt xác thằng con phế vật của nàng. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một đạo âm thanh, khiến thần sắc cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện khó coi đến cực điểm. Lâm Phong, đội hình của bọn họ cường đại đến mức nào, vốn đến để tru sát Lâm Phong, nhưng ai cũng không lường trước sẽ phát sinh sự tình này. Hôm nay Thánh Vương Đại Thành Khung Lâm bị giết, sau lưng Lâm Phong có tồn tại đáng sợ kia, bọn họ còn muốn giết Lâm Phong sao? Không chết ở chỗ này đã là may mắn lắm rồi. Đi, một đạo âm thanh chuyển ra, lập tức chỉ thấy thân thể họ bay lên vòm trời. Trong giây lát một hàng thân ảnh đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Lúc đến thì uy phong, mà lúc đi thì lại cụp đuôi mà chạy. Ồ, trong nội tâm rất nhiều người vẫn còn chìm trong rung động. Lúc những cường giả thần điện này đến nó rung động cỡ nào, giống như thiên thần giá lâm thánh thành Trung Châu vậy. Nhưng chỉ trong phút chốc, tồn tại mạnh nhất trong bọn họ bị tru sát đương trường, vì Lâm Phong mà chết. Những người khác thì Lâm Phong trực tiếp tuyên bố cút về. Ánh mắt hắn chuyển qua, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Phong trong lòng phập phồng. Trong vài chục năm thời gian ngắn ngủi, Lâm Phong rốt cuộc đã trải qua những gì mà lại có thể có biến hóa to lớn như vậy. Phía sau hắn có tồn tại siêu cấp đáng sợ đứng đó, vô cùng rung động nhân tâm. Thiên Võ Thánh Nhân. Đúng lúc này, ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía Thiên Võ, trên mặt hắn mang theo nụ cười lạnh lùng, khiến ánh mắt của Thiên Võ Thánh Nhân cứng đờ, nhìn có vẻ không được tốt. Lâm huynh quả nhiên phi phàm. Thiên Võ Thánh Nhân xấu hổ cười cười, đã không có phong độ như vừa rồi. Bằng thực lực của Hoàng Kim Cổ Viên sau lưng Lâm Phong, chỉ sợ có thể dễ dàng giết hắn. Những lời mà ngươi vừa nói vẫn còn rất mới nha, Lâm Phong cười nói, khiến sắc mặt Thiên Võ Thánh Nhân cứng ngắc, khóe miệng khẽ co rút lại, không biết nên nói cái gì. Trong lòng hắn lại thầm mắng người của Hỏa Diễm Thần Điện là không ngờ không thể giải quyết được Lâm Phong. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới sau lưng Lâm Phong còn có trợ lực đáng sợ bực này. Lâm Phong, một khi việc đã đến nước này ta cũng nói thẳng, nếu yêu thánh này muốn giết ta, ta tất nhiên không thể chống cự, chỉ có thể nói ta yểu mạnh. Trong trường hợp đó tại thánh thành Trung Châu này, ta lập ra Thiên Võ Hoàng Triều, cũng vì chiều hướng phát triển. Căn bản sẽ không vì Lâm Phong ngươi xuất hiện mà thay đổi cái gì, đây chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người. Thiên Võ Thánh Nhân ngược lại bình tĩnh xuống thản nhiên nói, chết trong tay yêu thánh tiền bối cường đại như thế, ta cũng không có lời nào để nói. Ngươi rất tự tin vào bản thân. Lâm Phong cười lạnh, rồi lập tức bình tĩnh nói, nếu ngươi đã nói vậy, ta cho ngươi cơ hội. Hôm nay thịnh điển, ở tại Thánh Thành Trung Châu, các thế lực tranh hùng, ngươi cho rằng bản thân có thể độc bá, hậu bối đệ tử đã kết thúc chiến đấu, vậy ta và ngươi một trận chiến thì thế nào? Ừ, thần sắc của Thiên Võ Thánh Nhân chợt ngưng lại, Lâm Phong này lại muốn chiến vén một trận. Hiểu biết của hắn về Lâm Phong không nhiều, hắn chỉ biết Lâm Phong có thiên phú siêu tuyệt, hắn bị chư thần điện đuổi giết, nhưng thực lực rất mạnh. Thế nhưng, vậy thì tính sao? Thiên Võ Thánh Nhân hắn đã bước vào Thánh Vương Tiểu Thành thời gian mấy ngàn năm, chiến với Lâm Phong, mặc dù hắn không thể thắng thì cũng có thể bảo mệnh. Chỉ cần Tôn Hoàng Kim Cổ Viên kia không xuất thủ thì không có vấn đề. Người nói thật sao? Thiên Võ Thánh Nhân hỏi. Đương nhiên, Lâm Phong bước ra, trong lòng vô số người khẽ run rẩy. Lâm Phong hắn muốn khiêu chiến tồn tại cấp bậc Thánh Vương. Hơn nữa Thiên Võ Thánh Nhân so với nửa bước Thánh Nhân còn cao hơn một tầng, hắn chính là cường giả Thánh Vương Tiểu Thành. Vài chục năm không thấy Lâm Phong đã cường đại tới vậy rồi sao? Trong lòng mọi người đều tràn ngập nghi vấn, bọn họ nghĩ tới Lâm Phong được vận mệnh thần điện chiếu cố, bên người có tồn tại đáng sợ bảo hộ. Nếu nói vài chục năm Lâm Phong có thể nhập thánh thì bọn họ vẫn có chút không tin, nhưng giờ phút này Lâm Phong lại khiêu chiến cả Thiên Võ Thánh Nhân. Tốt, Thiên Võ Thánh Nhân chậm bước mà ra, đột nhiên thiên địa đều giống như bị đóng băng. Trong nháy mắt đám người chỉ cảm thấy toàn bộ hư không hóa thành băng thiên tuyết địa, khiến họ phải rùng mình, rất lạnh. Tài hạ muốn lãnh giá một phen xem thực lực thiên tài của vận mệnh thần điện mạnh như thế nào. Thiên Võ Thánh Nhân nhìn Lâm Phong thần sắc lạnh lùng bước ra từng bước, thiên địa như bị đóng băng. Cả người Lâm Phong cũng có một tầng hàn băng bao phủ, linh hồn hắn giống như cũng muốn đông lại, hạn chế hành động lực lượng của hắn. Ông, hai tay áo khẽ động, thân ảnh Thiên Võ Thánh Nhân hóa thành một đạo tàn ảnh, chỉ có một đạo hàn băng trường bào lóe ra, đánh về phía Lâm Phong. Giết! Đột nhiên Lâm Phong chỉ thấy hàn băng cự đỉnh giết về phía hắn, phía trên hàn băng cự đỉnh kia có căn nguyên của hàn băng, hóa thành sợi tơ, không ngừng tràn về phía hắn, mỗi một đạo lực lượng hàn băng đều có thể băng diệt thần hồn đối thủ. Chậm! Ý niệm của Lâm Phong chợt động, toàn bộ hư không như bị chậm lại, quy tích của từng đợt hàn khí kia trở nên rõ ràng trong mắt Lâm Phong. Thiên Võ Thánh Nhân di động trên bầu trời, hắn cũng nhìn ra quy tích. Thân thể Lâm Phong chợt động điểm ra một chỉ, một đầu hỏa long cắn nuốt hết thảy phóng tới cự đỉnh hàn băng. Hai hệ căn nguyên lực lượng đan xen cùng một chỗ tạo ra uy lực khủng bố, mà Lâm Phong thì vẫn nhìn chằm chằm đối phương, cặp mắt toát ra vẻ yêu dị vô biên, giống như vực sâu vạn trượng vậy. Vương tọa. Thiên Võ Thánh Nhân quát lạnh một tiếng, đột nhiên trong thiên địa xuất hiện một cái hàn băng vương tọa, luân chuyển xung quanh cơ thể hắn, lộ ra khí tức của vô thượng vương giả. Đi vào. Lâm Phong phun ra một chữ, Thiên Võ Thánh Nhân chỉ cảm thấy dường như thế giới đang biến ảo, giống như hắn đang chìm vào vực sâu vạn trượng vậy. Thiên mệnh bác ly. Thanh âm của Lâm Phong băng lãnh đến cực điểm, ánh mắt Thiên Võ Thánh Nhân cứng đờ, hắn cảm thấy số mệnh của bản thân như bị tách rời ra. Như thế nào lại như vậy? Vương đạo khí của ta. Thần sắc của Thiên Võ Thánh Nhân cứng ngắc lại, thân thể hắn chính là vương thể, có được số mệnh vương giả, số mệnh vô cùng nồng đậm, thực lực mạnh mẽ, thiên phú chắc tuyệt. Không ngờ ngày hôm nay Lâm Phong có thể cướp đoạt vương đạo số mệnh của hắn. Thiên đạo mệnh thuật quả nhiên đáng sợ, không chỉ có thể đoán trước vận mệnh hư ảo mà còn có thể cướp đoạt số mệnh của người khác cho mình. Trong lòng Lâm Phong thầm run sợ, hắn tiếp xúc với thiên đạo mệnh thuật là muộn nhất, nhưng đây lại là loại lực lượng đáng sợ mà hắn tìm hiểu lâu nhất. Thời gian suốt vài chục năm cũng không thể hiểu ra, hắn chỉ chạm tới phần da lông bên ngoài, liền có thể thấy được loại lực lượng này đáng sợ cỡ nào. Ta không chơi với người nữa. Lâm Phong nhàn nhạt nói, chỉ thấy hắn huy động thủ trưởng đánh ra một trường, như địa ngục chỉ đánh thẳng vào bản tâm của Thiên Võ Thánh Nhân. Đồng thời thân ảnh hắn biến mất tại chỗ vô cùng nhanh, hắn nắm trong tay lực lượng khoái chi đạo. Một khi gia tốc lên thì tốc độ của hắn căn bản không ai có thể thấy rõ. Ở trong mắt người khác thân ảnh Lâm Phong đã biến mất, nhưng Thiên Võ Thánh Nhân vẫn còn đắm chìm trong mạn ý cảnh. Chơi với hắn xong, sắc mặt của Thiên Võ Thánh Nhân vô cùng khó coi. Hắn đắm chìm tại cảnh giới này nhiều năm như vậy, Lâm Phong lại nói là đang chơi với hắn. Tuy, trăm vạn dấu ấn tử vong hóa thành địa ngục bao phủ về phía hắn. Thiên Võ Thánh Nhân giống giận lên một tiếng. Vương tọa bao phủ thân thể hắn, hắn chính là băng phong chi vương. Hừ, một đạo âm thanh hừ lạnh truyền ra, lập tức một cỗ kiếm khí vô thượng lăng không đâm thẳng về phía hắn. Chúa tể nhất kiếm vô cùng dữ dội, bá đạo, vương tọa bị phá vỡ, lực lượng băng phong bị phá hủy, cút ngay. Thiên Võ Thánh Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, thủ trưởng đánh ra từng đợt lực lượng căn nguyên như hàn băng chi khí, muốn đóng băng Lâm Phong đến chết. Hôn, thủ trưởng của Lâm Phong va chạm một chỗ với Thiên Võ Thánh Nhân, cả thân hình Lâm Phong như hóa thành phong bạo đáng sợ, nuốt chửng tất cả, cướp đoạt số mệnh vương giả của Thiên Võ Thánh Nhân. Hắn cảm giác lực lượng bản thân đang bị xói mòn, sắc mặt vô cùng bi thảm. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong ở phía trước, không nghĩ tới bản thân đối mặt với Lâm Phong lại không thể hoàn thủ. Chỉ bằng ngươi cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Lâm Phong lãnh mệt quát, đồng tử của hắn khiến ý chí của Thiên Võ Thánh Nhân đều phải suy sụp. Mỗi bộ vị trên người hắn đều có thể phát ra công kích bất đồng, khiến người khác khó lòng phòng bị. Lâm Phong nắm trong tay rất nhiều loại căn nguyên lực lượng, tùy ý công kích cũng đủ cho đối phương thất thủ. Thiên Võ Thánh Nhân đã hoàn toàn thất thủ trong công kích cuồng mãnh kia. Ý thức toàn thân và lực lượng bị tách rời cắn nuốt, cuối cùng cả thân hình chìm vào phong bạo của Lâm Phong, rồi biến mất không thấy. Sao có thể như thế? Người Thiên Võ Hoàng Triều chứng kiến một màn như vậy, sợ tới mức tim đập chân run. Một tồn tại cấp bậc thánh vương lại dễ dàng bị thôn phệ như vậy sao? Ống tay áo của Lâm Phong chợt vung lên, bước chậm trong hư không, trở về phương hướng của thiên đài. Tư thái tuyệt thế bá đạo, Giờ phút này đám người mới ý thức được Lâm Phong đã không còn là thanh niên tào nhã nữa, mà trở thành thánh vương tuyệt thế phong duệ. Vương giả trẻ tuổi ngày xưa trở về đã trở thành vương giả chân chính. Giờ phút này Lâm Phong có khí khái ngạo thị thiên hạ, hiển lộ ra phong độ của vương giả. Đây mới là Lâm Phong, thánh vương, Lâm Phong. Giờ phút này tâm thần mọi người đều có những rung động không thua kém với việc Hoàng Kim Cổ Viên đánh chết thánh vương Khung Lâm Đại Thành. Vài chục năm trước, Lâm Phong mới chỉ bước vào vũ hoàng cảnh, hiển lộ phong mang trên vấn đạo hoàng bảng. Về sau nghe đồn hắn tham gia cửu tiêu hội ngộ, đạt được bài danh đệ nhất, phát dương quang đại thánh thành Trung Châu, sau đó lại mang cường giả về tiêu diệt đi vài cổ thánh tộc. Nhưng hiểu biết của mọi người đối với thực lực của Lâm Phong chỉ dừng lại ở vũ hoàng cảnh và đế cảnh. Đối với võ tu cấp bậc này mà nói, thời gian vài chục năm thực sự là quá ngắn, mà thánh cảnh thì là tồn tại cao không thể với trong truyền thuyết. Thánh cảnh đã là như thế, chưa nói đến cảnh giới thứ hai của thánh cảnh là thánh vương tiểu thành. Việc này đối với người tại thánh thành Trung Châu mà nói căn bản không dám tưởng tượng. Nhưng Lâm Phong lại làm được, hắn cường thế giết chết một vị thánh vương tiểu thành, kẻ đã thống nhất thánh thành Trung Châu, Thiên Võ Thánh Nhân. Thiên Võ Thánh Nhân chết chỉ sợ Thiên Vũ Hoàng Triều cũng sụp đổ. Đám người nhìn Lâm Phong sau đó lại nhìn về phía thiên đài. Bọn họ giống như thấy được là có một cỗ thế lực vương giả đang dần được sinh ra. Một người đắc đạo thì gà chó lên trời. Lâm Phong thành tựu thánh vương tất nhiên là đắc đạo. Từ nay về sau thiên đài nhất phi trùng thiên. Hoàng Kim Cổ Viên cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới Lâm Phong lợi hại như vậy. Tiểu gia hỏa này có thể trở thành tân chủ nhân của tinh không giới. Tất nhiên là phải có nguyên nhân. Thực lực quán quả thực rất lợi hại. Đám người Mộc Trần Vũ Hoàng sợ ngây người, quá mạnh mẽ rồi. Cho tới bây giờ bọn họ đối với thiên phú của Lâm Phong đều vô cùng tán thưởng, cực kỳ tôn sùng, nhưng vẫn không ngờ hắn lại lột xác nhanh đến thế. Tiểu Phong, người cũng khiến ta thật chấn động. Mộc Trần thở sâu bình phục lại tâm tình kích động mà nói với Lâm Phong. Quả thực, hiện tại ta cũng còn nhớ rõ tất cả mọi chuyện từng trải qua trước kia. Thiên đài, một môn 11 đệ tử thân truyền. Tề Thiên Phong cũng chứng hoàng ước chiến, bộc lộ tài năng, về sau bước vào đại thế giới, lại gặp phải từng đợt áp bách. Nhưng mà Tiểu Phong vẫn bất khuất tiến lên, càng ngày càng mạnh. Nhưng khi đó ta vẫn không dám nghĩ đến khả năng có ngày nào đệ tử của ta trở thành một vị thánh vương, tồn tại chỉ có trong truyền thuyết, lại được sinh ra từ thiên đài chúng ta. Vũ Hoàng cũng cảm giác một trận thổn thức, đệ tử của hắn là thánh vương ư. Mặc dù giờ phút này thì hắn vẫn nghĩ đây chỉ là mộng ảo. Từ tôn, ta cũng muốn giống như sư tôn. Diệp Thần nắm chặt song quyền, cảm thấy bản thân rất hưng hái. Lâm Phong sư thúc thật mạnh. Lang Yên kinh hỉ vạn phần. Lâm Phong cường đại là phúc phận của thiên đài, phúc của đám đệ tử. Giờ phút này đám người giống như quên mất Thiên Vũ Hoàng Triều. Hoàng Triều kia dường như muốn thống nhất thánh thành Trung Châu nên đã tổ chức thịnh điển lần này. Nhưng mà giờ phút này lại bị người ta giết qua một bên. Thật không nghĩ tới Lâm Phong hắn đã đạt tới trình độ bực này. Đấu Chiến Tăng nhìn sang bên này thở dài một tiếng, thiên phú mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lại kém không chịu nổi đến vậy sao? Lúc này ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía người của Thiên Vũ Hoàng Triều bình tĩnh nói, ta không quản việc Thiên Võ Hoàng Triều tồn tại, nhưng mà nếu các ngươi dám xúc phạm tới thiên đài, ta sẽ khiến các ngươi hồi phi yên diệt. Lời nói của Lâm Phong khiến cho người của Thiên Võ Hoàng Triều tim đập chân run, trước đây bọn chúng luôn cao cao tại thượng, nhưng mà hôm nay lập tức lại ngã xuống đáy vực. Lão sư, chúng ta về thôi. Lâm Phong quay người mỉm cười với Mộc Trần và Vũ Hoàng. Đi, về thiên đài. Vũ Hoàng cười to nói, đáng tiếc các sư huynh ngươi không có ở đây, bằng không hôm nay sẽ náo nhiệt một phen. Ân, đợi khi có cơ hội, tất nhiên lão sư cùng các sư huynh đệ đều tề tụ thiên đài. Lâm Phong nở nụ cười, rồi ánh mắt nhìn về phía Thi Thiên Lão Tổ nói, Lão Tổ, ngài đến thiên đài ngồi một chút đi. Tốt. Thi Thiên Lão Tổ mỉm cười gật đầu. Hôm nay thân phận của Lâm Phong không giống trước kia, chính là vương giả trở về. Mặc dù hắn là lão tổ học viện, nhưng nếu như Lâm Phong muốn tự cao tự đại mà nói, hắn cũng phải xưng một tiếng tiền bối, hoặc là Lâm Phong thánh nhân. Thế giới võ đạo không lấy tuổi tác để luận bối phận, chỉ nhìn vào thực lực. Đương nhiên, Lâm Phong tự mình nói chuyện thì có thể tránh đi cái loại xấu hổ này. Nhưng có một số người giờ phút này có vẻ rất xấu hổ, giống như Chu Thiên lão tổ vậy. Một ngày này thiên đài có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Mộc Trần, Vũ Hoàng, Lâm Phong, Đạm Đài, Vân Thanh Niên, Tần Vũ, Diệp Thần, Lang Yên cùng với một vài người trung tâm của thiên đài đang ngồi cùng một chỗ. Đám người Tí Thiên Lão Tổ cùng với Huyền Thiên Lão Tổ cũng có mặt ở đây, không có phân chia thứ bậc, tất cả mọi người tùy ý mà ngồi, chẳng phân biệt được chủ yếu hay thứ yếu, tùy ý chuyện trò với nhau. Lâm Phong, tiểu tử ngươi rốt cuộc tu luyện như thế nào, trở thành thánh vương thế nào vậy? Ánh mắt của Vân Thanh Niên lóe lên tò mò hỏi. Thì cứ vậy mà tu luyện thôi, Lâm Phong nhún vai cười nói. Ngươi cùng chúng ta nói một chút về cảnh giới Thánh Vương đi. Chúng ta cũng không có tiếp xúc với tầng thứ này, cũng không biết Thánh Vương là lực lượng gì. Văn Thành Niên trừng mắt với Lâm Phong nói. Đúng vậy, Lâm Phong, chúng ta bị vây ở Thánh Đế Cảnh đã rất lâu, nhưng thủy chung không thể siêu thoát một cảnh giới này để siêu phàm nhập Thánh, bước vào Thánh Cảnh. Nghe nói chỉ có người sáng lập ra Chiến Vương Học Viện có khả năng là tồn tại cấp bậc Thánh Vương, nhưng không có điển tịch lưu lại. Lý Thiên Lão Tổ cũng hỏi, hắn cũng rất muốn đạp chân vào cảnh giới kia. Ồ, Lâm Phong khẽ gật đầu. Tầng thứ đế cảnh thì các người chắc cũng biết, nhưng mà muốn bước vào Thánh Vương cảnh thì cần phải cảm ngộ lực lượng của thiên đạo. Loại lực lượng này không thể miêu tả, đó là một loại siêu thoát. Người cảm ngộ được thì sẽ có cảm giác hòa làm nhất thể cùng thiên đạo, siêu việt ở trên đại đạo, có thể dung nhập đại đạo của bản thân hoặc lực lượng khác vào bên trong để trở thành thánh pháp của riêng mình. Lúc này, người có thể siêu phẩm nhập thánh trở thành nửa bước thánh nhân. Mà nửa bước thánh nhân hướng lên trên cần lĩnh ngộ ra lực lượng căn nguyên của ý cảnh, kim mộc thủy hỏa, đại địa tử vong, âm ba đều có thể cảm ngộ. Pháp tắc và đạo đều là trụ cột của lực lượng căn nguyên. Căn nguyên là tầng thứ cảm ngộ càng sâu hơn. Một người am hiểu về trọng lực chi đạo, am hiểu về áp lực công kích, am hiểu về phòng ngự đại địa, mấy cái này nếu quy về nguyên điểm thì nó đều thuộc về căn nguyên đại địa. Một người am hiểu băng phong chi lực, thủy nhu công kích hay là vĩnh hằng chi vũ, mấy cái này cũng thuộc về lực lượng căn nguyên hệ thủy. Người lĩnh ngộ loại thứ nhất thì có thể lợi dụng loại công kích này đến mức lớn nhất, dung nhập vào trong thiên đạo. Lúc này thì ngươi chính là Thánh Vương Tiểu Thành. Vừa rồi Thiên Võ Thanh Nhân cùng ta chiến một trận, hắn lĩnh ngộ ra lực lượng căn nguyên thủy hệ là băng phong chi lực, dung nhập vào bên trong thiên đạo. Hàn khí trên vương tọa kê của hắn có thể trực tiếp đóng băng nửa bước thánh nhân đến chết. Nhưng muốn đạt đến Thánh Vương Đại Thành thì cái này còn chưa đủ, cần phải lĩnh ngộ căn nguyên của một hệ đến viên mãn. Căn nguyên đại địa, người nhất định phải lĩnh ngộ các loại thuộc tính đại địa chi lực như trọng lực, áp lực, phòng ngự, toàn bộ quán thông, hoàn toàn hiểu thấu mới là viên mãn. Cái này hiện tại ta cũng không làm được. Còn Thánh Vương Vô Thượng thì lại càng xa xôi. Rất nhiều người lĩnh ngộ lực lượng căn nguyên của nhiều hệ đến viên mãn thì cũng vẫn chỉ là Thánh Vương Đại Thành. Giống như Hoàng Kim Cổ Viên kia, muốn đạt tới Vô Thượng Thánh Vương cần phải dung hợp các loại lực lượng. Hơn nữa còn phải là dung hợp lực lượng căn nguyên của một hệ đặc thù mới được. Mọi người đều thật tâm lắng nghe Lâm Phong nói, vì hắn đang giới thiệu về một tầng thứ hoàn toàn khác, có thể coi là tầng thứ trong truyền thuyết. Lĩnh ngộ lực lượng căn nguyên còn phải đạt tới đại viên mãn, thực sự là quá khó khăn. Tầng thứ này cách bọn họ rất xa xôi. Từ thúc, người khiến ta đi vào mộng cảnh để cho ta tu luyện một loại ý cảnh, chính là lực lượng căn nguyên sao? Đang Yên hỏi. Đúng vậy, Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Có trách, tuy rằng ta cảm giác bản thân có đột phá nhưng lại chênh lệch ngàn vạn lần với loại ý cảnh này, căn bản không thể đuổi theo kịp. Ta còn phải tu luyện thật tốt, hy vọng một ngày nào đó có thể đạt tới cảnh giới của sư thúc. Nhất định sẽ có cơ hội, Lâm Phong mỉm cười. Hắn lập tức nhìn Mộc Trần và Vũ Hoàng. Lão sư, lần này thiên đài chúng ta đã trải qua một hồi phong ba không nhỏ. Lão sư hãy lựa chọn giúp ta những đệ tử ở lại thiên đài, nhất là những người có thiên phú kiệt xuất, trải qua sự hấp dẫn mà cũng không rời bỏ thiên đài. Hoặc là người có thiên phú không phải xuất chúng, nhưng nhân phẩm lại vĩ đại, tâm trí cứng cỏi. Ta sẽ vì họ giảng đạo một lần, hy vọng có thể trợ giúp cho việc họ tu luyện. Thần sắc của Mộc Trần ngưng lại, hắn lập tức gật đầu nói. Tốt, có người giảng đạo tất nhiên sẽ có sự trợ giúp cực lớn đối với họ. Hai cái lão gia hỏa chúng ta cũng muốn ngồi nghe một chút. Lão sư, ngài cũng đừng làm khó ta, Lâm Phong cười khổ. Hắn tự nhiên sẽ trợ giúp hai vị sư tôn tu luyện thật tốt, nhưng không thể lấy tư thái tiền bối giảng đạo cho hai người. Tuy rằng hai lão sư không có ý kiến, nhưng lại có vẻ lắm không tôn trọng hai vị lão sư. Lâm Phong, mấy cái lão gia hỏa này của chúng ta cũng muốn mặt dày nghe ngươi giảng đạo. Chi Thiên Lão Tổ mở miệng nói. Nếu như Lão Tổ nguyện ý thì nhất định không thành vấn đề, Lâm Phong mỉm cười. Lâm Phong, Chu Thiên hắn muốn bồi tội với ngươi, Chi Thiên Lão Tổ lại nói một tiếng. Một lần trước ta cũng bỏ qua, tiểu nhân cháo trở thì không có gì cần phải bồi tội. Lâm Phong ta cũng là đệ tử Chiến Vương Học Viện, ta sẽ tận một phần lực đối với Chiến Vương Học Viện, nhưng ta lại không muốn cao tầng của Chiến Vương Học Viện có tiểu nhân tồn tại trong đó. Lâm Phong bình tĩnh nói khiến cho thần sắc mấy vị lão giả run rẩy, bọn họ gật đầu nói, chúng ta hiểu rồi. Đệ tử có chuyện cần bẩm báo, lúc này thấy một người đứng ở cửa nói đi, Mộc Trần đáp lại một tiếng. Tân hoàng của Thiên Vũ Hoàng Triều mang theo một hàng nguyên lão cùng với người ngày trước đã phản bội thiên đài tiến tới thỉnh tội. Ở bên ngoài truyền đến một đạo âm thanh khiến cho người trong này đều hiểu được, xem ra tâm thần của người Thiên Vũ Hoàng Triều thấp thỏm, Tà Lâm Phong đối phó với bọn họ, vì thế mà không tiếc dẫn người đến thỉnh tội. Ánh mắt họ đều nhìn về phía Lâm Phong, liền nghe Lâm Phong nói, không gặp, chuyển cho bọn họ 4 chữ, tự mình giải quyết. Vâng, vì đệ tử kia đáp lại, tâm thần đám người cũng ngầm run rẩy lên. Có 4 chữ này của Lâm Phong, chỉ sợ những kẻ phản lại thiên đài kia khó có thể sống yên tại Thiên Võ Hoàng Triều. Vừa rồi lại có tin tức chuyển đến, thánh nhân của Già Nam Thánh Triều đến bái kiến. Vì đệ tử kia lại nói, khiến tâm thần đám người rung động, thánh nhân tự mình tới cửa bái kiến. Nói với bọn họ, trong vòng 7 ngày ta không tiếp khách, muốn đợi thì 7 ngày sau lại tới. Lâm Phong mở miệng, vì đệ tử kia lên tiếng trả lời rồi thối lui. Tâm thần của hắn vô cùng rung động, đây chính là vị thánh nhân muốn bái kiến, vậy mà Lâm Phong lại nói thẳng là không gặp, muốn tới thì 7 ngày sau lại tới. Nghĩ lại những lời này cũng khiến trái tim hắn nhảy dựng lên, đây là do thực lực mang đến sự uy nghiêm sao? Trong lòng của vài vị lão tổ Chiến Vương học viện cũng thổn thức không thôi. Nếu bọn họ không phải là bằng hữu cũ của Lâm Phong thì chỉ sợ hiện tại cũng không thể nhìn thấy hắn, chứ đừng nói là trò chuyện. Giờ phút này tại trung tâm diễn võ trường ở Thiên Đài, phần đông đệ tử tề tụ tại đây, phân biệt đứng ở hai bên. Giữa bọn họ có rất nhiều bồ đoàn. Lúc này ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía trước, thân sắc lộ vẻ tôn kính. Nơi đó có một thanh niên khoác áo bào màu trắng, khí tức bình tĩnh giống như một người bình thường. Nhưng mọi người đều hiểu được thanh niên thanh tú này có thể dễ dàng tru sát một vị thánh vương tiểu thành. Hắn khiến cho cường giả của thần điện phải không công mà lui. Hắn lại càng trực tiếp không gặp cường giả thánh cảnh đến bái kiến mà để cho hắn trở lại 7 ngày sau mới tới. Đây là một cái truyền kỳ, một truyền kỳ còn sống. Một nhân vật truyền kỳ đứng trước mặt bọn họ, hơn nữa lại có thể có cơ hội được hắn chỉ điểm. Có thể hiểu được giờ phút này trong lòng đám người tại đây tràn ngập sự kích động và chờ mong. Ta nghe nói Lăng Yên sư huynh sau khi được sư bá chỉ điểm đã đánh bại được Thạch Hiên, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Được nghe Lâm Phong sư bá thụ nghiệp chỉ sợ trong nháy mắt còn hơn là khổ tu 10 năm. Lúc này có người thầm nghĩ trong lòng, loại cơ hội này chính là ngàn năm một thỏ. Ngồi đi, Lâm Phong mỉm cười nói, bình dị gần gũi, không có nửa điểm uy nghiêm, nhưng trong lòng những đệ tử ở đây vẫn rất thấp thỏm khẩn trương, tất cả đều tiến lên ngồi trên bồ đoàn, ánh mắt chúng đệ tử nhìn về phía Lâm Phong. Các người đều có cảnh giới khác nhau, cũng đang ở vào những giai đoạn khác nhau. Ta cũng không thể thống nhất xem dạy các người cái gì, nhưng ta muốn nói một chút, đó chính là về tu hành. Từ trước kia, khởi điểm tu hành của ta từng thấp hơn so với các ngươi. Từ một khí vũ cảnh bình thường nhất mà bắt đầu tu hành. Khi đó thì lúc ta nhìn lên, những người đã đạt tới linh vũ cảnh, huyền vũ cảnh hay thiên vũ, thì luôn nghĩ bọn họ là những tồn tại cao cao tại thượng, xa không thể với. Nhưng mà nếu các ngươi vĩnh viễn đều nghĩ vậy thì chỉ sợ cả đời này các ngươi cũng không thể đạt tới thiên vũ cảnh. Mà hiện tại cảnh giới của ta chính là thánh vương cảnh. Vậy thiên vũ cảnh đang ở nơi nào? Lâm Phong chậm rãi nói, khiến tâm thần tất cả mọi người đều âm thầm run rẩy. Đúng vậy, bọn họ chỉ thấy Lâm Phong cao cao tại thượng, nhưng họ lại quên rằng Lâm Phong hắn cũng từng rất nhỏ yếu, hắn cũng từng đi ngưỡng mộ những người khác. Nhưng hiện tại hắn đã sớm bỏ rất xa những người mà hắn từng ngưỡng mộ. Thiên vũ giờ đây ở phương nào? Các người không cần nghĩ rằng là bản thân không thể vượt qua ta. Cho dù tư chất của các người ngu dốt thì cũng không được có loại tâm lý này. Cái gọi là có tài nhưng trưởng thành muộn. Rất nhiều người có tư chất bình thường, tuy rằng tốc độ tu hành của bọn họ chậm chạp, nhưng bọn họ cũng có thể đi tới tầng thứ rất cao. Thiên phú chỉ có thể quyết định thời gian các ngươi đạt tới độ cao đó, mà không thể quyết định các ngươi sẽ đạt tới độ cao nào. Thứ mà có thể quyết định việc các ngươi đạt tới độ cao nào chính là bản tâm của các ngươi. Lâm Phong nói một câu khiến trong lòng không ít người thiêu đốt lên một tia quyết tâm. Bản tâm quyết định ý chí của ngươi, ý chí của ngươi lại quyết định sự dẻo dai của ngươi, quyết định của ngươi có thể hướng tới đánh sâu vào một cảnh giới đó hay không. Nhưng mà võ tu thì cũng không thể luôn nhìn những thứ xa vời mà không làm đến nơi đến chốn. Con đường tu luyện phải từng bước tiến về phía trước, tiến về cảnh giới phía trên. Mặc dù phía trước của ngươi vĩnh viễn sẽ có cảnh giới cao hơn, nhưng chỉ cần các ngươi kiên định đi tiếp thì chắc chắn có một ngày các ngươi có thể đi tới điểm cuối. Ồ, trong lòng tất cả mọi người đều cảm giác dâng lên một bầu nhiệt huyết. Mặc dù luôn có ở phía trước, nhưng chỉ cần bọn họ không ngừng tiến lên thì đến một ngày họ sẽ đi đến điểm cuối, tiến từng bước một mà đạt tới tầng thứ mà bọn họ đã từng phải ngước nhìn lên. Được rồi, thứ mà ta muốn nói chỉ có một chút như vậy thôi. Tiếp theo trong quá trình tu luyện của bản thân, các ngươi có vấn đề gì thì có thể hỏi ta. Lâm Phong mỉm cười nói, mọi người cứ tùy ý, không cần câu nệ. Sư bá. Giờ phút này có một thanh niên đầu trọc đứng lên, nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn. Dường như thanh niên đầu chọc kia có chút khẩn trương, sờ đầu nói, sư bá, ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo người. Hôm nay tu vi của ta là thượng vị hoàng, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc đại địa, nhưng mà ta lại chậm chạp không thể lĩnh ngộ ra đạo thuộc về mình, không biết là ta nên bắt đầu từ đâu. Đạo, bình thường chỉ khi đạt tới đế cảnh mới có thể lĩnh ngộ, nhưng mà người có thiên phú kiệt xuất có thể bắt đầu lĩnh ngộ đạo của bản thân từ vũ hoàng cảnh, giống như Lâm Phong, Sở Xuân Thu, còn có Cơ Thương đều là những người như vậy. Người tiến lên, sử dụng lực lượng mà ngươi am hiểu nhất công kích ta, để ta cảm thụ lực lượng pháp tắc của ngươi. Lâm Phong nói với thanh niên đầu chọc, thần sắc thanh niên kia ngưng lại lập tức gật đầu, sư bá, thứ cho ta bất kính. Nói xong hắn khẽ khom người với Lâm Phong rồi lập tức bước ra một bước, lao thẳng tới hướng Lâm Phong. Oanh, chỉ thấy một đạo lực lượng trầm trọng vô cùng cường đại oanh về phía Lâm Phong. Thủ trưởng của thanh niên đầu chọc kia trầm trọng như núi, tỏa ra lực áp bách rất mạnh, giống như từng tòa đại sơn nghiền ép đối thủ. Đương nhiên, trình độ công kích này ở trước mặt Lâm Phong cũng không khiến hắn phải chớp mắt. Ông chỉ thấy Lâm Phong đột nhiên đứng dậy, nhất thời thanh niên đầu chọc cảm thấy bàn tay và thân thể đều bị một cỗ lực lượng trầm trọng tới cực điểm ngăn chặn, khiến hắn cảm giác áp lực vô cùng thống khổ. Đồng dạng là một loại pháp tắc ý cảnh, nhưng mà sư bá tùy ý đi từng bước đều ẩn chứa ý cảnh trầm trọng cường đại hơn so với công kích của ta ngàn vạn lần. Trong lòng thanh niên đầu chọc vô cùng khiếp sợ, chỉ thấy Lâm Phong bước từng bước về phía hắn, giờ khắc này hắn cảm giác lực lượng bài sơn đào hải giống như là đại địa đặt trên người hắn, muốn nghiền hắn thành phấn vụn vậy. Đạo là một loại tích lũy, người muốn lĩnh ngộ một loại đạo thì đầu tiên phải có đủ tích lũy đã, không thể có khả năng trống rỗng mà lĩnh ngộ ra. Trước kia đạo mà ta lĩnh ngộ là sinh tử chi đạo, ta còn nhớ rõ lúc ta lĩnh ngộ tử vong chi đạo thì đã đi tới chiến trường tại tiên quốc thí luyện ở minh giới, tu sát 10 vạn cường giả, thì cốt chất chồng như núi. Loại lĩnh ngộ tích lũy này, người ngoài chỉ có thể dẫn đường mà không thể giúp người cảm ngộ được. Âm thanh của Lâm Phong truyền vào tai thanh niên đầu chọc cũng nói cho tất cả mọi người nghe. Thời điểm hắn đến bên cạnh thanh niên đầu chọc thì rốt cuộc thanh niên kia chịu không nổi, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhưng mà khi cỗ áp lực kia biến mất, hắn lại trực tiếp nhắm mắt lại, tìm vào ý cảnh mà vừa rồi hắn cảm nhận được. Hắn cảm giác loại ý cảnh này chính là ngàn năm một thuở, hắn mới gặp được, nhất định phải hảo hảo mà nắm bắt lấy, tinh tế cảm ngộ. Đây mới chính là ý cảnh của đại địa chân chính. Trẻ nhỏ dễ dạy, Lâm Phong chứng kiến phản ứng của đối phương thì liền mỉm cười, lại lui về chỗ cũ. Vừa rồi hắn tự mình xuất thủ khiến đối phương cảm ngộ lực lượng mà bản thân am hiểu. Nếu hắn còn không đi tinh tế cảm ngộ thì Lâm Phong cũng không còn gì để dạy. Không ngờ Lâm Phong sư bá tự mình xuất thủ chỉ đạo, cơ hội này ta nhất định phải bắt lấy, suy nghĩ thật tốt xem bản thân muốn thỉnh giáo cái gì. Nhìn thấy một màn như vậy, rất nhiều người càng trở nên thận trọng. Sư bá, ta dừng lại ở hạ vị hoàng đã lâu, nhưng chậm chạp không có biện pháp đột phá, liệu có giải pháp nào không ạ? Có người đứng lên hỏi Lâm Phong. Đã bao lâu rồi ngươi không ra ngoài? Lâm Phong hỏi. 2 năm. 2 năm này ngươi đều tự mình lĩnh ngộ mà không thể đột phá sao? Lâm Phong hỏi lại. Đúng vậy sư bá, ta chậm chạp không thể đột phá, ta cảm giác cường độ pháp tắc của bản thân đã vững chắc rồi. Người tới đây. Lâm Phong thản nhiên nói, người nọ đi lên phía trước đứng cách Lâm Phong không xa. Mà đúng lúc này thân thể Lâm Phong giống như biến ảo thành ảo ảnh. Một cỗ sát khí tuyệt thế bao phủ thân thể người này, ăn mòn ý chí của hắn. Một đạo công kích giết tới muốn lấy mạng hắn, nhanh tới mức hắn không kịp phản ứng. Hắn cảm giác dường như là bản thân hẳn là phải chết. Nhưng mà giống như là còn có cơ hội, chỉ cần hắn mạnh hơn một chút là có thể tránh thoát được. Không, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành một đạo cuồng phong, một đạo kiếm quang ở trước mặt hắn gào thét xông qua, nhưng sát khí không hề biến mất, lại có một cỗ khí tức tuyệt thế sát phạt đánh tới đầu hắn nhanh như tia chớp. Phong, đột nhiên phong bạo điên cuồng bao phủ thân thể, nhanh đến chính mức hắn cũng rung động, hắn vô cùng khó khăn mới tránh thoát được đạo công kích kia. Nhưng tiếp theo, loại công kích này lại vô cùng vô tận, hắn giống như chìm đắm vào trong công kích vô tận đó, không ngừng bị tử vong uy hiếp. Mà khi nhìn về phía Lâm Phong thì lại thấy hắn im lặng ngồi trên bồ đoàn. Cái này, đám người lại nhìn người kia, một người đang điên cuồng chiến đấu, khoa chân múa tay vui sướng, cùng với không khí chiến đấu nhìn như có chút buồn cười. Trong khoảnh khắc cả người hắn ướt đẫm, chỉ sợ hiện tại người này đang trong nguy cơ sinh tử, ít nhất thì bản thân hắn cảm nhận như vậy. Nhất định là ảo ảnh. Sư bá muốn kích phát toàn bộ tiềm lực của hắn, hoặc là muốn hắn phải phá tan ảo ảnh cho nên mới khiến hắn như vậy, hoặc là vĩnh viễn né tránh như vậy cho đến khi sức cùng lực kiệt, hoặc là trực tiếp tử vong. Đây là sư bá đang áp bách hắn. Mọi người cũng đều hiểu được, bọn họ đều muốn nhìn xem hắn có thể kiên trì bao lâu, hoặc là chết trong công kích của ảo ảnh. Nhưng đúng lúc này một cỗ phong bạo càng mạnh mẽ gào thét mà ra, ý thức mạnh mẽ cuồn cuộn tràn ra, khiến đồng tử của đám người co rút lại. Đột phá rồi, cái này... Ảo cảnh lập tức biến mất, người nọ rốt cuộc ngừng lại, trên người hắn có pháp tắc ý cảnh điên cuồng gào thét. Chính bản thân hắn cũng trở nên ngây dại, chẳng qua rất nhanh hắn đã hiểu được, liền khom người với Lâm Phong, đà tạ sư bá. Người đã hiểu chưa? Lâm Phong hỏi. Ta hiểu rồi, sư bá đặt ta dưới công kích hư ảo nhưng khí tức sát phạt lại tồn tại chân thật. Nếu như ta thực sự gặp phải hoàn cảnh như vậy mà không phải do sư bá tạo nên thì ta cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là đột phá, phải tự áp bách chính mình. Đối diện với lựa chọn hoặc là tử vong hoặc là đột phá thì trước tiên bản thân ngươi cũng đã đạt tới cái điểm tới hạn kia nhưng không thể đột phá. Ngươi chính là thiếu đi một cơ hội, cho nên lúc này cần phải có ngoại lực áp bách. Cho nên người tu luyện võ đạo cần phải ra ngoài lịch lãm, trải qua các loại áp bách từ ngoại giới, gặp được cơ hội, thậm chí là nguy cơ sinh tử thì mới có thể từng bước ép ra tiềm lực của mình. Mọi người tất cả chăm chú lắng nghe, Lâm Phong chỉ đạo mỗi người, cũng chỉ đạo tất cả. Một lần đăng đường giảng đạo này kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm, nhưng đối với đệ tử Thiên Đài mà nói còn hơn bọn họ khổ tu 30 năm. Bọn họ phát giác ra sự tôn trọng và kính ngưỡng đối với Lâm Phong từ linh hồn, tồn tại truyền thuyết của cả Thanh Tiêu Đại Lục không ngờ bình dị gần gũi như thế. Hắn tự mình dạy dỗ từng người trong bọn họ cũng hạ xuống lời thề, vĩnh sinh vĩnh thệ, sẽ là người của Thiên Đài, không hối tiếc. Sau khi Lâm Phong giảng đạo lại để cho sư tôn rất nhiều thần thông công pháp và binh khí, tất cả đều có cấp bậc rất cao, thậm chí có một chút thánh vương binh là do Lâm Phong liệp sát thánh vương mà có được. Tiểu Phong, ngươi ở Thiên Đài còn tốt một chút, nếu ngươi không ở đây, chỉ sợ mấy thứ này truyền ra ngoài sẽ là đại họa cho Thiên Đài. Ngày đó ngươi ở trước mặt mọi người tặng thánh vương binh cho Lang Yên, ta cũng âm thầm lau mồ hôi rồi. Chuyện này đối với Lang Yên thực sự là chuyện tốt xong. Trong ánh mắt của Mộc Trần có vài phần lo lắng nhìn Lâm Phong mà nói, sư tôn, thứ người nói đệ tử cũng hiểu, cũng lo lắng, cho nên đệ tử tặng cho Lang Yên một kiện phòng ngự thánh vương binh mà không phải là công kích. Chỉ cần mặc nó lên người là có tác dụng phòng ngự, cường giả bình thường không động được đến hắn. Mặt khác đệ tử ra ngoài lịch lãm vẫn sẽ lưu lại nhân vật thánh vương yêu thánh tiểu thành, tấn thủ Thiên Đài. Tin tưởng chỉ cần không có phát sinh náo động quá lớn thì chín người này có thể đảm bảo Thiên Đài ngàn năm không lo. Thánh vương đại thành thì cũng không đến mức sẽ xuống hạ giới để xưng hùng xưng bá với Thiên Đài đâu. Chín tôn yêu thánh chấn thủ ư? Thần sắc của Mộc Trần và Vũ Hoàng ngưng lại. Nếu như vậy quả thực là không người nào có thể đụng đến Thiên Đài ta, trừ phi là thần điện ở thượng giới xuất thủ. Trong số các thần điện thì Hỏa Diễm thần điện có thù hận sâu với đệ tử. Hỏa Diễm thần điện có một gã hậu nhân nằm trong tay đệ tử, bởi vậy bọn họ vì đối phó với ta mà không từ thủ đoạn. Còn những thần điện khác trong thời gian ngắn còn chưa đến mức không có nhân phẩm đến thế. Nếu về sau quan hệ của con và những thần điện khác chuyển biến xấu, con sẽ lập tức trở về Thiên Đài xử lý việc này, tránh cho nguy cơ phát sinh. Người đã lo lắng chu toàn như vậy thì ta không cần lo gì nữa, Mộc Trần gật đầu. Chỉ sợ không đến 100 năm, Thiên Đài ta sẽ trở nên rất cường thịnh. Lão sư có tin tức của các vị sư huynh không? Lâm Phong hỏi một tiếng. Chỉ thấy thần sắc Mộc Trần và Vũ Hoàng buồn bã. Lâm Phong nhìn thần sắc của bọn họ mở miệng hỏi. Lão sư luôn có tâm sự, rốt cuộc là có sự tình gì gạt con, hiện tại có thể nói rồi chứ? Tiểu Phong, Ti Nhi hắn... Ai? Mộc Trần thở dài một tiếng khiến thần sắc Lâm Phong cứng đờ. Nhị sư huynh làm sao? Thánh thành Trung Châu có một tòa Phật Sơn, leo đủ 99.999 bậc thang mới có thể cầu Phật vấn đạo. Truyền thuyết này, người đã nghe qua chưa? Vâng, Lâm Phong gật đầu. Lần đầu tiên hắn tới Thánh Thành Trung Châu, hắn cũng nghe Đại Hải Trùng và Đạm Đài nói qua về tòa Phật Sơn này. Nghe nói người tốn thời gian ít nhất đi lên Phật Sơn cũng mất 3 năm, truyền thuyết không người nào có thể lăng không bước lên Phật Sơn cả. Phủ định thì chính là xúc phạm oai nghiêm của Phật, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Còn có truyền thuyết nói là phía trên Phật Sơn có tuyệt thế đại Phật, nhưng rất nhiều người đi lên Phật Sơn lại trở thành tuyệt thế đại ma đầu. Nhị sư huynh Thiên Si cũng nhiều lần thử leo Phật Sơn nhưng liên tiếp nhận lấy thất bại. Sì Nhi đã đi lên Phật Sơn, nhưng hắn không có thành Phật mà lại thành ma. Hắn từng trở về một lần, dập đầu 3 cái, nói duyên phận thầy trò đã hết, từ nay về sau hồn nhiên không còn vướng bận. Mộc Trần nói tới chỗ này mà trong lòng đau nhói, đệ tử thân truyền Thiên Đài cũng giống như con cháu của hắn vậy. Từ trước đến nay Sì Nhi luôn bình thản nghe lời, nhưng nay lại thành ma, đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với hắn, làm sao mà không đau lòng cho được. Sự việc phát sinh khi nào? Lâm Phong hỏi. Trước khi Già Nam Thánh Triều quật khởi, Nghe nói Giả Nam Thánh Triều quật khởi không thoát khỏi quan hệ với Phật Sơn. Mộc Trần mở miệng. Vậy hiện nhị sư huynh ở nơi nào? Lâm Phong lại hỏi. Không biết, từ lần từ biệt đó thì đã không còn tin tức. Ánh mắt của Lâm Phong khẽ nheo lại, đôi mắt lập tức hướng bên ngoài nhìn ra. Đột nhiên một đạo âm thanh cuồn cuộn chuyển ra. Người đứng đầu của Giả Nam Thánh Triều, mau đến thiên đài gặp ta. Đạo âm thanh này như một tia chớp xẹt qua bầu trời thánh thành Trung Châu, trong thiên địa giống như vang lên tiếng sấm giữa trời quang. Đạo âm thanh kia làm chấn động mảng tai vô số người. Người đứng đầu Giả Nam Thánh Triều, mau đến thiên đài gặp ta. Âm thanh vang vọng không dứt, làm trong lòng đám người rung động. Rất nhiều người nhìn về hướng của thiên đài mà trong lòng run rẩy. Không thể nghi ngờ chủ nhân âm thanh này chắc chắn là Lâm Phong, chỉ có hắn mới có thể có bá khí bậc này. Một đạo thanh âm truyền ra là muốn chủ nhân của Giả Nam Thánh Triều đến gặp, phong tư bậc nào. Việc này cũng khiến vô số người cảm thán, đây là thực lực à, duy ngã độc tôn, thiên hạ không ai dám không theo. Cho dù ngươi là thánh nhân đứng đầu một thánh triều, ta muốn ngươi đến yết kiến thì ngươi cũng phải đến. Quả nhiên không bao lâu sau, một hàng thân ảnh ở Giả Nam Thánh Triều ngự không đi về phía thiên đài, rất nhanh hàng lâm ở bên ngoài. Ông... Thân thể họ còn chưa rơi xuống đã thấy một người lăng không đi ra, trực tiếp dừng trên đầu bọn họ, thân sắc lạnh lùng nói. Giả Nam Thánh Triều với Phật Sơn quan hệ thế nào? Những người đó ngẩng đầu nhìn Lâm Phong cường thế giữa hư không, thần sắc khẽ ngưng lại. Cho dù thánh nhân cầm đầu cũng âm thầm run sợ. Bọn họ nhớ rõ Lâm Phong ở Thịnh Điển trực tiếp tru sát thiên võ thánh nhân. Gia hỏa này là tồn tại mà họ không thể trêu vào. Giả Nam Thánh Triều đời trước chính là Giả Nam Phật tộc. Trong Giả Nam Phật tộc có đệ tử bước lên Phật Sơn, lấy được chân kinh trở về, đau khổ tu hành rồi dần lớn mạnh, đến hôm nay mới có quy mô như hiện tại. Một người ngẩng đầu nhìn Lâm Phong mở miệng nói, muốn chết. Lâm Phong quát lạnh một tiếng, trong khoảnh khắc không gian bên cạnh người nọ vặn vẹo, một tiếng phốc suy vang lên, hư không trực tiếp bị xé rách, huyết quang trừng trùng thiên, người nọ tử vong. Những người bên cạnh sợ tới mức run lên, sắc mặt tái nhợt. Nếu ta lại nghe được một lời nói dối thì giết không tha. Thần sắc Lâm Phong trở nên lạnh lẽo, ánh mắt tập trung vào nhân vật thánh cảnh kia, nói. Thần sắc vị thánh nhân kia dần bình tĩnh lại, nhìn về phía Lâm Phong, lập tức mở miệng. Là ta là võ tu của Phật Sơn, hạ Phật Sơn tiến vào Giả Nam Phật tộc, ban thưởng Giả Nam Phật tộc nhiều phương pháp tu hành, cải danh thành Giả Nam Thánh Triều. Ngươi là Phật tu, không phải là ma tu sao? Lâm Phong lạnh lùng hỏi. Thần sắc người nọ bị kìm hãm nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, mở miệng nói. Là Phật cũng là ma. Đi, mang ta tới Phật Sơn. Thanh âm của Lâm Phong trở nên rất lạnh, người nọ cũng mở miệng. Đi qua đăng thê sao? Không. Trực tiếp ngự không bước vào phía trên Phật Sơn, Lâm Phong đáp lại. Người không tôn trọng Đại Phật, người nọ cười lạnh. Tu Phật cũng thành ma, còn muốn ta tôn trọng con mẹ gì? Huống hồ Phật ma cũng là võ tu, nếu ta đủ mạnh mẽ, thì ta chính là chúng sinh chi Phật. Phật đã tính là cái gì? Âm thanh bá đạo của Lâm Phong và hai người kia được rất nhiều người nghe thấy, trong lòng chấn động. Cái gì gọi là Phật, cái gì gọi là ma? Nếu ta đủ mạnh thì ta chính là chúng sinh chi Phật, được chúng sinh kính ngưỡng. Nếu như thế, ta và ngươi lên Phật Sơn. Thân thể người nọ lăng không hướng về Phật Sơn ở thánh thành Trung Châu mà đi. Lâm Phong lạnh lùng lướt qua người của Giả Nam Thánh Triều, rồi thân thể hóa thành một đạo lưu quang bay theo. Nghe đồn muốn cầu Phật vấn đạo thì phải độ thủy mà đi, sau đó leo lên 10 vạn bậc thang mới cầu được Đại Phật. Phàm là người dám trực tiếp đạp không lên Phật Sơn đều gặp phải tuyệt thế cổ Phật đánh chết. Nhưng mà Lâm Phong vẫn muốn lăng không mà đi. Tuyệt thế cổ Phật trong truyền thuyết có tu vi trí cường, nhưng hắn giết nổi Lâm Phong hay sao? Lâm Phong có thể đánh vỡ truyền thuyết hay không? Rất nhiều người trong thánh thành Trung Châu cảm thấy trong lòng lại lần nữa rung động, thân hình họ lóe lên cũng chạy đến trước Phật Sơn. Lâm Phong thực sự có thể đi lên đó hay sao? Xung quanh Phật Sơn đều là nước à? Muốn cầu được Phật thì dùng thuyền mà đi, nhưng giờ phút này lại có hai đạo thân ảnh ngự không bay lên. Chỉ thấy người đứng đầu của Giả Nam Thánh Triều đứng giữa hư không nói với Lâm Phong. Con đường ở phía trước ta phải dừng chân, nếu ngươi có thể đi qua ta sẽ đuổi kịp. Ta ngược lại muốn nhìn, tồn tại trong truyền thuyết của Thánh Thành Trung Châu, không người nào dám lay động, rốt cuộc là do đứa nào giả thân giả quỷ. Ống tay áo của Lâm Phong huy động chậm bước mà đi, hắn không tin vào Phật ma, chỉ tin vào thực lực mà thôi. Phật không có thực lực thì ai tin Phật? Nếu tất cả cường giả trên Phật Sơn không có chạm đến hắn thì hắn mặc kệ, nhưng mà nhị sư huynh rơi vào trong đó nhập vào ma đạo thì hắn không thể bỏ qua được. Phật tu ma tu, hắn không thèm để ý, nhưng không nhận thức sư tôn thì hắn lại phải hỏi cho ra nhẽ. Đột nhiên một cỗ uy lực ngập trời tràn xuống bao phủ lên người Lâm Phong, thân sắc hắn ngưng lại, quả nhiên là thánh uy. Khó trách là không người nào có thể lăng không bước lên đỉnh Phật Sơn, nhưng hôm nay hắn muốn phá cái truyền thuyết này. Ông Lâm Phong chậm rãi bước ra tiến vào bên trong, một cỗ uy áp càng mạnh từ trên trời giáng xuống, vòng trời phía trên lập tức tràn ngập quang hoa màu vàng, phạm âm cuồn cuộn. Nơi đây có một tôn tuyệt thế kim thân cổ Phật hiện lên, hàng ngàn hàng vạn phạm âm phun ra, ánh sáng chiếu rọi cả 9 tầng trời, chiếu sáng cả hư không. Phật đạo hừng hực, vô số người ngửa mặt lên trời than thở, quả nhiên là có tuyệt thế đại Phật trấn thủ. Hôm nay Lâm Phong đặt chân vào địa phương mà gần vạn năm qua không có người nào đặt chân vào. Lâm Phong ngẩng đầu, một đạo Phật âm kinh khủng truyền đến chấn cho hư không run rẩy không ngớt, muốn chấn vỡ linh hồn của người khác, nhưng Lâm Phong cũng gào lên một tiếng giận dữ. Âm ba của hắn khủng bố lao thẳng tới trời xanh, va chạm vào những đạo Phật âm kia. Thế nhưng, chuyện này mới chỉ bắt đầu mà thôi. Cổ Phật cự đại màu vàng từ trên trời giáng xuống, một bàn tay vô cùng to lớn màu vàng, giống như muốn bao trùm cả thiên địa, hướng về phía Lâm Phong đè ép tới. Thiên địa giống như đều phải bị ép sụp, uy lực vô cùng dữ dội và mạnh mẽ. Hừ. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, nâng tay một kiếm chạm hư không, trường ấn cự đại màu vàng trực tiếp bị xé rách, lập tức phá nát, hóa thành bụi bặm. Đột nhiên phản âm cuồn cuộn bao phủ hư không, Lâm Phong phát hiện mình giống như lâm vào một mảnh không gian độc lập, xung quanh hắn chỉ có phản âm vang lên, 108 tôn Phật Đà pháp tướng xuất hiện ở đó, không ngừng phun ra Phật ngôn với hắn, muốn hắn buông bỏ đầu đao, đắm mình vào trong phản âm này, khiến cho trong lòng Lâm Phong cảm thấy rất chán ghét. Phật muốn giết người mà còn khuyên người ta buông đao, đây là cái loại lý luận còn mẹ gì chứ? Ông thân ảnh Lâm Phong trực tiếp biến mất không thấy, 108 tôn đại Phật đồng thời hướng về Lâm Phong phát động công kích, trường ấn đầy trời, thiên địa toàn Phật. Chậm, ý niệm của Lâm Phong vừa động, tốc độ dòng chảy của không gian giống như bị chậm lại, nhưng mà trên người hắn lại phóng thích ra kiếm ý chí cường, chúa tể của thiên địa, duy ngã độc tôn. Một kiếm chém ra, nhanh tới cực điểm, giống như có mấy ngàn kiếm quang đồng thời nở rộ ra hào quang sáng chói. Từng cỗ cổ Phật băng diệt, nhưng chúng lại hóa thành hải dương màu vàng, hướng về Lâm Phong gào thét đánh tới. Phạn âm vẫn vang lên, giống như khổ ải vô biên. Mảnh hải dương này chính là khổ hải, làm cho người ta phải thất thủ trong đó. Có lẽ đây chính là nhân vật tuyệt đỉnh ở chỗ này công kích, chứ căn bản không có tuyệt thế cổ Phật gì cả. Lâm Phong thấy trước mặt căn bản không có đối thủ, mà chỉ là công kích đã được bố trí tốt, trong lòng âm thầm run rẩy. Nếu như vậy thì nhân vật ngày xưa ở chỗ này bày ra công kích bậc này phải là một tuyệt thế cổ Phật, người đó tuyệt đối là một thánh vương đại thành. Nếu không có người ở đây, thì làm sao có thể lưu lại công kích mạnh mẽ như thế? Kiếm quang quanh người Lâm Phong sáng rực lên trực tiếp tiến vào trong khổ hải, hướng về phía trước mà đi. Không ở phía dưới đi thuyền, thì phải đi qua khổ hải vô biên sau. Nhưng cho dù là khổ hải vô biên, hắn cũng mặc kệ không quay đầu, thân hình Lâm Phong lóe ra hướng về phía trước mà động. Khổ hải không có giới hạn, khiến hải dương sáng bóng màu vàng kia có thể mang người ta hòa tan, nhưng giờ phút này bên ngoài không nhìn thấy tình cảnh trên đỉnh Phật Sơn. Lâm Phong và cổ Phật biến mất không thấy. Lâm Phong đi về phía trước nhiều ngày không tới điểm cuối, mà bên trong khổ hải xuất hiện rất nhiều ảo ảnh. Lâm Phong đứng yên không làm gì, quay đầu lại chính là bờ, nhưng hắn vẫn không có quay đầu. Khổ hải vô biên thì hắn cũng muốn đi ra. Tâm hắn bất động rồi, cũng sẽ có một điểm cuối. Một ngày Lâm Phong vẫn chậm bước đi về phía trước, nhưng bước này đã khiến khổ hải biến mất, rốt cuộc hắn cũng đi ra ngoài, đáp xuống một đỉnh núi. Phật Sơn đây sao? Lâm Phong nhìn thấy phiến không gian này thầm nghĩ đó là Phật Sơn, hắn lộ ra nụ cười lạnh. Thánh địa Phật môn mà người ta hướng tới đây sao? Chó má, toàn là tà ma ngoại đạo, ma khí ngập trời. Ở đâu ra có thánh địa Phật môn? Phía trên ngọn núi kia không hề thiếu kiến trúc, thì thấy giờ phút này ở giữa một tòa kiến trúc có mấy người bước ra. Mấy người này đều là tăng nhân, nhưng mà Lâm Phong nhìn thấy bọn họ mỉm cười rất lạnh. Họ khoác tăng nhân bảo, nhưng mà ý quay cuồng. Không nghĩ tới bên trên Phật Sơn lại là vùng đất hỗn tạp như vậy. Lâm Phong nhìn người phía trước bình tĩnh mở miệng, thiên si ở chỗ nào? Không nghĩ tới là thực có người đi qua khổ hải mà đến, đáng tiếc là ngươi không phải Phật tu. Mấy người này thở dài một tiếng, các hạ mời trở về, trong này không phải vùng đất mà ngươi nên đến. Vậy nơi này là vùng đất ai nên đến? Lâm Phong lại hỏi. Người hướng Phật, người nọ đáp. Người hướng Phật, vì sao thành ma? Lâm Phong lại hỏi. Triệt để hiểu ra. Sau khi triệt để hiểu ra, tại sao không thành đại Phật, ngược lại thành ma? Thật là buồn cười đến cực điểm. Ta lại hỏi ngươi, thiên si ở chỗ nào? Lâm Phong chẳng muốn nói chuyện vô nghĩa với đối phương, dứt khoát mở miệng. Ngàn vạn năm qua thánh thành Trung Châu không có thánh nhân sinh ra, nhưng mà người bước vào Phật Sơn lại thành đại Phật đại ma, tu thành thánh cảnh, chẳng lẽ đây không phải triệt để hiểu ra sao? Người nọ chưa từng để ý tới Lâm Phong, tiếp tục tự nhìn tự nói, quả thực tu vi cường đại và lợi hại chính là nhân vật Thánh Vương Tiểu Thành. Nếu hắn không tự đến, Lâm Phong rất khó tưởng tượng phía trên Phật Sơn lại cất giống nhiều nhân vật lợi hại như thế. Phật xong, ma xong. Thần sắc của Lâm Phong lạnh như băng, hào quang sáng lên, ở trong tay hắn xuất hiện hoàng địa ma kích. Trong khoảnh khắc, ma uy ngập trời rít gào giữa trời đất, mà cả thân hình hắn hóa thành tuyệt thế hung ma, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn những người phía trước, âm thanh trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Tiếp tục lãng phí thời gian của ta, ta sẽ mang Phật Sơn này san thành bình địa. Mấy người chứng kiến một màn này sắc mặt nhất thời cứng đờ. Ma đầu, không ngờ vị thanh niên vượt qua khổ hải mà đến này là một tôn tuyệt thế ma đầu. Thiên si ở đó. Chỉ thấy ngón tay một người chỉ về tòa kiến trúc phía xa, thần niệm Lâm Phong cuồn cuộn đánh tới, tiếng răng rắc chuyển ra, trực tiếp phá mở cấm chế bên trong, thần niệm nhảy vào trong đó. Ngay sau đó hắn thấy được trong tòa kiến trúc kia có một đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi, tóc dài màu đen giống như ma vậy. Giờ khắc này đôi mắt hắn mở ra, giống như nhìn thấu thế sự mà nói. Lâm Phong sư đệ, sao người lại tới đây? Lâm Phong thu lại hoàng địa ma kích chậm bước mà tới, âm thanh răng rắc vang lên, đống kiến trúc bị hóa phỉ, to nát bét. Cường giả xuất hiện với mái tóc đen và áo choàng ma kia rõ ràng là thiên si, nhưng giờ phút này hắn đâu còn hình dạng thiên si ngày xưa, mà là một tôn ma đầu lạnh lùng. Nhị sư huynh, trong lòng Lâm Phong âm thầm run rẩy, hắn không có nghĩ tới, sư huynh luôn mỉm cười ngày xưa lại trở nên lạ lẫm như thế. Ngươi trở về đi, ta đã không phải nhị sư huynh của ngươi nữa. Thân sắc của thiên si đạm mạc, lời nói của hắn khiến Lâm Phong có chút đau lòng. Lúc này hắn đã cảm nhận được sự đau lòng của lão sư. Vì sao lại vậy? Lâm Phong hỏi. Chúng ta làm tất cả vì thực lực, những cái khác đều là hư vọng. Hiện tại ta rất tốt, trong thời gian ngắn ngủi vài chục năm, ta đã tiến nhập thánh cảnh, thực lực bay vọt, thiên si bình tĩnh nói. Ta hiểu. Lâm Phong xoay người, thân hình lóe lên, đi tới trước thiên thê. Ở đó có 99.999 bậc thang. Lâm Phong chậm bước mà ra, thân ảnh như một cơn lốc hướng về phía dưới mà đi. Lát sau hắn đi tới chân thang, dương mắt nhìn lên bầu trời. Ở trên kia xa xa vô tận, nhưng hắn lại từng bước đi lên những bậc thang đó. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc những người cầu Phật đã phải trải qua cái gì. Không thành tâm thần ý, không thể cầu cổ Phật. Sau khi đi hắn lên một bậc thang, có một đạo âm thanh truyền vào tai Lâm Phong. Không mang theo thành tâm thành ý thì không có biện pháp gặp được Đại Phật. Nhưng Lâm Phong mặc kệ, tiếp tục bước đi. Chín bước liền hiện một cái ảo cảnh, hơn nữa trong ảo cảnh ẩn chứa sức mạnh to lớn. Đúng như lời đạo âm thanh thứ nhất nói, không có thành tâm thành ý thì không có biện pháp đi lên. Nhưng Lâm Phong hắn thì khác, lực lượng bản thân hắn đã siêu thoát các loại đại nạn trên bậc thang, cho nên không gì có thể ngăn cản hắn tiến bước. 33.333 bậc thang, trải qua vô số ảo cảnh, và có sự thành tâm thành ý mới có thể đến nơi đây. Có thể thấy được những người đã đi đến bước này đều là tăng nhân có tâm trí cứng cỏi. Nhị sư huynh cũng là người như vậy. Nếu không thì không đến một bước này, Lâm Phong thầm nghĩ. Tiếp tục hướng lên trên, tiếp theo hắn lại trải qua khảo nghiệm khốc liệt. Khảo nghiệm lòng hắn có cứng cỏi hay không, khảo nghiệm Phật đạo chi tâm có chân thật đáng tin hay không. Muốn hướng lên trên phải thông qua tất cả khảo nghiệm. Hiển nhiên thiên si đã từng thông qua mấy cái khảo nghiệm này, không để cho tâm cầu Phật bị dao động. Lúc này Lâm Phong đã đi tới 66.666 bậc thang, hắn lại hướng lên trên nữa. Lâm Phong bắt đầu trải qua một đoạn nhân sinh ảo cảnh, những người này sinh ra đều chất vấn niềm tin Phật đạo quán, muốn mang nó đánh nát, phá vỡ tư tưởng tu Phật. Nhưng người vẫn phải kiên trì thì mới có thể tiếp tục lên trên. Có thể thấy được, những người tới nơi này phải có tín niệm kiên định cỡ nào mới có thể từng bước hướng về phía trước. Cho dù là Lâm Phong cũng cảm thấy kinh ngạc, ví dụ như một số tu sĩ Phật môn, khổ tu Phật môn thiện niệm, khổ độ thiên hạ, tu vi cường thịnh, có thể khiến nhân tâm sinh ra thiện ý, cảm hóa được vô số người, nhận rất nhiều đệ tử. Nhưng có một ngày hắn phát hiện vài vị đệ tử hắn tín nhiệm nhất phản bội hắn, giết chết người nhà của hắn, cướp công pháp của hắn để tu hành, bảo hắn làm như thế nào còn tín ngưỡng Phật môn, phổ độ chúng sinh. Hơn nữa mấy cái ảo cảnh như thế này là rất chân thật, giống như hắn thực sự trải qua nhân sinh của vạn yêu vương vậy. Cứ một cái lại tiếp nối một cái, không ngừng chặn đánh những người mang theo tín niệm để trèo lên thiên thê. Chỉ cần tín niệm bị vỡ thì những người đó không thể đi lên. Lâm Phong có thể tưởng tượng muốn đi lên đây nó khó cỡ nào, tín niệm phải mạnh đến cỡ nào. Theo Lâm Phong từng bước hướng lên, cái tâm của hắn cũng bắt đầu run rẩy. Hắn suy nghĩ thời khắc cuối cùng, người có tín niệm vô cùng cứng cỏi đi lên Phật Sơn, chứng kiến cảnh tượng ma khí tung hoành thì sẽ điên cuồng ra sao? Đó là sự tuyệt vọng lại nào? Đây là chân chính hiểu ra hay sao? Nghĩ đến việc người đang thiên thê gặp được cảnh đó, Lâm Phong cảm giác chủ nhân của Phật Sơn này nó tàn nhẫn cỡ nào, khi mà bày ra thế cục như vậy, chân chính để cho người ta triệt để hiểu ra thật sao. Lâm Phong vẫn tiếp tục hướng lên phía trước. Đối với tu sĩ Phật môn có tín niệm cứng cỏi mà nói, trải qua từng màn cảnh tượng và một đoạn nhân sinh kia, họ cũng không bị mê hoặc, kiên định thông qua khảo nghiệm. Đây vốn là một mỹ sự. Cuối cùng người cầu Phật đột phá tất cả khảo nghiệm, chứng Phật môn đại đạo. Nhưng chủ nhân bày ra cục diện này lại không phải Phật tu chân chính. Hắn muốn đánh vỡ tín niệm của những người đó cho nên mới bày ra cục diện tàn nhẫn như vậy. Nếu như tại thời khắc cuối cùng vẫn còn có người tin Phật, như vậy thành tựu quán sẽ rất đáng sợ. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn vẫn bước từng bước về phía trước, cuối cùng đi qua 9 trọng bậc thang cuối cùng. Hắn đã trải qua một đoạn nhân sinh hoàn chỉnh nhất. Đoạn nhân sinh này có thể nói cực kỳ tuyệt vời. Đây là một tu sĩ Phật môn nhưng lại trải qua yêu hận tình kiều. Cuối cùng hắn nguyện buông bỏ hết thảy vì cầu Phật chứng đạo. Nhưng phút cuối, Phật lại từ bỏ hắn, thân tình từ bỏ hắn, người yêu bị chết, tất cả đều muốn vứt bỏ hắn. Đây là một đoạn nhân sinh cực kỳ tàn nhẫn. Rốt cuộc thời điểm Lâm Phong đi hết bậc thang cuối cùng, tất cả cảnh tượng xuyên qua đầu hắn, có một đạo âm thanh vang lên trong tai. Người vẫn còn tín niệm chứ? Dao động, vô luận ai đi đến bước này mà nghe được âm thanh đó tuyệt đối sẽ bị dao động. Rốt cuộc thì Lâm Phong cũng bước ra bước cuối cùng. Phía trên ngọn núi mênh mông kia, ma khí tung hoành, lại có âm thanh chuyển đến phiêu đãng lọt vào tai. Trong thế gian, Phật là gì? Tự thân cường, mà cũng là Phật. Ta chính là Phật. Khi lời nói hạ xuống, Lâm Phong nhìn thấy một đạo hư ảnh, một tôn thân ảnh ôm một nữ tử, ngửa mặt lên trời thét dài. Phật ma luân phiên sinh ra, giống như đang giãy giụa giữa sự đau khổ và thống khổ tột độ vậy. Kia là đoạn nhân sinh thảm thất nhất của chủ nhân Phật Sơn sao? Ánh mắt Lâm Phong ngừng lại, hít thở sâu, giống như hắn hiểu được vì sao nhị sư huynh lâm vào trong ma đạo mà không thể tự kiềm chế như thế. 10 vạn bậc thang này là cực kỳ thống khổ và vô cùng tàn nhẫn. Có thể đi tới nơi này tín niệm phải cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại bị đánh cho dập nát. Ồ, thân hình Lâm Phong chợt lóe lên, lại tới trước người thiên si mà nói. Nhị sư huynh, mặc dù ngươi đã trải qua 10 vạn bậc thang tàn nhẫn kia, nhưng cũng không cần phải tuyệt vọng như thế. Hai vị lão sư, còn có chư vị sư huynh đều thật tâm đối đãi với ngươi. Thì thấy thiên si lại lắc đầu, thật tình cũng tốt, mà giả ý cũng vậy, ta cũng đã vứt bỏ lại. Ngươi đi đi, không cần quấy rầy sự tu hành của ta. Đây là lựa chọn của bản thân ta, không có quan hệ với các ngươi. Nếu ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề, thì ta sẽ đi. Đột nhiên Lâm Phong mở miệng khiến đôi mắt thiên si mở ra nhìn Lâm Phong. Ngươi hỏi đi. Tín niệm của ngươi đã bị đánh nát, không tin Phật. Vậy tại sao lại muốn thay đổi mình, đọa nhập vào ma đạo? Lâm Phong hỏi. Ma vô tình, vứt lại hết thảy, như vậy mới có thể làm cho tâm vô tạp niệm, chỉ cầu thực lực. Hôm nay ngươi cũng thấy tu vi của ta rồi. Nếu là trước kia, ngươi cho rằng ta có thể làm đến bước này sao? Nói như vậy là ngươi vì thực lực mới làm như thế, vậy ta lại hỏi ngươi. Ngươi muốn vô tình vứt bỏ trước kia, theo đuổi thực lực để vì cái gì? Lâm Phong lại hỏi. Nếu như nói thế giới này còn có chân tình, vậy nhất định là thực lực. Có được thực lực mới có thể nắm lấy vận mệnh, thực lực cường thịnh. Ngươi nói ngươi là Phật thì đó là Phật, ngươi nói ngươi là ma thì đó là ma, không ai dám cãi. Ta lại hỏi ngươi. Người ta bày ra cảnh tượng như thế khiến cho người vứt lại tín niệm đọa nhập ma đạo là vì sao? Lâm Phong lại mở miệng. Bởi vì hắn cũng trải qua một đoạn nhân sinh cực kỳ tàn nhẫn, sau đó triệt để hiểu ra, không muốn người khác phải bước theo vết xe đổ của hắn nên mới làm thế. Đó mới là đại năng giả chân chính. Nếu như ta đi qua mà tín niệm vỡ nát, thì ta thành ma, mà đi qua tín niệm vẫn không lay động thì đó là Phật. Hai người đều có thể có được thành tựu cảnh giới vô thượng. Người này là một kỳ tài ngút trời, thiên sư chậm rãi nói. Nhưng lúc này hắn lại thấy Lâm Phong phá ra cười. Chuyện này khiến cho thiên si nhìn Lâm Phong. Ngươi cười cái gì? Nhị sư huynh, ta cười là ngươi khở dại. Hắn đã triệt để hiểu ra, trở thành tuyệt thế ma đầu tâm vô tập niệm, lại vứt lại hết thảy như thế, vì sao còn muốn trợ giúp hậu nhân chứ? Ta cười là ngươi tự nhận mình đã triệt để hiểu ra, đọa nhập vào ma đạo để thành tựu chính mình, nhưng lại không biết là ngươi đang vì người khác mà làm bước đệm. Lâm Phong cười nói. Hôm nay, ta để cho ngươi lại triệt để hiểu ra một lần, nếu như ngươi vẫn thế thì từ nay về sau, ta và ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi nói ma vô tình vứt lại hết thảy mới có thể tâm vô tạp niệm, chỉ cầu thực lực trưởng thành cực nhanh. Nhưng ta chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, ta vẫn luôn giữ vững tín niệm ban đầu, yêu những gì ta yêu, hận những gì ta hận, sinh động không trói buộc. Ngày xưa thực lực của ta và ngươi tương đương, ngươi xem hiện tại thực lực ta thế nào? Đột nhiên trường bào trên người Lâm Phong vũ động phần phật, phóng đãng và bá đạo, từng bước bước ra làm thiên địa bị phá vỡ, thân thể thiên si lui về sau, sắc mặt khẽ biến. Ngươi hiểu rồi chứ? Ánh mắt Lâm Phong đen kịt, trong khoảnh khắc Thiên Sư cảm thấy mình lâm vào đồng tử của Lâm Phong, một đạo thân ảnh lập tức xẹt qua, bàn tay Lâm Phong đã trực tiếp nắm vào cổ hắn. Đây là triệt để hiểu ra của ngươi sao? Cũng chỉ có thế mà thôi. Dứt lời, bàn tay hắn quăng ra ngoài, thân thể Thiên Sư chạm vào vách núi, sắc mặt trở nên rất khó coi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà khí quay cuồng. Ngươi phẫn nộ sao? Ngươi có tư cách gì để mà phẫn nộ? Sư tôn nuôi nấng người lớn lên, người không tôn trọng sư phụ lại muốn đoạn tuyệt quan hệ với người. Người có tư cách gì để mà phẫn nộ? Lâm Phong chậm bước mà ra, trực tiếp đánh một chưởng về phía Thiên Si. Thiên Si tức giận quát một tiếng, vô thận cổ ấn công kích Lâm Phong, lại bị Lâm Phong dùng một tát đập nát, sau đó tung một chưởng nện lên người hắn, mang đại địa đập vỡ ra, khiến cho miệng Thiên Si phun máu tươi. Đây là thực lực của ngươi khi triệt để hiểu ra sao? Trong mắt ta ngươi cũng chỉ giống như con kiến mà thôi. Muốn giết ngươi thì 1000 tên như ngươi cũng không đủ cho ta nhìn. Lâm Phong đứng trước mặt Thiên Si, dùng đôi mắt lạnh lẽo quan sát hắn. Không cần nói đến việc triệt để hiểu ra mới là tu hành, chỉ cần thủ vững bản tâm là ta đã không bằng ngươi sao? Ngươi nói thế gian giả tạo, thực lực mới là căn bản, thực lực mạnh thì Phật cũng là ma, đúng vậy. Ta có thực lực thì Phật thế nào, ma thế nào, ta tùy tâm sở dục, làm việc mà ta muốn làm, yêu những gì mà ta yêu, khoái ý ân cửu. Chẳng lẽ ngươi không có tiêu dao khoái hoạt sao? Thanh âm của Lâm Phong tiến vào trong đầu Thiên Si, chấn cho đầu Thiên Si không ngừng chấn động. Những người phía trên ngọn núi này đều là những người triệt để hiểu ra hay sao? Ánh mắt Lâm Phong đảo qua cả đám người, tâm niệm vừa động, từng tòa kiến trúc bị băng diệt, từng đạo khí tức hướng về phía Lâm Phong. Thân ảnh Lâm Phong khẽ động, địa ngục chỉ được bắn ra, trong khoảnh khắc một người trực tiếp tử vong. Ta muốn giết mấy cái người triệt để hiểu ra như các ngươi, chẳng qua chỉ là nhấc tay mà thôi. Lâm Phong vung ngón tay áo lên, đi tới trước mặt Thiên Si mà nói, ngươi đã nhìn thấy rõ chưa? Ngươi thực sự là triệt để hiểu ra hay sao? Nội tâm của Thiên Si chấn động nhìn Lâm Phong, tiểu sư đệ của hắn vẫn là người tuyệt thế cuồng ngạo, chỉ cần thủ vững bận tâm, yêu những gì ta yêu, hận những gì ta hận, vì sao phải thay đổi? Ngươi trải qua 10 vạn bậc thang kia đã thay đổi, ngươi cho rằng chính mình đã triệt để hiểu ra hay sao? Chẳng qua là ngươi chỉ lâm vào trong âm mưu của người khác mà thôi. Ta cũng phải trải qua rất nhiều nhân sinh, ta sẽ cho người cảm thụ. Tâm niệm của Lâm Phong vừa động, trong khoảnh khắc hắn liền mang Thiên Si vào mộng cảnh. Hắn mang nhân sinh chính mình trải qua của Vạn Yêu Vương truyền lại cho Thiên Si để hắn nếm thử. Thật lâu sau, cảnh tượng trong mơ chấm dứt, Lâm Phong nói với Thiên Si, nhân sinh ta trải qua không ít hơn so với ngươi, vì sao ta có thể thủ vững bản tâm, còn ngươi thì không thể? Mặc dù ngươi không tu Phật, không tin Phật, nhưng vì sao phải vứt đi nhân tính của mình chứ? Người sinh tồn ở hậu thế là vì cái gì? Có ý nghĩa gì sao? Lâm Phong mắng. Đôi mắt của Thiên Si dao động. Hắn thực sự hiểu ra triệt để rồi sao? Người nói đó là một âm mưu. Thiên Si hỏi lại. Đương nhiên, ta mang ngươi đi. Lâm Phong mang theo Thiên Si lóe ra hướng về phía trước mà đi. Nơi đây giống như một mảnh hư vọng, cái gì cũng không có. Nhưng hắn thấy Lâm Phong hung hăng bổ ra một kiếm. Phá. Một tiếng vang răng rắc chuyển ra. Hư vọng bị chảm nát khiến ánh mắt của Thiên Si động lại. Đừng có hoài nghi, ta tu hành một loại lực lượng, bất kỳ hư vọng gì cũng đừng hòng chạy thoát ánh mắt của ta. Lâm Phong mang theo Thiên Si tiến về phía trước. Ở nơi nào có một tòa cổ sơn, trên núi có một tôn thân ảnh luân phiên Phật ma, bán Phật bán ma. Hắn ôm một vị nữ tử giống như đang ngửa mặt lên trời gào thét vậy. Là hắn. Thân sắc của Thiên Si động lại. Đúng vậy, chính là hắn. Hắn đã bày ra hết thảy. Lâm Phong mở miệng. Ngươi còn khờ dại cho rằng hắn đang giúp ngươi sao? Vậy kế hoạch quán là gì? Thiên Si hỏi. Vô thượng chi cảnh, Lâm Phong chậm rãi mở miệng, khiến cho thần sắc của Thiên Si run lên. Lâm Phong thì lại mở miệng nói với thân ảnh phía trước. Nếu như ta đoán không sai thì chắc người vẫn còn sống. Không gian yên tĩnh một mảnh, khi lời nói của Lâm Phong hạ xuống, thân ảnh kia thực sự cử động, hắn chậm rãi xoay người nhìn về phía Lâm Phong. Khuôn mặt hắn cũng giống như mơ hồ nhìn không thấu, nửa Phật nửa ma, tồn tại trong hư vọng. Chắc chúng ta nhận biết nhau, Lâm Phong lại mở miệng lần nữa. Lâm Phong. Người nọ mở miệng, Lâm Phong cũng không kinh ngạc, hắn cảm thấy đây là người quen, hắn nhất định là nhận biết đối phương. Người là ai? Lâm Phong hỏi. Lúc ngươi cần biết tự nhiên sẽ biết, hiện tại người dẫn hắn đi đi. Ngươi và ta đều tự tu hành, cần gì phải quấy rầy ta. Hắn đến Phật Sơn là do hắn tự chọn, chứ ta đâu có dụ. Người nọ bình tĩnh nói. Tốt, ta và ngươi sẽ tái kiến. Lâm Phong nhàn nhạt nói rồi lập tức mang Thiên Si rời đi. Ngươi có biết thánh cảnh? Có đại thành thánh vương, có vô thượng thánh vương hay không? Lâm Phong hỏi Thiên Si. Thiên Si gật đầu. Muốn thành tựu vô thượng thánh vương cần điều kiện gì? Lâm Phong lại hỏi. Hai loại lực lượng căn nguyên kỳ lạ, cùng tu hành đến viên mãn, cuối cùng dung hợp thành nhất thể thì thành tựu vô thượng thánh vương. Tiên sĩ chậm rãi nói. Đột nhiên ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong giống như hiểu ra cái gì, trong lòng kịch liệt rung động. Đúng vậy, người này là một vị Phật tu đáng sợ, hắn bị vây nhốt ở cảnh giới Thánh Vương Đại Thành. Hắn muốn tu thành vô thượng thì cần tu một loại lực lượng căn nguyên trí cường khác khiến cho nó viên mãn, làm hai loại lực lượng dung hợp. Một loại lực lượng căn nguyên khác chính là ma, cho nên hắn mới mượn các ngươi để đến cảm ngộ cho mình. Âm thanh của Lâm Phong khiến toàn bộ thân thể của Thiên Si phải run rẩy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Nhưng mà mình nghĩ là nếu một con người nào đó mà quen biết Lâm Phong mà có cảnh giới cao như vậy thì chắc chắn là lần trước mà Lâm Phong có gặp hắn thì chỉ là gặp một đạo hóa thân thôi. Chứ còn mình nghĩ là rà soát lại các cái nhân vật mà gặp từ trước giờ chưa có thằng nào tu Phật ma. À, có thể là ở trong cái đoạn đầu mà Lâm Phong nó tu cái Phật ma cửu chuyển ấy các bạn, thì là có cả chuyển Phật chuyển ma, thì rất có thể là cái thằng đó đó nhỉ. À, hợp lý hợp lý. Rồi, tạm biệt mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người. Chào anh em nhá. Giờ này mình bị cái bệnh lười anh em ạ. Không phải là lười đọc truyện mà là lười làm những cái đồ linh tinh. Ngày xưa tôi hay làm những cái đồ linh tinh mà tôi chăm lắm, mà bây giờ tôi lười dã man luôn. Như các bạn thấy ở phía sau này có dao, có đục, có thứ này. Tôi có một con dao phượt rất là đẹp mà tôi định tặng thằng bạn tôi, nhưng mà kiểu là cái dao phượt thì nó chỉ có vỏ túi bằng bằng vải hoặc bằng da thôi, nên tôi muốn làm cho nó một cái vỏ bằng gỗ, nhưng mà lười, tại làm động làm mà mệt. Mẹ có mỗi cái đoạn gỗ ấy, tôi lấy cưa tôi dọc nó ra làm đôi để làm hai cái tấm mỏng mỏng để làm cái ốp dao ấy, mà dọc mẹ xong đau hết cả tay cả vai, xong mẹ hôm sau ngủ dậy còn đéo cử động được tay, đâm ra lười. Mấy hôm nay định đục tạo hình xong là đánh vác ni vác nước xong là gắn nó vào các cái, nhưng mà vứt mẹ đấy, đã mỏi tay quá không muốn làm, giờ này lười quá. Không biết là anh em có bị lười hóa theo thời gian cũng như tôi cảm thấy như bây giờ tôi là lười này. Ngày xưa mà làm mấy cái đồ nhỏ nhỏ, làm mấy cái đồ mà kiểu thủ công ấy, tôi khoái làm lắm, mà tôi làm cầu kỳ lắm, làm đẹp lắm. Tôi nhớ ngày xưa tôi còn làm một cái kiểu mô hình xe tăng bằng các cái đầu đạn ấy, à bằng các cái thân của vỏ đạn ấy, tôi làm cái đấy có khi chỉ trong vòng 2-3 ngày, đẹp hơn người ta làm, ta bán lên thị trường nhiều, nói chung là đẹp. Mà cái đấy thì sau mình phải quét một lớp sơn bóng lên để cho nó chống rỉ, tại vì vỏ đạn bây giờ nó toàn làm bằng sắt mạ đồng chứ nó không còn là vỏ đồng xịn nữa. Các bạn mà muốn lấy vỏ đồng xịn thì chỉ có tút đạn của K54, K59 thôi, chứ còn tút đạn 7,6mm của AK hay là của CKC các thứ là bây giờ nó toàn là sắt mạ đồng thôi. Nhưng mà ngày xưa mình làm ấy là kiểu tút đạn của súng ngắn ấy thì nó ít lắm, trừ khi bạn thỉnh thoảng được đi hội thi hội thao như mình thì mới nhặt được nhiều các cái vỏ đạn đấy, nhưng mà nó cũng không đủ. Một cái xe tăng tôi làm đâu đấy từ 300 đến 500 cái tút đạn, đơn giản là nó rất là tốn. Mà mình mà đợi mà gom đủ cái tút đạn đồng thì nó khó, nó lâu lắm. Nên là mình đặt bắt buộc phải lấy bằng cái tút đạn mạ đồng. Nên là làm, nói chung là ngày xưa tôi hay làm những cái cầu kỳ tỉ mỉ, tôi tặng cho người ta lắm. Nhưng bây giờ một là mình nó có tuổi, thứ hai nó là lười đi. Bây giờ tay nó không còn khéo léo, nó tay nó run lắm. Ngày xưa tôi làm mấy cái đấy làm rất là đẹp luôn. Nhưng mà bây giờ tay nó run làm không được. Thôi thì chúng ta quay trở lại với kênh đọc truyện của mình với Tuyệt Thế Vũ Thần chương, đấy là Bản Tâm. Ở phần trước thì những ta biết đấy là sau khi Lâm Phong nghe được cái chuyện của Thiên Si thì đã từ chỗ Mộc Trần chạy đến cái Phật Sơn để coi như là kéo Thiên Si về và làm rõ cái bản tâm của Thiên Si. Thực ra thì bị một người tu luyện Phật Ma Công, người ta muốn luyện thành Thánh Vương Vô Thượng, cho nên là sau khi tu Phật đến viên mãn thì người ta tiếp tục lợi dụng những người này để tu ma, và phần nào đánh thức được bản tâm của Thiên Si rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Có thể nói hôm nay Lâm Phong xuất hiện lại phá vỡ ý chí của Thiên Si một lần nữa. Hắn vậy mà sai lầm rồi sao? Hắn từng lạnh nhạt đối với tất cả những người ở ngoại giới, hồn nhiên không thèm để ý, tùy tâm sở dục. Hắn chính là hắn, nhưng mà Phật đạo chi tâm của hắn vô cùng cứng cỏi. Điểm này thì Lâm Phong biết rõ, Mộc Trần cùng Vũ Hoàng cũng biết. Bởi vậy Mộc Trần mới gọi Thiên Si là Si Nhi. Nhưng vài chục năm trước hắn đi lên Phật Sơn, tín niệm cứng cỏi nhất trong lòng bị đánh nát, đầy mình thương tích. Khi tín niệm bị phá vỡ thì nhất niệm thành Phật cũng là nhất niệm thành ma. Từ nay về sau vứt bỏ hết thảy, chỉ cầu thực lực, muốn trở thành một va đầu vô thượng. Hơn nữa những năm gần đây hắn cũng làm như vậy. Trong vài chục năm ngắn ngủi đã bước vào thánh cảnh, khiến hắn càng thêm tin tưởng vững chắc vào con đường của mình là đúng. Nhưng hôm nay Lâm Phong dùng sự thật nói cho hắn biết, hắn chẳng qua chỉ làm áo cưới cho người khác bị người ta lợi dụng, mà cái hắn gọi là thực lực ở trước mặt Lâm Phong không chịu nổi một kích. Lâm Phong vẫn giống như trước đây, yêu hận rõ ràng, vì sao thực lực của hắn có thể bay vọt như vậy? Chuyện này thực sự quan hệ gì với Phật Ma hay sao? Lâm Phong nhìn Thiên Si thần sắc lạnh như băng mà nói, người có được thực lực thì lại thế nào? Người bị người ta đánh nát tín niệm, tín ngưỡng đã bị phá diệt, nhân cách bị thay đổi, mà còn hồn nhiên chẳng biết, tự cho mình là đúng. Người không có cảm giác bi ai hay sao? Người sống trong vận mệnh mà người khác chế tạo cho người, mà còn dương dương tự đắc. Thiên Si ngẩng đầu nhìn hư không thở sâu, trong lòng tự hỏi, hắn đúng hay là sai đây? Hắn sống trong nhân sinh do người khác chế định cho mình sao? Nhị sư huynh. Lúc này âm thanh của Lâm Phong đột nhiên không lạnh lùng nữa, mà trở nên bình tĩnh xuống. Ánh mắt Thiên Si chậm rãi chuyển qua, nhìn đôi mắt của Lâm Phong. Ta tới nơi này làm mấy chuyện này chỉ vì tìm kiếm đáp án, cái ta có thể nói cho người biết thì ta cũng đã nói rồi. Hiện tại ta cũng sẽ không cưỡng cầu người thay đổi nữa. Hy vọng người có thể quay về bản tâm, có thể chân chính hiểu được chính mình là ai, muốn nhân sinh như thế nào. Nếu bản tâm ngươi là như thế, ta lập tức sẽ rời đi. Từ nay ngươi và ta không còn liên quan gì nữa. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Thiên Si bình tĩnh nói. Thiên Si nghe Lâm Phong nói xong thì tự hỏi, hắn rốt cuộc là ai? Nhắm mắt lại, trải qua hai lần triệt để hiểu ra, lúc này đây Thiên Si không nghĩ là hắn sẽ không đi theo tư duy nữa, mà là muốn đi theo cảm giác, đi theo bản tâm của chính mình. Lúc này hắn buông ra hết thảy tùy ý để đầu óc không bị ràng buộc, tự do tự tại, nhìn xem suy nghĩ của hắn xuất hiện ở phương nào. Hắn muốn thấy rõ tâm của chính mình. Trong đầu Thiên Si xuất hiện nhất nhiều hình ảnh, đó là một tiểu hòa thượng đầu chọc chân trần, ngồi trên một đỉnh núi đả tọa. Trung niên phía trước hỏi hắn, Sư Tôn, tu hành thế nào? Tu hành vì cường đại, bản tâm của chính mình, khiến mình có năng lực, có tư cách, lựa chọn con đường trong lòng mình muốn. Trung niên mỉm cười mà nói, hắn thì cái hiểu cái không, thì thấy trung niên lập tức sờ đầu hắn mà cười. Cảnh tượng lại biến hóa, tiểu hòa thượng lớn lên, biến thành khổ hạnh tăng. Hắn đi qua ngàn vạn hộ, đi hỏi đường, đi hóa duyên. Trên đường đi có khổ, có mệt, cuối cùng hắn trở về trong núi, lại có một trung niên khác xuất hiện. Người này vẫn vuốt đầu hắn cười nói, Si Nhi ơi là Si Nhi, ngươi vừa đi mà đã 2 năm rồi. Tăng nhân lộ ra nụ cười sán lạn nói, Sư Tôn muốn con tẩy luyện tâm tình, con không dám không tuân. Dù vậy ta cũng đâu bảo ngươi rời đi lâu như vậy, mà tên kia cũng không gọi ngươi về. Chỉ thấy một vị trung niên khác đi tới cười với hắn, lộ ra sự quan tâm chân thật. Tăng nhân cúi đầu mà cười, trong đầu hắn, trong cặp mắt của ma đầu ngoại giới, đã có 2 hàng nước mắt trong suốt chậm rãi chảy xuống. Đột nhiên hắn cảm giác trong lòng rất đau, tựa như đau cắt, toàn tim đục xương vậy. Hắn đã hiểu rồi, thực sự đã hiểu. Mở mắt ra cuồng phong gào thét, trên đầu Thiên Si tóc dài không ngừng rụng xuống, cái đầu chọc lốc lại lần nữa xuất hiện. Hắn nhìn Lâm Phong, nam nhi rơi lệ, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười sáng lạn, đau nhưng mà vui vẻ, bởi vì hắn đã tìm về được với chính mình, không bị người ta lợi dụng, không lâm vào trong nhân sinh của người khác chế tạo cho hắn nữa. Lâm Phong, cảm ơn. Thiên Si lại lần nữa trở về là Thiên Si quen thuộc kia. Chứng kiến được nụ cười này, trên mặt Lâm Phong cũng nổ ra nụ cười sáng lạn, hắn hiểu rằng Thiên Si đã trở lại. Nhị sư huynh, Lâm Phong hô lên một tiếng, 2 người nắm tay nhau thật chặt. Đi, Lâm Phong, chúng ta trở về, ta muốn thấy Sư Tôn. Đột nhiên Thiên Si mở miệng nói, giống như rất vội vàng, rất khẩn cấp vậy. Được, chúng ta trở về. Lâm Phong nở nụ cười, 2 người lập tức chậm bước đi ra, rồi biến mất vô tung vô ảnh. Mà phía trên Phật Sơn vẫn có rất nhiều cường giả tồn tại. Một màn dung chuyển này không chỉ ảnh hưởng đến Thiên Si, mà nó cũng ảnh hưởng đến bọn họ. Giờ phút này nội tâm họ đang dãy giụa, nhưng tất cả cùng Lâm Phong đã không còn quan hệ. Ở thiên đài, ánh mắt Mộc Trần cùng Vũ Hoàng nhìn về phương xa, giống như đang chờ đợi cái gì đó. Lâm Phong đi lên Phật Sơn, đã có một chút ngày rồi, đến hôm nay vẫn chưa về, bọn họ không khỏi có chút lo lắng. Tuy nói bây giờ thực lực của Lâm Phong rất mạnh, nhưng Phật Sơn cực kỳ thần bí. Hơn nữa bọn họ cũng nghe nói là Lâm Phong lăng không đi vào Phật Sơn, trên đỉnh Phật Sơn đã từng phát sinh đại chiến khủng bố. Lúc sau thì Lâm Phong liền biến mất. Nhưng đúng lúc này, hư không phía xa có một đạo hào quang hướng bên này phóng tới, tốc độ nhanh đến mức làm người ta hoa cả mắt. 2 người còn chưa kịp phản ứng thì liền nghe tiếng răng rắc chuyển ra, mặt đất trực tiếp vỡ vụn, bụi đất cuộn lên. Trước mặt lập tức có một đạo thân ảnh đang quỳ gối cúi đầu, giống như không dám nhìn vào ánh mắt bọn họ. Cái này, 2 người sửng sốt, lập tức thấy Lâm Phong phiêu nhiên đáp xuống. Tì nhi, Thần sắc của Mộc Trần cứng đờ, bởi vì người quỳ trên mặt đất rõ ràng chính là Thiên Si. Sư tôn, đệ tử bất hiếu. Giọng của Thiên Si rất bi thống, hung hăng dập đầu lên mặt đất lại bị phá vỡ, nó làm sao có thể thừa nhận được cái đầu quán va chạm vào. Ồ, Mộc Trần cùng Vũ Hoàng nhìn nhau rồi cùng nở nụ cười, Si Nhi của bọn họ đã trở lại. Đứng lên đi. Si Nhi, trở về là tốt rồi. Hai người cùng tiến lên đỡ Thiên Si dậy, nhưng họ lại cảm giác họ không lay động nổi. Sư tôn, cho đệ tử quỳ ở trong này đi. Thiên Si ngẩng đầu nhìn hai gương mặt quen thuộc không hề có nửa điểm ý tứ trách móc hắn, thì hắn lại càng cảm thấy đau lòng. Hắn nghĩ đến chính mình khiến sư tôn bi thương đến mức nào, hắn tàn nhẫn đối với sư tôn dưỡng dục hắn, hắn không xứng là người. Sì Nhi, ngươi lầm đường lạc lối, vì sư không trách ngươi, mau đứng lên đi. Mộc Trần dùng sức để lôi kéo Thiên Si. Sư tôn Mộc Trần của ngươi nói rất đúng, Sì Nhi trở về thì tất cả đã trôi qua, Vũ Hoàng cười nói. Thiên Si nhìn hai vị sư tôn lại càng áy náy. Nhị sư huynh, đứng lên đi, ngươi như vậy lại khiến lão sư khổ sở, tất cả đã trôi qua rồi, buông xuống. Lâm Phong nhìn về phía trước nói với Thiên Si. Thiên Si liếc mắt nhìn Lâm Phong, lại nhìn về phía hai vị sư tôn, lập tức dập đầu ba lần. Đệ tử sẽ khắc ghi vào tâm khảm. Nói xong, Thiên Si mới đứng dậy nhìn hai vị sư tôn. Mộc Trần và Vũ Hoàng cũng cảm khái ngàn vạn, xét đến cùng thì trong lòng họ vẫn cực kỳ cao hứng. Tiểu Phong, may nhờ có ngươi mới mang được gia hỏa Si Nhi này về. Mộc Trần nói với Lâm Phong, hắn không nghĩ tới là Lâm Phong lại đi đến Phật Sơn, thực sự có thể khiến Xuyên Nhi đã đoạn nhập vào ma đạo mà còn quay đầu trở lại. Lão sư, kỳ thực việc này không thể trách được nhị sư huynh. Người đứng đầu Phật Sơn quá mạnh mẽ, hắn chế tạo ra 10 vạn bậc thang, người có ý chí cứng cỏi hơn nữa cũng bị hắn phá hủy. Kia không phải là Phật thê, mà là ma thê. Lâm Phong mở miệng nói, hắn đã tự mình trải qua cho nên cảm thụ được. Ta hiểu Si Nhi là ai, vì sư há có thể không biết. Chỉ có điều ta thật không ngờ là Phật Sơn trong truyền thuyết lại khủng bố như vậy, khiến một người có biến hóa to lớn như thế. Mộc Trần thở dài. Lâm Phong, rốt cuộc nơi đó có cái gì vậy? Một nhân vật Phật ma song tu phi thường đáng sợ, hắn từng là một cường giả thánh vương đại thành khủng bố, nhưng không thể đột phá, bởi vậy mà tu luyện hai loại lực lượng cực đoan là Phật và ma. Muốn làm cho hai hệ căn nguyên này viên mãn, hơn nữa dung hợp lại để đi lên con đường vô thượng thánh vương. Hắn nắm Phật Sơn trong tay, mượn những người đến trước Phật Sơn đánh vỡ ý chí của bọn họ, khiến bọn họ đọa nhập vào ma đạo, do đó trợ giúp cho hắn lĩnh ngộ hàm nghĩa của ma đạo càng sâu thêm. Mạnh như vậy sao? Thần sắc của Mộc Trần ngưng lại, hắn không nghĩ tới nhân vật trong truyền thuyết kia dĩ nhiên là một vị đại thành thánh vương, muốn bước vào thánh vương vô thượng. Hơn nữa đó còn là một người quen của con, nhưng con còn không biết hắn rốt cuộc là ai. Lâm Phong nhớ lại, hắn không nghĩ ra người quen ấy là vị nào, vừa tu Phật lại vừa tu ma, về sau phải cảnh báo đệ tử thiên đài, vĩnh viễn không được đặt chân vào Phật Sơn. Mộc Trần chậm rãi nói, phải hết sức cẩn thận với một nơi như vậy. Ở Cửu Tiêu Thiên Đỉnh, trong Hỏa Diễm Thần Điện, trên một tòa diễn võ trường, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt cả 8 phương của tế đàn. Chỉ thấy chủ tế đứng trước đài, có một vị lão giả mặc hỏa diễm trường bào, ánh mắt quét về phía diễn võ trường, trong thần sắc lộ ra một cỗ uy nghiêm đáng sợ. Mà đám người trong diễn võ trường không có người nào không phải tồn tại đáng sợ, cho dù là mẫu thân của Khung Dục vẫn luôn đối phó với Lâm Phong cũng nằm trong số đó. Ngọn lửa chiến tranh đã được đốt lên, Cửu Tiêu sắp nghênh đón thời đại náo động chân chính, các người có cảm giác thế nào? Ánh mắt uy nghiêm của thân ảnh đứng trên đài cao đảo qua mọi người, bình tĩnh hỏi một tiếng. Chỉ sợ địa vị của các thần điện sẽ hoàn toàn cải biến ở trong cái chảng náo động này. Chỉ thấy phía dưới có một đạo thân ảnh mở miệng. Điều này là đương nhiên, trong điển tịch của Hỏa Diễm Thần Điện ta ghi lại, mỗi thời đại náo động đều là như thế, vận mệnh của tất cả thần điện sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí có thần điện bởi vậy mà bị diệt vong cũng không kỳ quái. Đương nhiên, không có thần điện có thể quật khởi đến trình độ rất cao. Thời đại náo động, thiên mệnh đều vì đó mà thay đổi, số mệnh người ta cũng giống như vậy. Có rất nhiều thiên tài đáng sợ xuất hiện, cũng có rất nhiều người không thể đột phá hay là ngộ đạo. Đương nhiên cũng có nhiều cường giả bị đào thải, mà kết cục của sự đào thải này chính là hủy diệt. Trên khuôn mặt chủ tế hiện lên chút ý cười. Đúng vậy, Hỏa Diễm Thần Điện ta và các ngươi cũng có người quật khởi, có người bị giết. Quật khởi hay là chết, ngoại trừ dựa vào số mệnh thì phải nhìn vào chính các ngươi. Chắc các ngươi cũng chiếm được tin tức về chuyện xảy ra hôm qua. Biết rồi, mọi người đều gật đầu. Không nghĩ tới lời đồn đại về thần linh là thật, bọn họ mở ra thế giới, hơn nữa các thế giới còn tương liên với nhau. Thậm chí là có vùng đất tiếp giáp trong cấm địa nữa, chuyện này làm cho người ta rung động. Những năm gần đây đã có không dưới 10 thế giới được đả thông với cửu tiêu. Không tính cửu tiêu thiên đình và hạ giới thì đã có 12 cái thế giới được đả thông với cửu tiêu. Bên trong có rất nhiều thế lực khủng bố và cường giả. Chẳng qua đến nay còn không có phát hiện thế giới nào hoàn chỉnh hơn so với cửu tiêu. Xem ra cửu tiêu thực sự là thế giới chính của thời đại thần linh. Những thế giới khác chỉ có thể xem là chỗ của mỗi vị thần linh mở ra để sinh sống. Ví dụ như thiên tinh đại lục kia chẳng hạn, chắc đó là thế giới của một vị thần linh am hiểu lực lượng tinh không mở ra. Nói không chừng nó cũng có thể dính dáng tới vận mệnh thần điện. Chúng ta đã phái một đám cường giả vào đó điều tra, nhìn xem có phát hiện di tích của thần linh hay chút di tích cổ nào không. Không chỉ có thiên tinh thế giới, mà những thế giới khác chúng ta cũng phái cường giả qua. Hơn nữa không vỏn vẹn là người của chúng ta, mà các thần điện khác cũng làm như vậy. Hôm nay chư thần điện chiến tranh hỗn loạn, cho dù chúng ta cũng có vẻ không đủ nhân lực, chúng ta phải trợ giúp thế hệ sau trưởng thành lên. Từ hôm nay Hỏa Diễm Thần Điện sẽ công khai với đệ tử Hạch Tâm về bức tranh của thần linh. Trưởng lão, ta có một chuyện muốn báo cáo. Giờ phút này Mỹ Phụ đột nhiên mở miệng nói với cường giả uy nghiêm kia. Chuyện gì? Trưởng lão kia hỏi. Rất có thể cấm kỵ chi thể là Lâm Phong và hắn đang xuất hiện ở dưới hỏa giới. Hạ giới, Hỏa Diễm Thần Điện có nên phái một vị trưởng lão ở cảnh giới vô thượng xuống đánh chết Lâm Phong hay không? Mỹ Phụ mở miệng. Từ lần trước ám sát thất bại, sau đó khung lâm thần vẫn, Mỹ Phụ đã hiểu được, nếu không xuất động vô thượng thánh vương thì không có khả năng giết chết Lâm Phong. Ánh mắt trưởng lão kia lóe ra nhìn Mỹ Phụ mà nói. Lần trước ngài đã báo cáo tình huống, ngày xưa đám người điện chủ đến vận mệnh thần điện, áp bách người trẻ tuổi này, không có hạ thủ quyết đoán, thế nên hôm nay có vài người đã trở thành lịch sử. Nhưng thực sự là chư thần điện quyết sách sai lầm sao? Vị trưởng lão kia thẳng thắn nói ra quyết sách của điện chủ là sai, hắn không cố kỵ gì. Chỉ nghe hắn tiếp tục mở miệng, chỉ có điều chư điện chủ cũng thật không ngờ, vài chục năm sau sẽ lâm vào thời kỳ loạn thế. Xem ra chúng ta đã bị ngàn năm trước lừa gạt, quả nhiên vận mệnh luân chuyển không phải trò đùa. Chỉ sợ những người xuất hiện ở lần cửu tiêu hội ngộ cuối cùng, trước loạn thế kia, đều là những người mang đại khí vận, cho nên họ mới trưởng thành nhanh như thế. Ngươi hành động một mình, tập sát Lâm Phong thất bại, ngươi cho rằng vận mệnh thần điện không biết sao? Việc này sớm đã đưa ra sự chú ý của bọn họ, là có thêm việc hình như bên người Lâm Phong còn có một cỗ lực lượng thần bí. Xuất động một vị trưởng lão vô thượng thì cũng không nhất định thành công, cho nên việc này tạm thời buông tha đi. Vị trưởng lão kia mở miệng nói khiến cho thần sắc của Mỹ Phụ cứng đờ lại. Trưởng lão, lấy tốc độ trưởng thành của Lâm Phong, hắn là người có khả năng là nhân vật cấm kỵ nhất. Nếu tiếp tục để hắn trưởng thành lên, cấm kỵ thực sự có khả năng trở thành tồn tại phá vỡ thần điện trong truyền thuyết, chúng ta không thể đợi nữa. Mỹ Phụ tiếp tục nói, thì thấy ánh mắt vị trưởng lão kia quét qua nhìn nàng. Ngươi cho rằng từ tiểu thành thánh vương đến vô thượng thánh vương dễ dàng vậy sao? Khiến lực lượng căn nguyên của một hệ đến đệ vần đại viên mãn đã khó như lên trời, mà sau khi viên mãn lại phải làm cho hai loại lực lượng căn nguyên đặc thù, đại viên mãn, dung hợp, khó lại càng khó. Trong lịch sử ghi lại, không có người nào trong ngàn năm mà làm được. Chúng ta còn dư thời gian, đợi thời cơ tốt nhất thì lại xuất thủ, người cứ cho người theo dõi hắn là được. Mỹ Phụ còn muốn nói gì thêm, nhưng vị trưởng lão kia lại nói, không cần phải nói nữa. Nếu như Lâm Phong là cấm kỵ, và Diễm Thần Điện chúng ta coi trọng, thì vận mệnh thần điện cũng sẽ coi trọng. Đạo lý này ngươi không hiểu sao? Mỹ Phụ nghe trong lời nói của vị trưởng lão tăng thêm sự lạnh lùng, thì sắc mặt trở nên cứng đờ, thần sắc rất khó coi. Chẳng lẽ cứ buông tha Lâm Phong như vậy sao? Muốn giết cấm kỵ chi thể không chỉ có Hỏa Diễm Thần Điện chúng ta, bọn họ cũng lên làm nóng cơ thể rồi. Vị trưởng lão kia hừ lạnh một tiếng khiến trong lòng Mỹ Phụ khẽ run lên, giống như hiểu được cái gì đó. Hôm nay cửu tiêu náo động như vậy thì thời khắc mấu chốt sẽ quan hệ sự tồn vong của thần điện. Bất kỳ một tòa thần điện nào cũng muốn bảo tồn thực lực của mình, tiêu hao thực lực của người khác. Hiển nhiên Hỏa Diễm Thần Điện không cho phép những thần điện khác tọa sơn quan hổ đấu như vậy. Lần này ta triệu tập chư vị, có vài việc muốn các ngươi đi làm. Thứ nhất thì cố gắng bồi dưỡng thanh niên hậu bối cho thần điện. Thứ hai, tuyển nhận cường giả lợi hại hoặc là thế hệ thiên tài trẻ tuổi ngoại lai cho Hỏa Diễm Thần Điện. Thứ ba, tùy thời làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu. Lần náo động này sẽ giống như dĩ vãng là một hồi chiến đấu lâu dài, có lẽ 1.000, 5.000 năm hay 1.000 năm. Ai có thể cười cuối cùng, đó là người thắng. Hiểu rồi, mọi người đều gật đầu, thần sắc ngưng trọng. Lúc này là thời đại phá hư, nhưng cũng là thời đại tốt nhất để vươn lên, nhìn xem ai sẽ hóa thành thi cốt, ai sẽ là người đạp trên thi cốt mà đi. Mấy chuyện náo động này tạm thời chưa quan hệ với Lâm Phong. Đúng như Hỏa Diễm Thần Điện suy đoán, lần này náo động sẽ phải kéo dài một đoạn thời gian, so đấu nội tình. Không có một tòa thần điện nào ngốc đến mức tiến hành đối quyết trung cực ngay, mang thực lực mạnh nhất ra liều mạng. Nói như vậy thì chờ đợi bọn họ sẽ là những thần điện khác sâu xé, một gụm nút gọn bọn họ. Bởi vậy, họ sẽ tranh thủ bồi dưỡng hậu bối, không ngừng tích xúc lực lượng. Hiển nhiên, thực lực hiện tại của Lâm Phong không có khả năng thay cuộc, đổi đời. Hắn còn không có loại tư cách này. Thời gian này Lâm Phong vẫn ở trong thiên đài làm bạn với lão sư, bằng hữu, chỉ dạy những người trẻ của thiên đài. Thánh thành Trung Châu cũng khôi phục lại sự bình tĩnh, vô số người muốn bái nhập thiên đài, nhưng thiên đài bây giờ không dễ dàng tuyển nhận đệ tử. Muốn vào thiên đài phải gia nhập Chiến Vương Học Viện trước, đợi thông qua khảo hạch của Chiến Vương Học Viện mới có tư cách trở thành một phần tử của thiên đài. Việc này cũng có ý nghĩa là thiên đài và Chiến Vương Học Viện giống như hợp thành nhất thể, bị trói buộc lại với nhau. Chiến Vương Học Viện nhanh chóng nghênh đón thời đại phục hưng mới, mà thiên đài bởi vì có Lâm Phong tồn tại mà giống như có chút cao không thể với, trở thành thánh địa trong mắt rất nhiều nhân vật trẻ tuổi. Một ngày này, bên trong đỉnh viện, Mộc Trần, Vũ Hoàng và Thiên Si ngồi đó, chỉ thấy Mộc Trần hỏi Lâm Phong: "Tiểu Phong, con thực sự lại tính toán rời đi sao?" "Vâng, con ở Thánh Thành Trung Châu ngây người nửa năm, thiên đài cũng nên từ từ củng cố, không nên suy nghĩ gì nữa. Mặt khác con cũng để lại 9 vị yêu thánh trấn thủ thiên đài ngàn năm, bọn họ sẽ tận tâm cố sức, con cũng nên rời đi." Lâm Phong mỉm cười nói với Mộc Trần: "Hôm nay thông đạo giữa Cửu Tiêu Thiên Đình và hạ giới nối thông, cho nên con có thể tùy thời về nhìn lão sư." Mộc Trần gật đầu: "Ngươi cũng vì thiên đài mà chậm trễ nhiều rồi, thời gian này ngươi nên ra ngoài, sáng tạo nên cuộc sống huy hoàng thuộc về ngươi. Chị Nhi, ngươi cũng tính toán rời đi sao?" "Sư Tôn, về sau không gọi người là Đại Sư Huynh nữa, Thanh Lâm Đại Sư Huynh đã rời đi nhiều năm, con thì rơi vào tà ma chi đạo, cũng nên ra ngoài một lần." Thiên Si bình tĩnh nở nụ cười, hoàn toàn khôi phục lại bộ dạng trước kia. "Nếu gặp lại, chưa chắc là họ đã sánh được với ngươi. Ngươi có thể bước vào thánh cảnh, mặc dù là đọa nhập vào ma đạo một đoạn thời gian, nhưng cũng coi như là trong họa có phúc. Lần này ra ngoài lịch lãm, ngươi cũng phải hết sức cẩn thận." "Con hiểu rồi." Thiên Si gật đầu. "Được rồi, lão gia hỏa ngươi cũng đừng nói nữa, để cho bọn nhỏ đi đi." Vũ Hoàng cười nói nhưng mà trong đôi mắt cũng lộ ra vẻ không nỡ. "Tốt, vậy thì hãy đi đi." Mộc Trần cũng nở nụ cười. "Chỉ sợ là ta không nỡ rời xa cái đám tiểu gia hỏa này, mỗi ngày Linh Nhi đều đi theo phía sau của Tiểu Phong. Sau khi chúng con rời khỏi thì mới nói cho bọn họ biết nha, Sư Tôn, con đi đây." Lâm Phong và Thiên Si khẽ khom người với hai vị lão sư, sau đó chậm bước mà ra, hai đạo thân ảnh lăng không bay lên. Mà Mộc Trần cùng Vũ Hoàng nhìn theo hai thân ảnh rời đi, thật lâu không có quay người lại. Trong hư không, hai đạo thân ảnh dạo bước. Lâm Phong nhìn Thiên Si cười hỏi: "Nhị sư huynh chuẩn bị đi đâu?" "Sư Tôn nói đúng, lần này họa phúc tương phùng. Mặc dù ta lạc lối, trải qua suy sụp, nhưng rốt cuộc thì ta cũng hiểu được bản tâm. Mặc dù người rời đi, nhưng tâm vẫn ở lại thiên đài. Ta sẽ dùng cả đời ta để thăng thực lực, trợ giúp Sư Tôn có thể mãi mãi không chết, quái ý sinh tồn giữa trời đất để bù lại sai lầm của ta." Thiên Si mỉm cười nhìn về phương xa, hình như hắn đã định ra hứa hẹn cuộc đời này. Lâm Phong nghe được lời nói của Thiên Si trong lòng khẽ run lên. Xem ra chấp niệm của Thiên Si sư huynh rất sâu, không biết lúc huynh ấy tỉnh lại đang nghĩ đến cái gì, nhưng không thể nghi ngờ là sự áy náy của huynh ấy với lão sư là rất mãnh liệt. Huynh ấy muốn dùng cả đời để bù lại. Có lẽ chuyện này cũng có ý nghĩa, Thiên Si sư huynh đã thực sự hiểu được chính mình. "Lâm Phong, thiên phú của đệ tuyệt luân, nhất định phải hào hảo cố gắng tu hành, một ngày kia trở thành chí tôn trong thiên địa, chấp trưởng càn khôn. Mặc dù khi đó ta không thể hoàn tinh tâm nguyện thì cũng còn có ngươi. Hôm nay ta đi thượng giới trước, mong là khi quay về thiên đài nhìn ta có thể yên lòng." Thiên Si cười nói rồi ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong: "Ngươi thì sao, chuẩn bị đi đâu?" "Vọng Thiên Cổ Đô và Kỳ Thiên Thánh Đô còn một số việc chưa xong, ta phải đi tới đó một chuyến." Lâm Phong cười đáp lại, hắn đi Vọng Thiên Cổ Đô là vì muốn mang Thanh Phượng tới yêu giới, và Kỳ Thiên Thánh Đô hắn cũng muốn đi. "Nếu như vậy chúng ta từ biệt, về sau tái kiến," Thiên Si nói. "Được, Tư Huynh, con đường phía trước nhớ phải bảo trọng." Hai người nhìn nhau mỉm cười rồi lập tức hướng về những phương hướng bất đồng mà đi. Ngày xưa Lâm Phong đại náo Vọng Thiên Cổ Đô một hồi, mang Quảng Hàn Cung phá hủy, bây giờ đã khôi phục lại sự yên bình, nhưng loại yên bình này chỉ là tương đối. Hôm nay nó có rất nhiều sự tình, yêu giới ít khi tham dự vào trong đó. Sau khi Lâm Phong tới yêu giới gặp được ba vị đại lão của yêu giới, liền lấy được tin tức của đám người Kim Ô. Sau khi ba vị lão đại yêu giới biết được tu vi hôm nay của Lâm Phong thì nhịn không được thổn thức một trận, đồng thời cũng cảm thán thế đạo biến hóa, thiên địa náo động. Lâm Phong cũng không nán lại yêu giới lâu. Vài ngày sau hắn cùng Thanh Phượng và Tịnh rời đi. Kỳ Thiên Thánh Đô so với Vọng Thiên Cổ Đô náo nhiệt hơn nhiều. Thân là một trong ba đại thiên chi chủ thành nên Kỳ Thiên Thánh Đô có được lịch sử rất lâu đời. Sau khi cửu tiêu náo động đã có rất nhiều cường giả giáng lâm nơi đây. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là do ngày xưa đám người Lâm Phong bước vào di tích cổ. Hôm nay tòa di tích cổ này đã có không biết bao nhiêu cường giả đặt chân muốn tìm tòi bí mật. Đương nhiên bọn họ càng muốn biết gia hỏa bị xiềng xích khóa ở đó rốt cuộc là tồn tại cấp bậc gì. Lúc này Lâm Phong đã xuất hiện trong khu di tích đứng trên một ngọn núi. Ở bên cạnh hắn có hai vị tuyệt thế mỹ nhân sặc sỡ lóa mắt là Thanh Phượng và Tịnh, khiến cho ngẫu nhiên có người hướng ánh mắt tới chỗ họ hoặc là dùng thần niệm đảo qua. Đây là nơi nào? Không ngờ lại có cường giả khủng bố như vậy. Cặp mắt đẹp của Tịnh ngừng lại. Nàng tu hành vài chục năm mà hôm nay tu vi mới chỉ là thiên đế cảnh, thánh uy càn quét ca khiến nội tâm của nàng chấn động. Di tích, nơi đây có vài vị lão tổ của các hoàng triều đã từng khai sáng ra Kỳ Thiên Thánh Đô tồn tại. Ở trong này còn có một vài bí mật phong ấn một vài vị quái vật đáng sợ, làm cho không ít cường giả tiến vào. Lâm Phong đáp lại, không biết khi nào đáp án này mới có thể mở ra. Ta có thể cảm nhận một vài cỗ khí tức bất đồng, thực lực của bọn họ rất mạnh thì phải, Tịnh nói. Ờ, so với trước kia khí tức càng lớn mạnh hơn, lộ ra vẻ quỷ dị, Lâm Phong thầm nói, sau đó từng bước đi ra, trong khoảnh khắc thân ảnh của hắn xuất hiện ở trong một mảnh hài cốt, thì thấy phía trước có một vực sâu ma quật cự đại, ở phía dưới có âm thanh xích sắt ma sát chuyển đến. Nơi đây từng là một vực sâu thâm thúy tràn ngập ma khí, nhưng sau lần đó hang động bị băng diệt phá vỡ, vực sâu trực tiếp hiện ra của hình dạng hôm nay. Đột nhiên có một cỗ ma ý kinh khủng rít gào đánh thẳng tới chỗ Lâm Phong. Ừ, Lâm Phong hé miệng phun ra một cỗ hỏa diễm kinh khủng, mang ma khí bao vây lại trực tiếp thiêu đốt. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa ngày xưa đã trưởng thành. Bên trong vực sâu có một đạo âm thanh như xuyên thấu thời không tiến nhập vào trong tai của Lâm Phong. Rốt cuộc các hạ là tồn tại gì? Lâm Phong phun ra một đạo âm thanh với tồn tại ở dưới vực sâu. Hôm nay thực lực của hắn đã hơn ngày xưa rất nhiều, tự nhiên cảm giác cũng mãnh liệt hơn, nhưng hắn vẫn không cảm thụ được khí tức cụ thể của đối phương. Trong vực sâu chỉ có ma uy thao thiên, rất đáng sợ, có ma uy này so với lúc trước càng mạnh hơn. Nếu người có thể cởi bỏ gông xiềng trên người ta, ta sẽ nói cho người biết. Người nọ nhàn nhạt mở miệng khiến thần sắc Lâm Phong trầm xuống. Tuy nói tổ tiên Kỳ Thiên Thánh Triều ngày xưa phi thường mạnh mẽ, nhưng mà không đến mức phong ấn mấy tồn tại này mãi mãi. Gông xiềng trên người ngươi là do người phương nào gây nên, ta làm sao có thể cởi bỏ? Lâm Phong hỏi một tiếng. Là người phương nào gây nên thì ngươi không cần biết, còn gông xiềng trên người chúng ta chính là một cái phong ấn, cửu thiên càn khôn tỏa. Chỉ cần ngươi có thể tìm được ngọn nguồn, có thể phá vỡ phong ấn này, giải trừ gông xiềng trên người chúng ta, vì đó người sẽ nhận được chỗ tốt không dám tưởng tượng. Ma âm cuồn cuộn trong vực sâu lại truyền vào tai Lâm Phong lần nữa, khiến thần sắc hắn ngưng động. Cửu thiên càn khôn tỏa, rốt cuộc người phương nào gây nên chuyện này? Hắn lần nữa có cảm giác chuyện tình lúc trước so với tổ tiên Thánh Linh Hoàng Triều mà nói cho hắn biết thì càng phức tạp và thần bí hơn. Chúng ta đi. Lâm Phong cau mày mở miệng, sau đó mang theo Thanh Phượng và Tịnh lóe lên. Trong khoảnh khắc sau đó bọn họ đi tới một mảnh thiên băng tuyết địa. Thiên địa trong này bị đóng băng, hàn khí trong không gian giống như đều bị hút sạch. Trong băng tuyết có một tôn thân ảnh giống như bị chôn vùi. Đúng lúc này chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên, thân ảnh kia phá băng mà ra, nhưng thân thể giống như không có biện pháp nhúc nhích vậy. Quả nhiên, ngày xưa ta chỉ nhìn thấy một góc của băng sơn, di tích thần bí này là có 9 tồn tại siêu cường như vậy, hơn nữa toàn bộ đều bị gông xiềng phong ấn. Phong ấn trên người bọn họ tuyệt đối không giống như là tổ tiên Thánh Linh Hoàng Triều nói. Chầm ra, việc này ta phải hỏi Tần Sơn một chút rồi. Lâm Phong nói xong, trong tay liền xuất hiện một khỏa ngọc giản, hắn lập tức chuyển tin cho Tần Sơn. Tần Sơn tiền bối, alo, nghe thấy không? Alo, Lâm Phong, có chuyện gì vậy? Một đạo hồi âm truyền đến khiến thần sắc Lâm Phong ngưng lại, quả nhiên thiên địa đả thông, hắn mang lời của mình truyền vào ngọc giản cho Tần Sơn Cổ Thánh biết. Sau khi Tần Sơn Cổ Thánh ở Cửu Tiêu Thiên Đình biết được, thì truyền lại một luồng thần niệm cho Lâm Phong. Nếu trước kia thì hai người không thể làm được chuyện này, bất ngăn thần thức sẽ mang thần niệm ngọc giản che chắn lại, nhưng hôm nay đã có thể làm được. Người ở trong sinh mệnh thần điện tốt không? Lâm Phong hỏi thăm Tần Sơn. Hồi phục rất tốt, sinh mệnh thần điện tràn đầy sinh mệnh lực, vãng sinh kinh kỳ lạ. Lâm Phong, tất cả chuyện này còn phải đa tạ ngươi, ta không nghĩ tới là có một ngày mình có thể sống lại được. Trong đầu Lâm Phong vang lên thanh âm của cổ thánh Tần Sơn, nghe vậy hắn liền cười nói. May mà bên sinh mệnh thần điện có người quen, vận mệnh giả tiền bối sâu không lường được, cùng với sinh mệnh thần điện giao tình rất tốt, bởi vì duyên cớ đó ta mới có thể khiến sinh mệnh thần điện hỗ trợ. Chuyện này ta biết, nhưng không có ngươi thì cũng không có khả năng này. Tần Sơn nở nụ cười. Đúng rồi, hiện tại ta đang ở Kỳ Thiên Thánh Đô, ngày xưa tiền bối cũng ở trong di tích này, trong này có 9 tồn tại cường đại bị phong ấn, bọn họ nói chuyện này và Cửu Thiên Càn Khôn Tỏa có quan hệ, tiền bối có biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hay không? Lâm Phong hỏi Tần Sơn. Ở bên kia trầm mặc xuống, thanh âm của Tần Sơn đột nhiên trở nên ngưng trọng. Lâm Phong, nếu như ngươi cẩn thận cảm thụ thì chắc chắn cảm thụ được, có một số việc là ngươi không dám nghĩ tới mà thôi. Mấy lao gia hỏa như chúng ta, tu hành cũng phi thường gian nan, nhất là khi tới tiểu thành Thánh Vương, không thể tiếp tục đi về phía trước. Nhưng có một ngày, lại gặp mấy tồn tại như bọn họ, khiến cho chúng ta chân chính thấy được hy vọng đặt chân vào tầng thứ khác. Ở thời đại kia, chúng ta tu hành điên cuồng, không ngừng đi tới, thậm chí không biết rõ cảnh giới tự thân là tới cái tầng thứ gì, chỉ biết là bọn họ có thể mang chúng ta lên tầng thứ cao hơn. Vậy rốt cuộc họ là ai? Thần sắc của Lâm Phong ngưng lại. Hắn cũng từng nghe tổ tiên Thánh Linh Hoàng Triều nói về quãng thời gian này. Bọn họ không phải là võ tu, mà là căn nguyên lực biến thành, chúng ta gọi họ là tiên thiên nguyên thể, là cường giả trời sinh, có thể cắn nuốt lực lượng không gian để không ngừng hóa thành căn nguyên lực lượng, tần hoàn, đền đáp lại, thực lực lớn mạnh cho bản thân. Lâm Phong nghe Tần Sơn cổ thánh nói xong thì nội tâm chấn động, căn nguyên lực biến thành tiên thiên nguyên thể, có trách hắn lại không cảm giác được khí tức và các loại võ tu mà chỉ có ma uy thao thiên. Nhân vật ba đầu trong vực sâu chính là ma đạo căn nguyên biến thành, mà người trong băng tuyết là tiên nguyên thủy hệ, còn người trong không gian âm ba kia nữa, tất cả có 9 đại tiên thiên nguyên thể. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, sau đó chuyển tin cho cổ thánh Tần Sơn. Tần Sơn cổ thánh, chẳng lẽ các ngươi ngày xưa vì bọn họ tồn tại mà dẫn phát đại chiến sao? Nhưng cho dù các ngươi có đại chiến thì thực sự có thể nuốt hết bọn họ được sao? Việc này chúng ta hối hận cũng không kịp, kết quả là bản thân ta cũng lấy toàn bộ lực lượng hóa thân thành đại đỉnh để chấn áp tiên thiên nguyên thể âm ba trong sơn cốc. Những đồng bạn khác cũng giống như vậy, tất cả đều bị chết hết, không có người nào thắng. Cuối cùng chúng ta chỉ có thể mang lực lượng cường đại đến, phong ấn để cho hậu nhân vào. Ít nhất thì bọn họ cũng biết bên trong từng có một đoạn lịch sử như vậy. Không nghĩ tới là một thế hệ hậu nhân lại không bằng thế hệ trước, thẳng đến hôm nay thế giới mới thay đổi. Ta hiểu rồi, đa tạ. Lâm Phong đáp lại một tiếng rồi thu hồi ngọc giản cướp bộ đi ra, hắn lần nữa hướng về vực sâu. Thì thấy giờ phút này ngoài vực sâu còn có hai đạo thân ảnh xuất hiện, ý thức hai người cũng rất mạnh, trên người cuồn cuộn ma ý, cả hai đều là nửa bước thánh nhân. Sao người này lại có ma ý mạnh mẽ quỷ dị như thế, nhìn hắn giống như không phải là người. Chỉ thấy một người trong đó mở miệng, không biết, ta cảm giác tu hành bên cạnh hắn khiến chúng ta lĩnh ngộ lực lượng căn nguyên ma đạo nhanh hơn nhiều. Chỉ thấy tên còn lại nói một tiếng, chỉ có điều tu hành trong này, người không sợ bị gia hỏa quỷ dị này xử lý sao? Người vừa rồi nhắc nhở một tiếng khiến thần sắc hắn run lên. Vực sâu này khi ẩn chứa khí tức của ma thánh, so với hắn thì mạnh mẽ hơn không ít. Đúng lúc này ánh mắt họ nhìn về phía Lâm Phong đang tới, thần sắc chợt lóe lên. Người cũng là thánh cảnh sao? Một người do hỏi Lâm Phong, bọn họ không cảm giác được khí tức của Lâm Phong, hắn cho bọn họ một loại ảo giác nhìn không thấu. Lâm Phong liếc mắt nhìn họ, sau đó nói với Thanh Phượng và Tịnh, các người chỗ này chờ, ta đi một chút rồi trở lại. Được. Hai người khẽ gật đầu, chỉ thấy Lâm Phong bay thẳng vào vực sâu, thần sắc hai người kia nhất thời ngưng lại. Người này là thánh cảnh không thể nghi ngờ, nếu không thì hắn sao dám đi vào giữa vực sâu. Lâm Phong đã từng bước vào vực sâu vô tận một lần, hôm nay thần niệm đã mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn lập tức phát hiện ma đầu cùng xiềng xích, một đôi mắt yêu dị theo dõi hắn mà nói. Ta không có hứng thú với người không phải ma tu, biến. Ai nói ta không phải ma tu? Lâm Phong nhàn nhạt nói, trong khoảnh khắc trên người hắn toát ra một cỗ ma khí ngạo thị thiên địa, cả thân hình hóa thành một tôn ma vương, quát tháo thiên địa, cái loại bá khí này cao đến tuyệt đỉnh. Ma bản nguyên, tốt lắm. Ma đầu kia lộ vẻ dữ tợn, đột nhiên xiềng xích phát ra những tiếng vang răng rắc, thân thể phóng lên cao, một bàn tay cự đại hướng về phía Lâm Phong, tóm qua trong giây lát. Không biết chiến lực của tiên thiên nguyên thể thì thế nào? Lâm Phong đạm mạc nói ra, bàn tay run lên, nhất thời một cái trưởng ấn ma đạo oanh sát ra, trong khoảnh khắc ma ký điên cuồng. Lâm Phong phát hiện trưởng ấn của đối phương bị phá vỡ, nó lập tức hóa thành lực lượng căn nguyên ngưng tụ sinh ra, thì trong nháy mắt trưởng ấn khủng bố càng thêm cường đại, hướng về phía hắn bắt qua, giống như muốn lợi dụng lực lượng căn nguyên ma đạo quán vậy. Hảo gia hỏa. Thần sắc của Lâm Phong ngưng động, đột nhiên thân thể như hóa thành một cơn lốc khủng bố. Một cỗ lực lượng cắn nuốt hết thảy từ trên người hắn tràn ra, nhìn cực kỳ kinh khủng. Đột nhiên lốc xoáy bao phủ lực lượng căn nguyên ma đạo, sau đó trực tiếp nuốt mất. Trước người Lâm Phong giống như có một cái hắc động hướng phía dưới đè xuống, không biết có bao nhiêu lực lượng căn nguyên bị cắn nuốt. Thần sắc của ma đầu kia cứng đờ, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Trong khoảnh khắc xiềng xích điên cuồng rung động, cả thân hình hắn giết gào giữa không trung, giống như cảm giác được sự uy hiếp vậy. Ma uy ở trong thiên địa điên cuồng hội tụ, trước người hắn xuất hiện tới 12 tôn cổ ma, toàn bộ đều cầm cương xoa cự đại ở trong tay, nhìn như hắc ám ma thần, tất cả phóng lên cao, dùng lực lượng đâm phá thiên địa như muốn xé rách cơn lốc xoáy. 12 chuôi cương xoa trực tiếp xiên vào trong lốc xoáy như xiên chả, uy lực vô cùng. Tiếng oanh long đáng sợ truyền ra, lốc xoáy bị phá vỡ, 12 tôn ma đầu kia điên cuồng giống giận, giống như có thể ngạnh sinh, đánh chết người. Hừ. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng tiếp tục áp bách xuống, trong lòng thầm nói. Ma đầu này chính là tiên thiên nguyên thể, do lực lượng căn nguyên biến thành, thì sợ là không thể dùng phương pháp bình thường để đối phó hắn như với cường giả thánh cảnh. Nghĩ vậy tốc độ Lâm Phong đột nhiên bạo tăng, lập tức nhảy xuống trước người đối phương. 12 tôn ma đầu đồng thời rít gào cùng đánh về phía Lâm Phong. Chậm. Trong không gian đột nhiên xuất hiện mạn ý cảnh, động tác của 12 tôn ma đầu bị làm chậm. Thân thể Lâm Phong thì nhanh đến cực điểm xuyên qua bọn chúng. Mặc dù 12 tôn ma đầu này bị giết chết nhưng cũng không có tác dụng. Sau khi tránh được, ngăn chặn thân thể Lâm Phong xuất hiện trước mặt đối phương, cứ tẻ chức nhất kiếm trực tiếp chém ra, thế như trẻ tre. Tất cả chướng ngại ngăn cản phía trước đều bị một kiếm chảm diệt. Một tiếng phốc suy nho nhỏ truyền ra, thân ảnh ma đầu kia trực tiếp biến thành hư vô, giống như bị một kiếm chém chết vậy. Nhưng Lâm Phong phát hiện xiềng xích vẫn khóa lấy một đạo hư ảnh ma đầu. Hư ảnh kia không ngừng ngưng thực, là phi thực thể sao? Thần sắc của Lâm Phong ngưng lại, ma đầu này dĩ nhiên lại là phi thực thể, nhưng mà cửu thiên càn khôn tỏa vẫn có thể khóa hắn lại, từ đó có thể thấy được phong ấn này lợi hại đến mức nào. Ống, ma khí lại chăm chú nhìn Lâm Phong lần nữa, hư không xuất hiện một cái mồm to như chậu máu, muốn một ngụm nuốt gọn Lâm Phong. Hỏa. Lâm Phong phun ra một chữ, biển lửa thiêu đốt ma ảnh kia, đồng thời thân thể hắn hướng về phía bầu trời vực sâu mà đi, sau đó xuất hiện ở bên ngoài, thân sắc hiện lên một đạo hàn mang. Như thế nào? Tịnh hỏi Lâm Phong. Gia hỏa này giết không chết, không biết nên khống chế như thế nào? Lâm Phong thấp giọng nói. Thân sắc của Tịnh ngừng lại, giết không chết sao? Hống! Tiếng huyết gió khủng bố lại chuyển ra lần nữa, rất nhiều ma trưởng đáng sợ hướng về phía Lâm Phong, dột tới chỗ Tịnh và Thanh Phượng. Lâm Phong mang hai người nhanh chóng lui về sau, một quầng sáng phủ lên hai người, lao thẳng tới hư không. Cách xa nơi này, hắn không ngại, tiên thiên nguyên thể, nhưng Tịnh và Thanh Phượng thì chịu không nổi. Lâm Phong có chút buồn bực, lấy thực lực quán hôm nay đã hoàn toàn siêu việt. Tần Sơn Cổ Thánh ở thời kỳ toàn thịnh, hắn cũng không ngại mấy cái tiên thiên nguyên thể này, nhưng lại không thể làm gì được đối phương. Lúc này ở ngoài di tích có một hàng thân ảnh lóe lên bà tới, toàn bộ những người này mặc áo bảo trắng nhìn rất tiêu sái, ở trung tâm có một người phi thường trẻ tuổi, ánh mắt phong duệ hữu thần. Ở đâu? Giờ phút này chỉ thấy một người dùng tay chỉ vào một nơi trong hư không, ở nơi đó có một đạo thân ảnh bị khóa trên vòm trời, ánh mắt vô cùng sắc bén, quang hoa màu vàng chói sáng giữa đất trời. Đi! Một hàng thân ảnh chậm bước lao ra, lập tức chia làm các đại phương vị, bàn tay đột nhiên oanh ra, từng đạo xương xích vắt ngang giữa trời đất. Người nào? Thân ảnh bị xương xích khóa lại quát to một tiếng, trong khoảnh khắc hư không bạo động, không gian chi nhận vô cùng đáng sợ, giống như muốn trực tiếp bổ cả thiên địa ra, hướng về đám người kia giết tới. Khóa! Chỉ thấy bàn tay những thân ảnh áo trắng rung động, vô số xương xích trong hư vô xuất hiện, khóa lại toàn bộ công kích, mang nó vào trong hư vô. Đồng thời khắp vòng trời lấy người bị khóa làm trung tâm, từng đường văn phong ấn đáng sợ điên cuồng lan tràn ra, nhìn dày đặc như mạng nhện lập tức bám víu lên người đối phương, mang thân thể đó mai táng. Là các ngươi, ống. Người này đột nhiên phát ra tiếng giống đáng sợ, khắp hư không rung động bất ổn, làm bừng tỉnh cả khu di tích. Giết chết những người này. Một tiếng huyết gió đáng sợ đánh tới, âm ba vô hình chói tai, lộ ra khí tức sát phạt vô thượng. À... Người trong di tích đột nhiên phát hiện một màn này đều ngẩng đầu, nhìn về những thân ảnh áo trắng kia, thân hình họ đồng thời lóe ra, trong lòng có chút kinh ngạc. Dường như những người mặc bạch y này đã kinh động tới 9 vị ma đầu trong di tích, khiến cho toàn bộ xuất thủ. Không gian giống như xuất hiện quầng sáng vậy, mang đoàn người áo trắng phong lại vào trong, bao gồm cả thân ảnh bị khóa trong hư không cũng bị che lại. Lâm Phong từng bước lướt tới cũng nhìn thấy chiến đấu bên kia, thân sắc hắn không khỏi ngưng lại. Lực lượng phong ấn, những người này là đang gia cố phong ấn sao? Chẳng lẽ bọn chúng với cửu thiên cản khôn tỏa có quan hệ? Không cần phải dãy dụa nữa. Chủ nhân lưu trữ cho ngươi tồn tại là vì muốn các ngươi làm bước đệm, thúc thủ chịu trói đi. Chỉ thấy một đạo thân ảnh áo trắng mở miệng, khiến trong lòng đám người run rẩy. Không ngờ cường giả thánh cảnh xưng hô người khác là chủ nhân, vậy thực lực chủ nhân của hắn phải mạnh đến mức nào? Phong ấn vẫn như cũ, gông xiềng vô hình hóa thành từng đường văn, bao phủ bầu trời trên tiên thiên nguyên thể, khiến thân thể hắn như muốn biến thành hư không thì cũng không có khả năng. Giờ phút này chỉ thấy một hàng thân ảnh đồng thời bước tới, ánh sáng phong ấn càng thêm mãnh liệt, trên người thanh niên ở giữa lóe ra quang hoa màu vàng, tay hắn chỉ lên. Chính người mình khắc chữ, trong khoảnh khắc trên người hắn giống như xuất hiện xiềng xích vô hình, rồi đột nhiên phong ấn lên người của tiên thiên nguyên thể. Người là ai? Tiên thiên nguyên thể bị phong ấn kia rít gào nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cảm giác từng trận sợ hãi. Những người này cùng tồn tại lúc trước phong ấn bọn họ là có quan hệ rất lớn, bọn họ là cùng một nhóm người, chỉ có điều thực lực người nọ càng thêm đáng sợ mà thôi. Hắn coi bọn họ như con kiến, tùy ý bắt nạt họ. Từ nay về sau, ngươi và ta sẽ trở thành nhất thể, trợ ta thành tựu lực lượng căn nguyên không gian viên mãn. Đây là vinh hạnh của ngươi. Chỉ thấy thanh niên kia hướng về phía trước bước tới, hắn tu hành lực lượng căn nguyên không gian và lực lượng phong ấn, mà cái căn nguyên thể này chính là quả nhập môn lão sư đưa cho hắn. Hôm nay hắn mới chính thức chiếm được sự tán thành của lão sư. Tiên thiên nguyên thể đó là lễ vật của hắn. Biến tiên thiên nguyên thể kia không cam lòng giống giận trở thành vật hy sinh cho tên nhãi này ư? Hắn không cam lòng, hắn là tồn tại do thiên địa dựng dục mà thành, là cường giả trời sinh, chưa có người nào tìm được hắn mà không thành công cả. Hôm nay hắn lại phải trở thành vật hy sinh cho người khác sao? Thể phong. Thanh niên kia quát lên một tiếng, trong khoảnh khắc tiên thiên nguyên thể bị tách ra, sau đó theo phong ấn hướng về thân thể thanh niên áo bào trắng mà đi. Thanh niên áo trắng kia muốn mang tiên thiên nguyên thể này phong ấn vào trong cơ thể mình. Không. Tiên thiên nguyên thể giống giận nhưng cả thân thể như hóa thành từng đợt khói xanh, không ngừng chui vào thân thể đối phương, thẳng đến khi hoàn toàn biến mất, trở thành một bộ phận của thanh niên áo trắng kia. Thu. Thanh niên áo trắng mở miệng nói một câu, phong ấn trong thiên địa liền biến mất. Tiên thiên nguyên thể cũng biến mất. Một màn này khiến vô số người chung quanh đều khiếp sợ. Lợi hại thật, phong ấn thuật của những người này thật đáng sợ. Trực tiếp mang tiên thiên nguyên thể phong ấn, sau đó nứt vào trong cơ thể để chậm rãi tiêu hóa. Thế thì quá sướng rồi. Ok, chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình cứ tưởng là Lâm Phong đến trước thì sẽ vồ được cái bọn tiên thiên nguyên thể này để nhanh chóng tấn cấp lên Thánh Vương Đại Thành, nhưng mà ai ngờ lại có một thằng nhóc ở đâu đến nó lấy mẹ mất một ông tiên thiên hư không rồi. Thì chỉ còn có mấy cái kia thôi là ma miếc rồi âm ba miếc này, không biết là cái nào hợp với ông Lâm Phong nhà ta. Nhưng mà có khi là Lâm Phong đi theo thằng này để học cái cách là lấy tiên thiên nguyên thể của nó cũng được, không thì làm thịt mẹ nó luôn đi, chứ mấy thằng ớt ơ ở trên thiên đỉnh xuống này dễ chết non lắm. Thôi thì bye bye anh em nhé, hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.